Ở Liễu Úy nói xong lời cuối cùng, hai chữ khi, Cẩm Nhi biểu tình lập tức khó coi lên. Liễu Úy biết chính mình đoán đúng rồi, nàng tới gần, đè thấp thanh âm, ngươi mắt thấy Ngọc Bình công chúa chết, mà không cứu nàng, cho nên ngươi áy náy, ngươi dùng hết thảy phương thức, cho rằng có thể siêu độ nàng, có thể làm nàng phi thăng thành tiên, mặc kệ những cái đó cách làm hợp không hợp lý, mặc kệ muốn giết bao nhiêu người, phải làm nhiều ác, ngươi đều không để bụng. Ngươi làm này đó, không phải bởi vì ngươi nguyện trung thành với nàng, mà là bởi vì, ngươi thực xin lỗi nàng. Đừng nói nữa. Cẩm Nhi đột nhiên che lại lỗ tai, cắn chặt răng. Liễu Úy kéo xuống Cẩm Nhi tay, làm Cẩm Nhi nhìn chính mình. Công chúa là bởi vì ngươi mà chết, mệt ngươi mới vừa rồi còn đúng lý hợp tình nói, ngươi không có thực xin lỗi nàng. Muốn nàng tánh mạng, cũng là không thực xin lỗi. Tự cho là đúng đưa một ít người đi xuống, hầu hạ nàng, đây là ngươi bồi. Thường, Hoàng Tuyển trên đường, là ngươi làm nàng một mình hành tẩu, đây là ngươi trung tâm. Liễu Úy lắc đầu, thiệt tình cảm thán, ngươi thật đáng sợ, ngươi so ma quỷ còn đáng sợ. Không cần nói nữa. Cẩm Nhi điên cuồng gào giống, ngửa đầu khi, đầy mặt đều là nước mắt. Liễu Úy thấy Cẩm Nhi cảm xúc mau mất khống chế, tiếp tục bổ đao, nói cho ta, là ai động tay, ngươi là ai? Trong cung thị vệ, mỗi vị quan viên, không, có thể làm ngươi như thế khuynh tâm tương đái, hắn quyền. Thế hẳn là không chỉ như vậy, này trong cung, quyền thế cao người quá nhiều, là ai đâu? Ngươi không nói, là thật sự muốn ta từng bước đoán sao? Cẩm Nhi liều mạng lắc đầu, có một số việc, không bị vạch trần ra tới. Thượng nhưng lừa mình dối người, nhưng đương vết sẹo bị vạch trần, máu chảy đầm đìa chân tướng gần ngay trước mắt, đến lúc đó mới cần thiết đối mặt ngươi ác, tội của ngươi. Cẩm Nhi đột nhiên nhìn Liễu Úy, nàng bắt lấy Liễu Úy tay, gần như điên. Cuồng, ngươi giết ta đi, giết ta liền cái gì đều đi qua, giết ta đi. Liễu Úy phản nắm lấy Cẩm Nhi, nói, không qua được. Chết đi người, vô pháp nhắm mắt, tồn tại người, tiếp tục chịu tội. Ngươi cho rằng ngươi đã chết chính là giải thoát. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao không tự sát? Ngươi trang điên ngốc chống được hiện tại, thuyết minh ngươi cũng không muốn chết. Ngươi muốn sống, tưởng cùng người nọ ở bên nhau. Nói cho ta, người nọ là ai? Nói ra, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, thả là ngươi duy nhất có thể vì ngươi ra công chúa làm. Cẩm Nhi khóc lóc thảm thiết, cắn răng lắc đầu, không thể nói, đều giấu đến này bước, nói ra liền thất bại trong gang tấc, nàng có thể chết, Hoàng Tuyển trên đường, nàng có thể đi đối mặt công chúa chỉ trích, công chúa cửu hận, nhưng người nọ không thể tiết lộ, hắn là người làm đại sự, không thể bị nàng liên lụy, nghĩ đến kia bị người nọ thu đi độc dược, kia bổn hẳn là giấu ở răng sau, thời khắc, mấu chốt chết cho xong việc thuốc viên. Nàng đột nhiên hối hận lúc ấy không có trộm lại đi tìm một viên, nàng hẳn là chết, ở nhập lao ngày đầu tiên, nên chết. Lúc ấy không sai, làm vị này Liễu đại nhân nói chúng rồi, nàng không muốn chết, cho nên nàng không có cắn lưỡi tự sát, không có đâm tường bỏ mình. Nàng có thời gian đi tìm chết, chính là, nàng không có đi tìm chết. Nhưng hiện tại, nàng cần thiết đã chết. Đây là bảo toàn người nọ duy nhất phương pháp. Hít sâu một hơi, Cẩm Nhi đột nhiên đẩy ra Liễu Úy, một đầu liền chiều bên cạnh tường đã đánh tới. Nhắm mắt lại, này va chạm mang theo quyết tuyệt, mang theo thật vất vả cổ khởi dũng khí, nhưng nàng lại không thể toại nguyện, bởi vì nghìn cân treo sợi tóc hết sức, có người giữ nàng lại, hơn nữa ở nàng bên tai nói, hướng dễ sao, là hắn đúng không? Cẩm Nhi cơ hồ là trong nháy mắt, cả người đều phảng phất bị rút cạn. Nàng mở mắt ra nhìn Liễu Úy, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Liễu Úy nhìn như vậy Cẩm Nhi, trên mặt không có một tia đồng tình, chỉ nói, ngươi nhưng biết được, ngươi chỉ là một viên quân cờ. Cẩm Nhi khóc khóc không thành tiếng, không có trả lời. Liễu Úy làm nàng đứng, hỏi, ngươi có thể tưởng tượng quá hắn vì sao phải sát Ngọc Bình công chúa? Cẩm Nhi tiếng khóc hơi đốn, có chút mê mang nhìn Liễu Úy. Trên thực tế, có thể là Ngọc Bình công chúa, cũng có thể là những người khác. Hướng Dễ cùng ngươi có giao, liền cận thủy lâu đài, theo dõi Ngọc Bình công chúa. Theo sau, một vị công chúa bỏ mình, nhào đến hoàng thành ồn ào huyên náo, thừa dịp cái này nhiệt độ, hắn lại bịa đặt một ít cái gọi là thành thần nói dối, làm ngươi tiếp tục vì hắn hiệu lực, những cái đó cung nữ liền thôi, Thấm Dương công chúa, Nguyệt Hải quận chúa, hắn còn muốn càng nhiều án mạng, mỗi người đều đến là trong hoàng cung đại nhân vật, nhân chuyện này, nhào đến càng lớn, thủy càng hồn, hắn mới càng như ý. Vậy ngươi lại biết hay không, hắn vì sao như ý? Cẩm Nhi đầy mặt đều là nước mắt, xem Liễu Úy tầm mắt, đã càng thêm hoảng hốt. Liễu Úy không sợ nói rõ, bởi vì hắn phải vì một cái khác nữ nhân báo thù. Thường Dương cung đảo, ngươi vào cung thời gian không ngắn, ngươi lại biết hay không, Thường Dương cung đời trước chủ nhân, chính là một vị mất sớm quý phi, tên cửa hiệu Mẫn, Hướng Dễ vì thái phi sử dụng trước, vẫn luôn hầu hạ Mẫn phi, chủ tớ tình thâm, đó là hắn đi thái phi chỗ, cũng 3 ngày 2 đầu hướng Thường Dương cung chạy. Ta tưởng, hắn đối Mẫn phi tình nghĩa, mà ngay cả hoàng thượng, cũng không bằng. Ngươi nói, một cái có thể đối với ngươi có hứng thú thái giám, đối mặt khác nữ tử, sẽ không cũng có hứng thú. Một phen lý do thoái thác, có thể nói đại nghịch bất đạo, đem cung đình bí tân nói xấu xa bất kham. Hàng công công dựa Liễu Úy gần nhất, những lời này, từng câu từng chữ, tự nhiên rơi xuống lỗ tai hắn, quản lý nội vụ phủ nhiều năm, hắn như thế nào không nhớ rõ Mẫn phi, vị này quý phi nương nương, ở lúc trước, chính là hoàng hậu dưới đệ nhất nhân, đều ngôn hậu cung nữ tử không được nhập thượng thư phòng, hoàng thượng lại cố tình chuẩn Mẫn phi đi hướng lên trên thư phòng xem tiểu hoàng tử nhóm đi học, ngoại quốc sứ giả đến phóng, bên người hoàng thượng cùng với 2 người, vĩnh viễn một tả một hữu, một hoàng hậu, một Mẫn phi. Lúc trước, Mẫn phi là cỡ nào phong cảnh, chết bệnh lúc sau, Thường phi vào cung, nương Mẫn phi quang, vào ở Mẫn phi cung điện, Thường phi lại chiếm nhiều ít tiện nghi, tiến cung không lâu, liền thành 4 phi chi nhất, vinh thêm thân. Nghĩ đến năm đó chính mình vẫn là cái nho nhỏ nội vụ phủ tân thái giám, hàng công công thổn thức rất nhiều, lại nhân Liễu Úy nói những lời này, mà trong lòng kinh hoàng. Hắn biết những lời này có bao nhiêu hù người, càng không thể truyền tới những người khác trong tai. Hắn lập tức quay đầu, đối phía sau ngục tốt thái giám nói, đều cút đi. Bởi vì khoảng cách, những người này đều ở bên ngoài chờ, nghĩ đến không nghe được Liễu đại nhân nói, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mấy cái ngục tốt thái giám đều là đầy mặt mờ mịt, nhưng vẫn là thành thành thật thật lui ra ngoài một ít, rồi lại không dám đi xa. Tuy rằng kiến thức Liễu đại nhân không tầm thường thân thủ, biết được kia bà điên không gây thương tổn Liễu đại nhân, nhưng này cũng không phải tuyệt đối, vạn nhất kia bà điên cuồng tính quá độ đâu. Hàng công công biết chính mình hẳn là nhắc nhở Liễu đại nhân, có chút lời nói thật sự là không thể nói ra, đó là thiên đại phiền toái. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe kia Liễu đại nhân lại nói, không ngừng Mẫn phi, nếu ta đoán không sai, Thường phi cùng kia Hướng Dễ cũng có phỉ thiển quan hệ, mà ngươi bất quá là một viên nho nhỏ cỏ dại, hữu dụng liền che chở một phen, vô dụng liền tùy ý dẫm đạp. Liễu đại nhân, hàng công công lập tức quái kêu, nói Mẫn phi còn chưa tính, sao đem Thường phi cũng nói đi vào, vị này ở triều gia khiến cho dung chuyển, nhưng đến bây giờ còn không có tiêu đâu. Liễu Úy nghiêng mắt nhìn kia hàng công công liếc mắt một cái, thực mau liền rũ xuống con ngươi, lại lần nữa nhìn về phía Cẩm Nhi. Cẩm Nhi đối diện Liễu Úy, trên mặt nước mắt dần dần khô cạn, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, biểu tình hoảng hốt lên. Liễu Úy kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy Cẩm Nhi có mặt khác động tác. Liễu Úy ấp ủ tính toán lại nói điểm cái gì kích thích Cẩm Nhi, mà nhưng vào lúc này Cẩm Nhi đột nhiên bắt lấy Liễu Úy tay. Liễu Úy trong lòng căng thẳng, nghiêm túc chăm chú nhìn Cẩm Nhi. Cẩm Nhi trừng lớn đôi mắt, chậm rãi tới gần Liễu Úy, tiến đến Liễu Úy trước mặt, thanh tuyến mơ hồ nỉ non nói, ta chết cũng sẽ không phản bội hắn. Nói xong, thân mình đột nhiên va chạm, đem Liễu Úy phá khai. Liễu Úy kịp thời lập chủ thân mình, không có té ngã, mà kia cầm nhi mục đích cũng đều không phải là tập kích Liễu Úy, càng không lại đi đâm tường, mà là nắm lên trên mặt đất kia chi châm bạc, một cái lăn lộn thối lui đến góc, hai mắt trào phúng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nàng nắm chặt cây châm, thẳng tắp hướng tới chính mình cổ đâm vào đi. Ngươi, Liễu Úy chán nản, lập tức xông lên đi, nhưng lại rốt cuộc là chậm một bước, ở Liễu Úy tay sắp đánh khai cầm nhi thủ đoạn trước, kia bén nhọn châm ra, đã thọc vào nàng động mạch chủ, huyết, lập tức lưu khai, theo nàng cổ, chảy đầy nàng vạt áo. Cầm nhi thân mình dần dần sụi lơ, dừng bước, cả người theo góc tường đi xuống. Liễu Úy đem nàng bám trụ, mãn nhãn đều là phẫn nộ. Cầm nhi cứ như vậy nhìn Liễu Úy, trong mắt còn ở rơi lệ, môi hơi hơi dương, như là đang nói cái gì. Liễu Úy khuynh nhi đi nghe, liền nghe kia nhỏ bé yếu ớt thanh âm, đứt quãng truyền vào chính mình vành tai. Cầm nhi nói, ngươi nói sai rồi hắn, không phải ta không xứng với hắn, giọng nói rơi xuống, cầm nhi dùng sức nhắm mắt lại. Liễu Úy nhìn cầm nhi chật vật khuôn mặt, không cần đi thăm, cũng biết, nàng là thật sự không có hô hấp. Lần này, không hề là trang, mà là thật sự. Liễu đại nhân, hàng công công đi lên trước tới, hôm nay một buổi sáng, hắn đã chợt hỉ chợt kinh ngạc vài lần, vừa mới bắt đầu bởi vì cầm nhi không điên, hắn cao hứng hỏng rồi, nhưng hiện tại cầm nhi đã chết, chết nửa điểm không hàm hồ, này quả thực so điên rồi càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Hàng công công đầy mặt bất lực, Liễu đại nhân, này vậy phải làm sao bây giờ? Này án tử, chẳng lẽ chú định cả đời đều phá không được? Liễu Úy đem cầm nhi thi thể buông, duỗi tay đẩy ra trên mặt nàng dính nhớp sợi tóc, lộ ra nàng nguyên bản khuôn mặt, trầm mặc hồi lâu, Liễu Úy mới chậm rãi nói, đem nàng tự sát tin tức truyền ra đi. Hàng công công sửng sốt, lập tức nói, này thành sao? Nếu là truyền tới hoàng thượng lỗ tai, truyền tới hoàng thượng lỗ tai cũng không sao. Liễu Úy nói xong, liền đứng dậy, hướng tới lao ngoại đi. Hàng công công khó hiểu Liễu Úy thâm ý, cuối cùng nhìn xem cầm nhi, lại nhìn xem Liễu Úy, chỉ phải cắn răng một cái, đáp ứng rồi. Hiện giờ, lại còn có cái gì mặt khác biện pháp sao? Chứ bỏ nghe Liễu đại nhân, án này, còn có thể trông cậy vào thượng ai? Dung Lăng đến nội vụ phủ khi, vừa lúc nhìn thấy Ngục Tốt nâng một bộ cái vải bộ trắng cái giá đi ra ngoài. Nhìn thấy Dung Lăng, Ngục Tốt dừng lại gật đầu, kêu một tiếng, đại nhân. Dung Lăng hỏi, là ai? Ngục Tốt hồi, là Thấm Dương công chúa phía trước kia cung nữ, Cầm Nhi, mới vừa rồi, tự sát. Dung Lăng nhíu mày, Ngục Tốt thấy Dung Lăng khó hiểu, lại đem sự tình trải qua đều nói một lần. Dung Lăng nghe xong, mắt lộ ra trầm tư, sau mới hơi hơi xua tay, làm người đi thôi. Ngục Tốt rời đi, Dung Lăng hướng tới chính sảnh đi đến, đi vào, liền nhìn đến trong phòng Liễu Úy chính oai ngồi ở ghế trên, trong tay phủng chén nước, ly cái là mở ra, bên trong bạch thủy đã không có nhiệt khí. Đây là, phát ngốc bao lâu? Dung Lăng đi qua, ấm áp rắn chắc lòng bàn tay, không tiếng động rơi xuống Liễu Úy đầu vai, nắm lại nắm. Liễu Úy tựa lúc này mới hoàn hồn, nghiêng mắt nhìn đến người đến là Dung Lăng, liền hơi chút ngồi thẳng một ít, nói, Cầm Nhi tự sát. Dung Lăng, ân, một tiếng, thanh âm nói nhỏ, ngươi không sao chứ? Liễu Úy liễm mi, thở dài nói, nàng chết ở ta trong lòng ngực. Dung Lăng, Liễu Úy đột nhiên giữ chặt Dung Lăng tay, ánh mắt có chút khẩn, ta càng ngày càng tò mò, chuyện này, không nên như vậy. Dung Lăng xem Liễu Úy có chút không đúng, vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, ngươi trước bình tĩnh. Ta rất bình tĩnh, ngươi ta đều rõ ràng, cuối cùng có hiểm nghi người là ai, nhưng bất hạnh không có chứng cứ vạch trần. Cầm Nhi cũng đã chết, kế tiếp lại nên như thế nào? Liền tính đem Dung Tố kéo xuống nước, lợi dụng Dung Tố quyền thế đối người nọ tạo thành một áp bách, sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ta cảm thấy là ta xem nhẹ hắn, càng đáng sợ chính là loại cảm giác này làm ta quen thuộc. Dung Lăng nhíu mày, này cọc án tử vong lâu như vậy, kỳ thật không ngừng Liễu Úy loạn, hắn cũng thực loạn. Mà loại này loạn đến tìm không ra manh mối cảm giác, đích xác, là có một ít quen thuộc. Không phải sự kiện quen thuộc, là người quen thuộc, chỉ là trùng hợp. Dung Lăng nói, duỗi tay, đem Liễu Úy nhẹ nhàng lãm ở trong ngực. Ngoài cửa có Tần Trung gác, hắn không lo lắng đột nhiên có người tiến vào, chẳng sợ, đây là nội vụ phủ, không phải hắn địa bàn. Liễu Úy dựa vào Dung Lăng trên người, cau mày nói, lần trước cũng là như thế này, mỗi lần ở cho rằng tìm được trực tiếp tính chứng cứ khi, luôn có ngoài ý muốn, đem manh mối chặt đứt. Người kia nhất am hiểu, chính là bí ẩn, cổ Dung phủ một dịch, chúng ta cùng hắn không đội trời chung, hiện tại chúng ta hồi kinh, ta cho rằng, hắn có lẽ cũng tới, sẽ không. Dung Lăng lòng bàn tay dán Liễu Úy mềm mại sợi tóc, trấn an nói, hắn không lý do đề cập Mẫn Phi án. Hướng Dễ cùng hắn có lẽ hiểu biết. Dung Lăng suy tư một chút, vẫn là lắc đầu, không giống. Ta cảm thấy giống. Liễu Úy bằng cảm giác phân tích, trong lòng nghĩ đến cái kia làm nàng hận thấu xương nam nhân, cảm xúc liền khó có thể khống chế. Trung Tự Vũ, người này, đến bây giờ cũng chưa bắt được, thêm chi kinh đô án kiện, lại cùng cổ Dung phủ. Kia đoạn rắc rối phức tạp như thế tương đồng. Liễu Úy thật sự vô pháp lệnh chính mình không hướng người nọ trên người suy nghĩ. Hướng Dễ cùng Trung Tự Vũ quen biết, có lẽ chính là như vậy. Thêm chi Liễu Úy hồi tưởng khởi mỗi đêm cùng Hướng Dễ giao lưu, quái dị, ngôn ngữ hành vi, đều cực kỳ giống người nọ. Liễu Úy như vậy chắc chắn, nhưng Dung Lăng lại không như vậy cho rằng. Tiền sản u buồn chứng. Dung Lăng trong đầu phất quá này năm chữ, đây là Dung Lánh ở một quyển Liễu Úy bản chép tay nhìn đến từ, bên cạnh có chú giải, là nói nữ tử mang thai sau, sau nhân cảm xúc bất an, hoặc áp lực thật lớn, do đó tạo thành tâm lý gánh nặng. Liễu Úy chậm chạp không muốn đem mang thai một chuyện nói cho hắn, có lẽ là nàng trong lòng sớm có gánh vác, mà liên tục tính phá án, làm nàng áp lực tích góp, do đó tạo thành hiện tại trong gà hóa cuộc. Thêm chi mới vừa rồi, kia Cầm Nhi lại chết ở nàng trước mặt, chẳng sợ nhìn quen thi thể, nàng một nữ tử, sợ là cũng vô pháp làm được thờ ơ. Liễu Úy là người, không phải sự vật, càng không phải vô tâm không phổi yêu quái. Dung Lăng càng chặt chẽ đem Liễu Úy ôm, không được nói, không có việc gì, tin tưởng ta. Liễu Úy hoa ở Dung Lăng trong lòng ngực, nàng ánh mắt thanh minh, thần thái lạnh băng, trong lòng liên tiếp nghĩ rất nhiều sự, kia từng con da người đèn lồng, kia từng khối chật vật thi cốt, là Trung Tự Vũ, chẳng sợ không có nguyên do, không có đạo lý, Liễu Úy cũng như vậy cho rằng, tin, tưởng trực giác, thả, nhận định, Cầm Nhi chết đi tin tức, bất quá nửa ngày, liền ở trong cung truyền khai. Hàng công công làm việc năng lực thật là cao, nhưng tin tức truyền bá đến càng nhanh, hàng công công liền càng sầu tâm, rốt cuộc, hắn nhận được ngự tiền triệu lệnh. Hàng công công đầy mặt là khổ, nhưng nghĩ đến Liễu Úy phía trước công đạo, lại đành phải căng ra đầu, đi dũng cảm diện thánh. Mà liền ở hàng công công tự mình cùng hoàng thượng hao hết miệng lưỡi giải thích. Khi địa phương khác cũng có dị động, ai cũng không nghĩ tới, một cái Cầm Nhi chết, sẽ lệnh nhiều mặt thế lực chấn động. Này nhất xông ra, lại là Ninh Thái Phi bên kia. Ninh Thái Phi là bữa tối trước nhận được tin tức, kinh đô thành tuy rằng cửa thành bị phong, nhưng cũng không phải mỗi người ra khỏi thành đều cần đi cửa thành. Cận vệ đem tin tức đưa tới khi, Ninh Thái Phi đang ở trong thiện phòng xem kinh Phật, kia từng câu từng chữ Phật lý, Thái Phi cũng không biết xem đi vào nhiều ít, mà nghe được cận vệ bẩm báo sau, Ninh Thái Phi cũng chỉ là đem kinh Phật buông, tiểu hướng tử, trung quy, quá hấp tấp. Cận vệ buông xuống đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Thái Phi lại không hề tránh cập, ai ra sớm liền đã dạy hắn, dùng người đương dùng cực, phi cực trung, liền cực ác, kia Cầm Nhi không chịu được như thế gánh nặng, chết cho xong việc, chết, cũng chết không được này sở, ngươi tới khi, nhưng đi hắn chỗ đó xem qua. Cận vệ nói, thủ hạ đi, tìm qua hướng công công, hướng công công vẫn chưa thấy thuộc hạ. Thái Phi sửng sốt, không thấy. Cận vệ nói, phía dưới người ta nói, hướng công công không ở trong cung, thuộc hạ vội vã chiều nương nương bẩm báo, liền vẫn chưa nhiều chờ. Ninh Thái Phi biểu tình không vui, cận vệ thấy thế, nhân cơ hội nói, nương nương, thứ thuộc hạ nói thẳng, ngài ở trong cung sớm đã an bài hết thảy, từ Ngọc Bình công chúa chi tử, đến sau đó Cẩm Nhi nhập ung, lại đến Thấm Dương công chúa chi tử, trong đó, lại chưa bao gồm Nguyệt Hải quận chúa, hướng công công như thế tự chủ trương, có phải hay không? Ninh Thái Phi nhìn chằm chằm kia cận vệ, ngữ khí biến lãnh, ngươi nói, đảo biến nhiều. Cận vệ trong lòng dùng mình, lập tức quỳ gối mà, Thái Phi nương nương thứ tội. Ngọc Bình chi tử, là cái nguyên nhân dẫn đến, nàng không phải muốn học ai ra sao? Ai ra liền cho nàng một cái cơ hội. Nhớ năm đó, ai ra không phải cũng là ở kia cung đình đấu đá chung. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, nàng bất tử thượng một lần, sao biết trong đó tư vị? Đến nỗi Thấm Dương, Ninh Thái Phi trầm mặc một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt càng thêm lánh. Ai ra cũng không nghĩ tới, nàng chết, thế nhưng kích không dậy nổi người nọ nửa điểm gợn sóng, xem ra, Phật thứ này, quả thực lầm người. Ninh Thái Phi nói, đem kia trong tay kinh Phật tùy ý một ném, ném tới rồi bên cạnh chậu than. Thư Ngộ hỏa liền hừng hực thiêu đốt, nhìn kia, quay trang sách, ở hỏa xà chung dần dần thành cho, Ninh Thái Phi biểu tình, lúc này mới hảo chút. Đến nỗi Nguyệt Hải, ai ra nhưng thật ra cho rằng, cùng tiểu hướng tử không quan hệ, nghĩ đến, là có người lợi dụng này cọc sự, đục nước béo cò, diệt trừ dị kỷ, không duyên cớ, nhưng thật ra thừa ai ra thuyền, ngươi nói, người kia là ai đâu? Ninh Thái Phi này ngữ khí, cận vệ dữ dội quen thuộc, Thái Phi nương nương, chỉ có ở nhắc tới Hoàng thượng khi, mới có thể là như vậy ngữ khí. Cho dù là ở Thái Phi bên người nhiều năm, cận vệ cũng không dám vọng ngôn, chỉ tiếp tục cúi đầu, nhắc nhở chính mình, không nên nhớ rõ sự, một câu cũng không thể nhớ rõ, nương nương những lời này, hắn hiện tại có thể nghe, nhưng ra này đạo môn, liền một chữ cũng không thể đề. Ninh Thái Phi không chỗ nào cố kỵ, không phải nói tiểu thất đem Huệ Châu binh phù lấy về tới. Kể từ đó, Nguyệt Hải còn có tác dụng gì? Ai ra đứa con trai này, cùng ai ra nhưng thật ra giống, vô dụng chi vật, nếu không kịp thời vứt bỏ, sớm muộn gì, sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con, gây thành đại họa. Xem ra hắn khi còn bé ai ra dạy hắn đồ vật, hắn là cũng chưa quên đâu. Cận vệ phía sau lưng dần dần sinh hãn. Thôi, Thái Phi cũng vẫn chưa tính toán nói quá nhiều, oán giận xem như thống khoái một phen, nhưng có một số việc, trong lòng biết rõ ràng có thể, nói ra, đảo không thú vị, ngươi tìm một cơ hội, đi hỏi một chút tiểu hướng tử, Nguyệt Hải việc, chính là thật sự, cùng hắn không quan hệ, là, cận vệ đồng ý, rời khỏi thiện phòng, đợi cho sân bên ngoài, mới phát hiện hiện giờ trời đã sắp tối xuống dưới, mờ nhạt hoàng hôn, đem khô khốc bóng cây chiếu giống như quỷ mị. Cận vệ nhắc tới khinh công, nhanh chóng biến mất tung tích. Mà cùng lúc đó, mới vừa rồi còn bị Ninh Thái Phi niệm ở trong miệng hướng dễ, chính đầy mặt tức giận ngồi ở trong phòng. Hắn trong phòng thực hắc, không có châm nến, theo bên ngoài sắc trời ám hạ, trong phòng dần dần trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhưng tuy là như thế, hắn cũng không có đứng dậy, đem chính mình vùi lấp trong bóng đêm, lệnh ai cũng nhìn không thấy hắn, phảng phất, mới là hắn nên làm. Giờ tuất vừa đến, phòng ngoại, chuyển đến tiểu thái giám thanh âm, công công, bữa tối cho ngài bị hảo. Hướng dễ ngồi ở trong phòng, không có ra tiếng, sáng quắc ánh mắt, lại nhìn chằm chằm hướng về phía cánh cửa. Mà quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, liền nghe được ngoài cửa một đạo cùng chính mình thanh tuyến cơ hồ tương đồng nam âm hưởng khởi, đã biết. Thanh âm kia rơi xuống, cửa phòng liền bị mở ra. Hướng dễ lập tức đứng dậy, phòng ngoại, đi tới một người, người nọ vào phòng, lại trở tay đóng lại cửa phòng, lại cầm mồi lửa, đem trên bàn ngọn nến bậc lửa. Trong phòng tức khắc sáng choang, hướng dễ nhìn đối diện kia trương cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc mặt, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, Cẩm Nhi đã chết. Trung Tự Vũ bỏ qua mồi lửa, nhẹ nhàng ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn đối diện tức sủi bọt mép trung niên thái giám, dùng cùng với chút nào không lầm khuôn mặt, nhẹ giọng cười, nói, hướng công công, nhưng thật ra cái đa tình hạt giống. Hướng dễ một trưởng chụp ở trên bàn, hai mắt toàn là hòa khí, ép hỏi nói, Nguyệt Hải quận chúa lại là sao hồi sự? Ngươi động ta tử sĩ, những người đó mỗi một cái toàn ở Thái Phi nương nương chỗ bị danh, ngươi đưa bọn họ động, sẽ kinh động ai, ngươi sẽ không không biết. Ta đương nhiên biết. Trung Tự Vũ nhẹ cùng cười, đem thân mình hư tựa lưng vào ghế ngồi, thanh thản nói, nhưng, thì tính sao? Ngươi, Hướng Dễ tức giận, ngay sau đó thở sâu, nói, ta đổi ý, ngày mai bắt đầu, ngươi đem thân phận trả lại cho ta. Ta là bị ma quỷ ám ảnh, mới tin ngươi nói kia Liễu đại nhân năng lực phi phàm, ta không thể chống đỡ được, ta tin, nhưng ngươi đâu, ngươi lại làm cái gì? Ngươi đem Cẩm Nhi hại chết, ngươi cũng biết, Cẩm Nhi cùng ta giống nhau, cùng ngươi giống nhau, đều là chịu dị ứng phi ân huệ người. Trung Tự Vũ thay thế Hướng Dễ nói sau, đẩy mặt trào phúng, mẫn phi sau khi chết, ngươi trừ bỏ ở nàng thân muội muội thường phi chỗ tìm kiếm an ủi, một cái khác an ủi, đó là kia Cẩm Nhi. Ngươi cảm thấy, chỉ có các ngươi là một loại người, những người khác, đều cùng các ngươi đối lập. Cho nên, ngươi có thể không hề cố kỵ cùng thường phi thông dâm, dùng ngươi kia chưa bị thiến tịnh thân mình, làm thường phi sinh dựng, cuối cùng đem này hại chết, ngươi cũng có thể lợi dụng ngày xưa quan hệ cá nhân, làm Cẩm Nhi vì ngươi sử dụng, cho nàng một giả dối hy vọng, làm nàng ruồng bỏ tân chủ, tiếp tay cho giặc. Vậy ngươi có không nghĩ tới, Hoàng đế năm du 60, gần 2 năm đã là hữu tâm vô lực, căn bản vô pháp tái sinh, thường phi có thai tin tức một truyền ra, liền gánh vác dâm lờ oan cung đình tội danh. Ngươi suy xét không được đầy đủ, lại dám đến dạy ta làm sự. Hướng Dễ khó khăn lắm sau này lui nửa bước, kinh ngạc nhìn hắn. Trung Tự Vũ tư thái thanh thản hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lại nói, ngươi không cần nhiều lự, ta làm việc đều có chủ trương, đáp ứng chuyện của ngươi tự cũng sẽ không nuốt lời. Ngươi chỉ lo hảo hảo nhìn, nên là như thế nào, chậm đợi đó là. Hướng Dễ một khuôn mặt đỏ lên, căn bản không nghe rõ Trung Tự Vũ mặt sau nói cái gì, chỉ tưởng tượng đến chính mình hết thảy sự tình, người này lại là rõ như lòng bàn tay, liền sau lưng đổ mồ hôi. Giờ khắc này, Hướng Dễ mới rốt cuộc có dẫn sói vào nhà sợ hãi. Lúc trước, người này tìm tới môn tới, bởi vì người này lai lịch cùng Thanh Châu có quan hệ, hắn liền không có phòng bị, đãi người này nói kia Liễu đại nhân không thể khinh thường khi, hắn cũng chưa có bao nhiêu cảm giác, thẳng đến Cẩm Nhi bị trảo đêm đó. Đêm đó, hắn nhận được nội vụ phủ tin tức, cùng Cẩm Nhi chế định kế hoạch, nhưng trước khi đi, người này xuất hiện, nói muốn thay hắn tiến đến. Hướng Dễ buồn không muốn, lại cũng tưởng nhân cơ hội nhìn xem người này sâu cạn, liền đồng ý. Đêm đó đã xảy ra cái gì, hắn không rõ lắm, cuối cùng Cẩm Nhi đúng vậy sắp bị bắt. Lúc ấy hắn là hoảng, hoảng loạn có nhị. Một, lo lắng Cẩm Nhi đem hắn cung ra tới. Nhị, hắn thu Cẩm Nhi độc dược. Nói cách khác, nếu là Cẩm Nhi nguyện ý, tùy thời có thể ra hắn. Đãi người này sau khi trở về, hắn đem trong lòng lo lắng nói, người này lại đầy mặt chắc chắn làm hắn không cần suy nghĩ nhiều. Nói là, đều có chủ trương, Hướng Dễ bán tín bán nghi, mà đến cuối cùng, quả nhiên, nửa điểm sự đều không có. Hướng Dễ không biết người này cùng Cẩm Nhi nói qua cái gì, nhưng lúc ấy hắn thật là nhẹ nhàng thở ra. Bố trí nhiều như vậy, dùng hết thủ đoạn, biện pháp, từ Thái Phi nương nương chỗ đó lấy được sức người sức của, chính là vì đem năm đó việc mở ra tới, vì vô tội uổng mạng người, thảo cái công đạo. Lại suýt nữa, liền thất bại trong gang tấc. Đơn giản, hóa hiểm vi di, cửu tử nhất sinh. Từ đây lúc sau, Hướng Dễ đối người này không hề phòng bị, tùy ý người này lợi dụng thân phận của hắn, ra ngoài hành tẩu. Hướng Dễ biết làm như vậy quá mức lớn mật, nhưng hắn cũng rốt cuộc tin, cái kia Liễu đại nhân, không giống chính mình cho rằng như vậy hảo lừa gạt, chính mình có lẽ thật sự không phải Liễu đại nhân đối thủ, nhưng là bởi vậy người đi đại lao, có lẽ liền có nhiều hơn nắm chắc thắng lợi. Chính là, Hướng Dễ cái gì đều có thể bình tĩnh, duy độc Cẩm Nhi đột nhiên tử vong, làm hắn vô pháp bình tĩnh, chẳng sợ Cầm Nhi bị trảo khi, hắn có nghĩ tới giết người diệt khẩu, nhưng sự tình hóa giải sau, hắn lại là nửa phần diệt khẩu ý tưởng đều không có. Hiện giờ, cái kia trừ bỏ chính mình bên ngoài, lúc trước việc duy nhất biết cũng đã chết, Hướng Dễ một chút cảm thấy không biết theo ai. Thật giống như, thiên địa chi gian, chỉ còn lại có hắn một người, cô độc chờ đợi cái gì, nhưng đến cuối cùng, nhìn đến bất quá là công gia chẳng, một hồi. Hoa trong gương, trăng trong nước mộc, thở sâu, Hướng Dễ biết, hiện tại cũng không phải do chính mình lựa chọn, là chính mình dẫn sói vào nhà, cho người này quyền lợi, người này đã chiếm trước thân phận của hắn, dùng hắn mặt, hắn vô pháp lại phải về này đó, duy nhất có thể làm, chỉ có thuận theo người này, tiếp tục không thấy thiên nhật ngốc tại này gian nhà ở, trơ mắt nhìn người này ở bên ngoài gây sóng gió, hối hận ở trong lòng lan tràn. Hướng Dễ cắn chặt răng, nỗ lực lại, nỗ lực, mới miễn cưỡng khống chế được mất khống chế cảm xúc. Trung Tự Vũ lại phảng phất cố ý vì này, thấy này rõ ràng cực lực ẩn nhẫn, còn cố tình trào phúng, lúc trước, ngươi đối Mẫn Phi tâm tồn cẩu niệm, sau đó, lại ở Thường Phi trên người, tìm cũ ái chi ảnh, nói đến cùng, Thường Phi sẽ chết, chỉ là nhân ngươi, nàng đã chết, ngươi điên rồi, ngươi lại tìm cái lấy cớ, giả ý phải vì uổng mạng người trầm oan, thực tế, bất quá là ngươi không tiếp thu được ngươi nữ nhân, ngươi, hài tử, nhân ngươi mà chết, ngươi cảm thấy thực xin lỗi Thường Phi, càng thực xin lỗi Mẫn Phi. Liễu Úy Thường nói, ta là tiểu nhân, ta nên thiên đao vạn quả, nhưng ý ra, ta chưa cô phụ quá ai, ta làm ác, nãi ta toại nguyện, không vì âm mưu, không vì quyền thế, chỉ vì ta hỉ, ta nhạc, ta ác đến tiêu sái, so các ngươi loại này ngụy quân tử, mạnh hơn gấp trăm lần. Hướng Dễ đỏ đậm ánh mắt, hung hăng trừng mắt Trung Tự Vũ, nhìn đối phương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt. Trên mặt, lại treo trào phúng mà khinh miệt cười. Hướng Dễ trong lòng chấn động, liền phảng phất ở chiếu gương, gương một mặt là hắn, một khác mặt, lại là hắn đáy lòng, nhiều năm qua thật lâu vô pháp tiêu tan đau. Hung hăng xoay người, Hướng Dễ làm trò Trung Tự Vũ mặt, đi đến bình phong sau, nơi đó, có một bức hoa, xốc lên bức hoa cuộn tròn, mặt sau, đó là một cái tiểu cửa hông. Mở cửa, Hướng Dễ đi vào, đãi môn một quan, ngăn cách hắn cùng trong phòng kia lệnh người không. Mừng xài lang, cũng có lẽ là ngăn cách hắn nội tâm kia mãnh liệt áy náy. Trong phòng an tĩnh lại, Trung Tự Vũ ngáp một cái, không thú vị cong cong môi, đi đến trên giường, méo mó nằm thượng, nhìn trên đỉnh đầu kia rắc rối phức tạp xà ngang, hắn khép lại đôi mắt, trên mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Hàng công công mồ hôi đầy đầu từ ngự thư phòng ra tới khi đã là giờ hợi. Hàng công công sắc mặt trắng bệch, bước chân hư hoàng, nghĩ đến hoàng thượng phía trước lời nói, liền cảm thấy trong lòng cổ động, lung lay sắp đổ. Trở lại nội vụ phủ, biết được Liễu đại nhân đã hồi thất vương phủ, hàng công công do dự một chút, rốt cuộc ngồi không được, suốt đêm phái thân tín tiểu thái giám ra cung, tặng phong thư đến thất vương phủ. Liễu úy lúc đó đang ngồi ở trong phòng, kiểm tra tiểu lê công khóa, kia một chồng từ lấy tích tinh tế giấy tuyên thành, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở Liễu úy trước mặt. Liễu úy tùy ý phiên hai trang, ngước mắt đi xem Dung Lăng. Dung Lăng đem mỗi trang đều xem xong sau, mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt khuôn mặt nhỏ căng chặt, hơi hơi có chút khẩn trương tiểu đậu đinh. Dung thúc thúc, như thế nào? Tiểu Lê nuốt khẩu nước miếng, nếm thử tính mở miệng. Dung Lăng rũ mắt, đem công khóa đưa cho Tiểu Lê, nói, không tồi. Tiểu Lê lập tức nhẹ nhàng thở ra, sợ vỗ ngực khẩu, lòng còn sợ hãi hỏi, kia, chữ viết đâu? So hôm qua hảo sao? Hảo chút. Dung Lăng nói, Tiểu Lê hoàn toàn yên tâm, lập tức không biết xấu hổ có đi lên, lại đến Dung Lăng trong lòng ngực, làm nũng nói, kia Dung thúc thúc, ta như vậy có khả năng, có hay không khen thưởng? Dung Lăng hỏi, nghĩ muốn cái gì? Tiểu Lê nghĩ nghĩ, đường hồ lô. Hảo. Tiểu Lê lập tức vui vẻ, nhảy nhót lên, đầy mặt đều là vui mừng. Liễu úy mặt vô biểu tình nhìn này đối phụ tử, nghĩ thầm, không diễn kịch thật là lãng phí. Đến cuối cùng, Dung Lăng phái người đi ra ngoài mua đường hồ lô, cho đường hồ lô. Tiểu Lê không gọi không nháo liền trở về phòng. Đãi Tiểu Lê rời đi sau, Liễu Úy mới hỏi, vì sao dung túng hắn? Liễu Tiểu Lê lợi dụng Bá Lăng, uy hiếp Dung Tố Nhi tử giúp hắn làm bài tập sự, hai người đều biết. Dung Lăng tùy tay cấp Liễu Úy đổ chén nước, nhẹ mạn nói, luyện tập một chút. Liễu Úy sửng sốt, không rõ, luyện tập cái gì? Dung Lăng đem nước ấm phóng tới Liễu Úy trước mặt, tầm mắt chuyển hướng Liễu Úy bụng nhỏ. Liễu Úy lập tức có cảm, vội dùng to rộng quần áo đem hơn 2 tháng bụng che, trên mặt có chút mất tự nhiên. Dung Lăng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, nếu là tương lai có nữ nhi, tự nhiên cần đến nhiều, hiện giờ không tốt, tự nhiên luyện tập. Liễu Úy trắng non gương mặt hơi hơi đỏ lên, bưng lên ly nước, che lấp nói, ngươi như thế nào biết tương lai sẽ có nữ nhi, có một cái nhi tử còn chưa đủ. Dung Lăng ánh mắt nghiêm túc nhìn Liễu Úy bụng, chắc chắn nói, ta cảm thấy là nữ nhi. Khụ khụ khụ. Liễu Úy liền khụ vài thanh, suýt nữa đem thủy phun tới, mới vỗ về ngực, gian nan nói, ta không uống ta trước ngủ. Liễu Úy nói, đứng dậy liền hướng giường đi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy bóng dáng, khóe miệng gợi lên một tia cười, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liễu Úy mới vừa thượng, liền nghe được bên ngoài tới tìm. Công tử, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Liễu Úy nhăn nhăn mày, đã trễ thế này, sẽ là ai? Liễu Úy hạ tới, một lần nữa mặc vào áo ngoài, qua đi mở cửa. Bên ngoài, nói, công tử, người nọ liền ở phía sau ngoài cửa ngõ nhỏ, ngài có thấy hay không? Bất quá người nọ kỳ kỳ quái quái, thêm chi lại đã trễ thế này, không bằng vẫn là đem người đuổi đi đi thôi. Vạn nhất là người xấu. Liễu Úy sờ sờ đầu, nói, đi xem. Còn có chút do dự, Liễu Úy liền giữ chặt tay, tựa hồ cảm thấy an tâm chút, liền mang theo Liễu Úy sau này môn phương hướng đi. Trong phòng Dung Lăng ở Liễu Úy ra cửa sau, cũng theo đi ra ngoài, đi theo Liễu Úy. Phía sau 10 bước ngoại, làm Liễu Úy thân ảnh, vẫn luôn chưa từ hắn trong tầm mắt biến mất. Tới tìm Liễu Úy người là cái thục gương mặt, tại nội vụ trong phủ, thường đi theo hướng công công bên người. Thấy Liễu Úy, người nọ liền đánh ngàn nhi, nhìn nhìn lại tả hữu, cẩn thận đem một phong thơ đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy cầm kia tín, có chút cổ quái, nhà ngươi công công phái ngươi đưa tới. Tiểu thái giám gật đầu, là, nhà ta công công nói, cần phải mau chóng giao cho Liễu đại nhân trong tay. Này ngoài cung nô tài cũng không thân, tìm hảo chút lộ mới tìm được nơi này, cũng không dám từ đại môn tiến, chỉ dám ở phía sau môn chờ, chỉ ngóng trông, chưa chậm chế đại nhân nghỉ ngơi. Liễu Úy xua xua tay, ý bảo tiểu thái giám không cần đa lễ. Cầm lá thư kia, Liễu Úy thần sắc có chút cổ quái, theo lý thuyết, nàng ngày mai liền sẽ tiến cung, hàng công công lại có cái gì thiên đại sự, một hai phải lúc này làm người ra cung tìm nàng đâu. Này hoàng thành đã là rơi xuống khóa canh giờ, xuất nhập cửa thành chính là muốn đăng ký, hàng công công cũng không sợ bị người ngăn trở. Liễu Úy trong lòng nghĩ, mà kia tiểu thái dám hoàn thành nhiệm vụ liền tố cáo từ. Liễu Úy cầm tin trở về, đi đến sân khi nhìn đến đình viện, một thân áo gấm thanh lãnh nam tử đang đứng ở đàng kia. Liễu Úy sửng sốt một chút mới mở miệng, ngữ khí lại không có kính ý, ngươi tới làm cái gì? Dung Tố quay đầu lại, nhìn mắt Liễu Úy, lại nhìn về phía Liễu Úy bên cạnh, nói, trở về phòng đi. Cứng lại, rụt rụt cổ, có chút đáng thương đem tay nhỏ từ Liễu Úy trong lòng bàn tay lấy ra, ngoan ngoan gục xuống đầu, hướng chính mình phòng đi. Liễu Úy xem này tiểu nha đầu bị sai xử đến một bước một cái mệnh lệnh, bất giác nhíu mày, liền như vậy ngoan, người khác nói cái gì chính là cái gì. Đối với Dung Tố luôn là có mạc danh sợ hãi cảm, thật đúng là liền đối vị này thất công tử, nói gì nghe nấy, vâng vâng dạ dạ, đem đuổi đi. Dung Tố mới nhìn về phía Liễu Úy, tầm mắt tự nhiên nhìn đến Liễu Úy trên tay phong thư, nói, xem ra ngươi nhận được tin tức. Liễu Úy nhìn nhìn trong tay còn chưa khai phong tin, nhất thời, có chút hoang mang. Mà lúc này, Dung Lăng không tiếng động xuất hiện, hắn đi đến Liễu Úy bên người, giữ chặt Liễu Úy tay, một bên đem người hướng phòng mang, một bên nói, bên ngoài lạnh. Liễu Úy bị động nhập Dung Lăng lôi kéo, đãi vào phòng, bị mạnh mẽ tắc cái bình nước nóng ở lòng bàn tay sau. Nàng mới nhìn về phía theo vào tới Dung Tố, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Dung Tố nhìn chằm chằm Liễu Úy trong tay tin. Liễu Úy mạc danh đem tin triển khai. Này phong thư không dài, chỉ có mấy hành, nội dung lại làm người thấy chi ngạc nhiên. Cái này, Liễu Úy đem tin qua lại nhìn ba lần, mới ấp úng mở miệng, biểu tình rất là cổ quái. Dung Lăng liền ở Liễu Úy bên cạnh người, tự nhiên cũng đem tin nội dung nhìn cái hoàn toàn, nhưng Dung Lăng biểu tình chỉ là thường thường. Như thường, Dung Tố nhìn Dung Lăng, nói, xem ra, Tam ca sáng sớm liền biết được. Dung Lăng nhìn lại Dung Tố, lại nói, không biết. Dung Tố cười lạnh, nói rõ không tin. Dung Lăng nói, đoán quá. Dung Tố đổi ánh mắt, liếm hạ con ngươi. Liễu Úy làm lơ hai người đối thoại, chỉ buông giấy viết thư. Cao mày hỏi, đây là thật sự? Hẳn là không giả. Dung Tố nói, Nguyệt Hải chết, là cái lời dẫn. Hiện giờ Huệ Châu hoàn toàn vô chủ, phụ hoàng, tổng phải có sở an bài. Liễu Úy vẫn là có chút ngốc, vì sao là Liễu Thành? Đúng vậy, này phong thư là hàng công công viết cấp Liễu Úy xin giúp đỡ, nhân thấm dương công chúa một án đến bây giờ cũng không giao ra xác thực hung thủ, mà ngay sau đó Nguyệt Hải quận chúa lại ly kỳ bỏ mình. Hoàng thượng đem này đó đều tính ở kinh Triệu Doãn cùng nội vụ phủ trên đầu. Hàng công công hôm nay qua đi hồi bẩm Cầm Nhi việc khi, Hoàng thượng liền mặt rồng giận dữ, cuối cùng thẳng nói lại cấp 7 ngày thời gian, nếu là vụ án còn vô tiến triển, liền làm hắn tự mình đi Huệ Châu, cùng Huệ Vương, Huệ Vương Phi cho cốt nhận sai. Xung quân Huệ Châu, này ý nghĩa cái gì? Cơ hồ không cần nói cũng biết, tương đương là muốn đem trong kinh quyền thế đều buông, một mình đi cá nhân sinh địa không thân địa phương, một lần nữa bắt đầu. Hàng công công tự nhiên sợ cực kỳ, nhưng hàng công công cũng cơ linh. Từ Hoàng thượng lời nói chung, nghe ra Hoàng thượng là cố ý muốn thu hồi Huệ Châu, hơn nữa muốn tìm người đi khai hoang ý tứ. Lời nói bên trong, càng là nghe ra, Hoàng thượng là muốn phái trước thừa tướng, Liễu Thành, mang cùng Liễu gia một nhà lớn nhỏ, đi trước Huệ Châu lập trấn. Nếu phái chính là vị ngự tiền người tâm phúc đi trước Huệ Châu, còn có thể nói là cố ý trọng trấn Huệ Châu, nhưng phái chính là bị loát quan chức, còn áp thiên lao Liễu thừa tướng, kia cùng xung quân biên cương có cái gì khác nhau? Hàng công công hoàn toàn ngồi không yên, nhưng hàng công công nơi nào sẽ phá án, chỉ có thể đem sự tình từ đầu đến cuối suốt đêm nhờ người để tin, giao cho Liễu Úy, làm Liễu Úy nghĩ cách. Liễu Úy bắt được tin, kinh ngạc không phải Càn Lăng đế muốn phái người hợp nhất Huệ Châu việc, trên thực tế Nguyệt Hải quận chúa một chuyện, Huệ Châu thu hồi, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vấn đề là, Càn Lăng đế sao sẽ phái Liễu Thành đi? Càn Lăng đế đối Liễu Thành, đến tột cùng là cái gì thái độ? Thật sự làm người không hảo nghĩ thông suốt. Liễu Úy trong lòng nghĩ, lại nhìn về phía Dung Tố. Việc này, ngươi lại là từ đâu mà biết? Dung Tố nói, hôm nay buổi chiều, đồng dạng lời nói, Hoàng thượng nói cho Lâm Thịnh nghe. Hiện giờ Dung Tố bị Lâm Thịnh kéo xuống nước. Lâm Thịnh liền cùng tìm được rồi cứu mạng rơm ra giống nhau, có gì gió thổi cỏ lay, không hề là trước tiên thông chi Liễu Úy, mà là thông chi Dung Tố, rốt cuộc, nhân gia chính là vương gia đâu. Liễu Úy lại nhìn về phía Dung Lăng, ngươi đâu? Dung Lăng lại vẫn là câu kia, đoán. Liễu Úy, Dung Tố, Dung Lăng biểu tình đạm mạc, tựa hồ vẫn chưa cảm thấy chính mình đáp án thực có lệ, chỉ nói, Liễu Thành lưu mà không tha, lưu mà không giết, tất nhiên là có một phen sử dụng, hiện giờ Huệ Châu đã không phái hắn đi, chẳng lẽ còn có mặt khác lựa chọn. Lại nói tiếp, Thường Phi sự kiện qua đi, Liễu gia liền bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, ngay từ đầu Liễu Thành chỉ là bị Càn Lăng đế lợi dụng, lại không nghĩ biến khéo thành vụng, cuối cùng nháo đến vô pháp thu thập. Liêu Châu bên kia trước sau không an phận, trong kinh thế cục lại lộn xộn một đoàn, mà cái này quan khẩu, còn có người đem mười mấy năm trước liền qua đời Mẫn Phi cấp giảo hợp tiến vào, lệnh thế cục trở nên càng thêm nắm lấy không ra. Mà ở này từng cái, từng cọc, rắc rối chuyện phức tạp dưới, Liễu gia, tựa hồ nhưng thật ra không bao nhiêu người nhớ rõ. Liễu úy cũng cho rằng, thừa dịp ánh mắt mọi người đều ở mặt khác. Sự tình thượng khi, Càn Lăng đế sẽ tùy ý tìm cái cớ, đem Liễu Thành thả. Nhưng Liễu úy vạn không thể tưởng được, Càn Lăng đế lại là tồn làm Liễu Thành đi Huệ Châu khai hoang tâm tư. Nói là khai hoang, kỳ thật Huệ Châu thổ địa phì nhiêu, cũng không có gì hoang vắng cảm giác, mà cái gọi là khai hoang, cũng đều không phải là thật sự là khai khẩn đất hoang, này chỉ là một cái cách nói, là nhằm vào Huệ Châu hương thân phú hào, đồng ruộng lương sản một loại một lần nữa chỉnh hợp. Loại này sự tình, Liễu úy thế giới kia trong lịch sử phát sinh quá không ít, nhưng không thể nghi ngờ, đều là khổ sai sự. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn không nói, khai hoang trong quá trình, sự tình làm tốt lắm, đó là ngươi nên làm, khống chế không tốt, lại là muốn ăn dưa lạc nhi. Phía trước Liễu úy cũng nghĩ tới, Liễu Thành bị Càn Lăng đế đóng lâu như vậy, sẽ không trong lòng có oán, thế cho nên đối vị này ngôi cửu ngũ trung thành độ cũng đại suy giảm. Trước mắt lại xem, chỉ sợ không chỉ Liễu úy như vậy tưởng, Càn Lăng đế cũng như vậy hoài nghi, cho nên Càn Lăng đế mới một phương diện đem Liễu Thành thả, một phương diện lại không cho Liễu Thành lưu kinh, mà là đem này xung quân Huệ Châu xa mà quan sát. Liễu úy kỳ thật đối Liễu Thành cũng không nhiều ít tâm tư, nàng biết Liễu gia sẽ không bị đồ, Liễu Thành sẽ không chết, này liền đủ rồi. Nhưng trước mắt Liễu úy lại là có chút để ý. Để ý người đều không phải là Liễu Thành, mà là Liễu lão phu nhân. Nghĩ đến kia lão phu nhân bệnh ưởng ưởng thân mình, sợ là gánh không dậy nổi này lặn lội đường xa chi khổ. Liễu úy trong đầu như vậy nghĩ, bất giác nhớ tới gần nhất một lần thu được lão phu nhân hồi âm, tin là Kim Nam Vân nhờ người mang cho nàng. Tin chung lời nói không nhiều lắm, ý ỏi số ngữ, đại khái chính là đa tạ nàng dược. Liễu úy cùng Liễu gia vốn là xa cách, vừa đi nhiều tháng, lão phu nhân nghĩ đến cũng là đã nhận ra cái gì, lại không ở Liễu úy trước mặt bãi trưởng bối phổ, nói chuyện viết thư, dùng đều là đãi người ngoài giống nhau khách khí ngữ khí. Liễu úy mới đầu có chút không thích ứng, sau lại liền thói quen. Nàng xuyên qua mà đến, cùng Liễu gia quan hệ đích xác không thâm, chỉ là so sánh với tới, nàng còn rất thích vị kia diện ác tâm thiện lão nhân gia. Chỉ là đối phương nếu không muốn đem nàng coi như cháu gái, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi thảo cái này ngại. Hơn nữa hồi kinh trên đường, nàng thu được Kim Nam Vân thư từ. Tin chung nói, lão phu nhân bệnh tình cơ bản không ngại, chỉ là còn hư, làm nàng đừng lo. Một khi đã như vậy, Liễu úy hồi kinh sau, cũng đích xác liền không lại hồi Liễu phủ đi xem qua. Liễu úy tin tưởng, có Kim Nam Vân ở, Liễu phủ còn ra không được đại loạn tử. Tuy rằng từ Kim Nam Vân giữa những hàng chữ nhìn ra được tới, nhất mong chờ Liễu gia xui xẻo xảy ra chuyện, chính là nàng Kim Nam Vân. Chỉ là, trước mắt nếu Liễu Thành thật sự phải bị phái hướng Huệ Châu, chỉ sợ, Liễu úy liền thật sự đến hồi một chuyến Liễu phủ đi xem. Nghĩ vậy chút khớp xương, Liễu úy cảm thấy phiền muộn dị thường. Dung Lăng xem Liễu úy làm như không thoải mái, đứng dậy đi đến bên người nàng, chạm nàng trước mặt, duỗi tay vì nàng xoa xoa huyệt thái dương. Liễu úy ngửa đầu nhìn hắn, nam nhân ánh mắt bình tĩnh, trên tay lực đạo lại ngoài ý muốn mềm nhẹ. Liễu úy cảm thấy thoải mái, có người chiếu cố, tốt xấu thả lỏng lại. Hai người này phó ân ái dị thường bộ dáng, xem đến Dung Tố là thực không thoải mái. Dung Tố biểu tình lạnh xuống dưới, tay cầm thành quyền để ở bên môi, khụ hai tiếng. Dung Lăng nhìn hắn một cái, động tác lại không có nửa phần thu liễm. Dung Tố biểu tình càng là khó coi. Nhưng thật ra Liễu úy ở hơi chút thoải mái một ít sau, quay đầu hỏi Dung Tố, cho nên, ngươi tới tìm ta, cũng là vì chuyện này. Liễu úy nói, phất phất tay trung tin. Dung Tố miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng bực mình, vững vàng vừa nói, việc này thượng có cứu vãn, ngươi nếu yêu cầu, ta nhưng tương trợ. Liễu úy nghe vậy, thực sự sửng sốt một chút. Dung Tố nhìn Liễu úy, ánh mắt có chút thâm. Dung Lăng lại vào lúc này thân mình một khuynh, trực tiếp khom lưng, tự nhiên mà vậy ngăn trở hai người giao lưu tầm mắt, rồi sau đó hắn sờ đến trên bàn chén trà, đổ một ly bạch thủy, đưa cho Liễu Úy. Ánh mắt bị đánh gãy, Liễu Úy cũng hồi qua thần, nàng nhăn nhăn mày, nói, việc này, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dung Tố không nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thông thấu. Liễu Úy lại nhìn Dung Tố này đôi mắt, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Liễu Úy có chút kinh ngạc, tay chặt chẽ nắm kia ly nước ấm, nhất thời có chút hồ đồ. Dung Lăng cảm giác được Liễu Úy không đúng, duỗi tay bao ở nàng tay nhỏ, làm nàng yên ổn một ít, mới nhìn Dung Tố, hạ lệnh chụp khách, không tiễn. Dung Tố, một phen hảo ý lại đây, lại bị đuổi đi đi. Nếu là người thường, sợ là sẽ khí, kỳ thật nếu là đổi cá nhân, Dung Tố cũng sẽ khí, nhưng hiện tại, Dung Tố lại cái gì cũng chưa nói, đứng dậy, nhìn hai người liếc mắt một cái, lại đối Liễu Úy nói một câu, có việc tùy thời nhưng tìm ta, lúc này mới rời đi. Đãi Dung Tố rời đi sau, Dung Lăng trực tiếp khép lại cửa phòng, lại quay người lại khi, liền nhìn đến Liễu Úy vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng nhìn hắn. Liễu Úy còn duy trì nắm chặt chén trà động tác, nàng khó được hoang mang suy tư một hồi lâu, mới ngẩng đầu, nhìn Dung Lăng, hắn đã biết. Dung Lăng chắc chắn gật đầu. Liễu Úy bất giác mở to hai mắt, hắn là khi nào biết đến Cổ Dung phủ? Dung Lăng lại không có trả lời. Liễu Úy có điểm cấp, không xác định hỏi thật lâu. Dung Lăng như cũ không có trả lời, lại là cam chịu ý tứ. Liễu Úy lập tức đỡ ngạch, cả người đều ngốc. Dung Tố biết thân phận của nàng, biết nàng không phải nam nhân, biết nàng phạm vào tội khi quân, giả mạo nam tử vào triều làm quan, biết nàng là Liễu gia đại tiểu thư, hắn tiền vị hôn thê, hắn cái gì đều đã biết. Rõ ràng ngay từ đầu đều là kế hoạch tốt, lại không nghĩ nguyên lai đối phương sớm đã hiểu rõ chính mình bất quá là cái nhảy nhót vai hề, còn ở diễn kịch một vai. Như vậy nghĩ, Liễu Úy lại nhìn về phía Dung Lăng, hỏi, ngươi biết đã bao lâu? Dung Lăng biểu tình như thường, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói, biết bao lâu cũng không quan trọng, quan trọng là hắn sẽ không vạch trần ngươi. Liễu Úy kinh ngạc, ngươi liền như vậy tin tưởng Dung Tố? Ta nhớ rõ, các ngươi quan hệ rõ ràng không tốt, sao đột nhiên liền đồng khí liên chi? Liễu Úy nói, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp liền hướng ngoài cửa đi. Dung Lăng giữ chặt nàng. Liễu Úy quay đầu nói, đêm nay chính ngươi ngủ đi, ta có điểm buồn, một người hít thở không khí. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Dung Lăng đứng ở tại chỗ, tầm mắt nhìn Liễu Úy bóng dáng, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Dung Tố kêu lên tới, đánh thượng một đốn, trước hả giận. Liễu Úy kỳ thật cũng không có thực lo lắng, Dung Tố biết thân phận của nàng, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng tin tưởng Dung Tố sẽ không ra nàng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì đều biết rất lâu, Dung Tố nếu còn bao che nàng, kia việc này nếu là hiện tại tố giác ra tới, hắn cái này thất vương gia cũng không thể thoái thác tội của mình. Căn cứ muốn chết cùng chết tâm thái, Liễu Úy tưởng, Dung Tố hẳn là cũng sẽ không như vậy không lý trí, lấy chính mình quyền thế địa vị, đi làm khó dễ nàng một cái bình phàm tiểu nữ tử. Tưởng khai lúc sau, Liễu Úy nhạc điên đi tiểu lê phòng, tính toán đêm nay cùng nhi tử tễ một tễ. Vào phòng, liền nhìn đến tiểu lê đã ngủ rồi. Trong phòng chỉ điểm thực thiển ngọn nến, đuốc tâm liền thừa móng tay xác như vậy điểm, nghĩ đến ánh nến tắt, này nhà ở liền hoàn toàn đen. Liễu Úy không có tục hỏa, chỉ xốc lên chăn, liền phải chui vào đi. Tiểu lê ghé vào trong chăn, trắng non tay nhỏ đặt ở trong miệng, cắn ngón cái, ngủ ngon lành. Liễu Úy nhìn nhi tử liếc mắt một cái, mới thoải mái dễ chịu nằm xuống tới. Mới vừa tính toán nhắm mắt, liền nghe cửa sổ chỗ truyền đến tiếng vang. Liễu Úy nghiêng mắt nhìn thoáng qua, liền nhìn đến cửa sổ từ bên ngoài bị cái gì nhẹ nhàng lột ra. Tiếp theo, một cái nho nhỏ màu đen một đoàn, chui tiến vào. Liễu Úy lập tức ngồi dậy, đối này vẫy tay, Trân Châu, lại đây. Trân Châu vẫy cánh, lập tức liền thò án lại đây, chui vào Liễu Úy trong lòng ngực. Liễu Úy đem nó phủng trụ, hỏi, sao đã trở lại? Chân châu nhão dính dính ở Liêu Úy trên người cọ cọ, mới ngửa đầu, kêu to lên, khặc khặc khặc. Liêu Úy cười rộ lên, ngươi lo lắng ta? Ta có gì hảo lo lắng? Chân châu đen như mực đầu nhỏ cách chăn, có Liêu Úy bụng, mềm như bông kêu, khặc khặc khặc. Liêu Úy nghe xong, sắc mặt đổi đổi, đem hắc điểu nâng lên tới, phóng tới chính mình trước mắt, nghiêm túc nói, người mang thai muốn 9, 10 tháng, ngươi không cần lo lắng ngươi không ở, ta đột nhiên hạ trứng. Không ai ấp. Chân châu rào rạt đắc ý ngẩng đầu lên, tiểu hắc đôi mắt híp mắt, lại kêu, khặc khặc khặc. Liễu Úy đỡ chán, có chút giờ khóc giờ cười, tiểu lê sinh ra thời điểm ngươi không phải nhìn thấy sao, ngươi ngẫm lại lần đó hoài bao lâu. Chân châu dứt khoát nói, kiệt, không biết. Liễu Úy, đúng rồi, kia rốt cuộc là đầu một thai, nàng cái gì chuẩn bị đều không có, cái gì kinh nghiệm đều không có. Từ Kim Nam Vân trong nhà đi hướng Khúc Giang phủ sau, càng là điều kiện không cho phép nàng coi trọng, bụng dần dần lớn, dùng to rộng quần áo che vừa che. Mấy tháng sau, tiểu lê tự nhiên liền giáng sinh, cho nên tới rồi này để nhị thai, không ngừng nàng mơ màng hồ đồ, Chân Châu cũng là mơ màng hồ đồ, thế cho nên hiện tại, Chân Châu thường thường lo lắng nàng đột nhiên ở người khác xào hạ trứng, lại không ai ấp, cuối cùng sinh sôi làm tiểu bảo bảo thai chết trứng chung. Tuy rằng nàng giải thích quá rất nhiều lần, người là thai sinh, không phải đẻ trứng, không phải trứng sinh. Nhìn Chân Châu hiện tại này đúng lý hợp tình bộ dáng, Liễu Úy cũng không nói, nói sang chuyện khác, hỏi, thầm thì cũng cùng ngươi một đạo đã trở lại sao? Chân Châu lắc đầu, sống yên ổn hoa ở Liễu Úy trong lòng ngực, liền không đứng dậy. Bởi vì nơi này là kinh đô nội, cho nên từ khi hồi kinh sau, Liễu Úy liền làm Chân Châu cùng thầm thì ở trong phủ hoạt động, tận lực không cần ra phố. Nhưng hai chỉ chim chóc trời sinh tính không mừng câu thúc, liền trộm chạy đến giá ngoại đi đi bộ. Một con không lớn không nhỏ diều hâu, mang theo một con tục xưng tai điểu bất tường chi điểu. Hai điểu ở kinh đô phụ cận rừng cây thiếu chút nữa đem thiên đều cấp phiên đi. Không hai ngày liền hỗn thành trong kinh một bá. Sau lại, Liễu Úy cảm thấy như vậy không được, thêm chi trong kinh sự vật nặng nề, nàng không rảnh bận tâm minh ngộ đại sư bệnh tình, liền làm hai chỉ điểu mang dược đi khổ hải chùa nhìn chằm chằm. Chính là, hôm qua mới đi, hôm nay liền đã trở lại, đây là làm sao vậy? Chân châu lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, chính là nhớ thương Liễu Úy bụng mà thôi. Liễu Úy cảm thấy Chân Châu lời này thực giả, lại hỏi hai câu, Chân Châu liền không nói lời nào, chỉ làm nũng, ở Liễu Úy trong lòng ngực lăn qua lăn lại, từ bên này lăn đến bên kia. Liễu Úy lúc này minh bạch, trực tiếp nắm Chân Châu nhọn nhọn điểu miệng, hỏi, có phải hay không phạm sai lầm? Kiệt, Chân Châu đáng thương vô cùng nhìn chủ nhân, nhược nhược kêu một tiếng. Liễu Úy nhíu mày, ngươi ăn vụng thịt. Chân Châu nức nở một tiếng, toàn bộ điểu thân mình mềm hoạt phủ phục ở Liễu Úy cái bụng thượng, vô tội nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lại hỏi, còn ăn thịt tươi? Chân Châu lại bắt đầu lăn lộn. Liễu Úy đem nó đè lại, không chuẩn nó lăn, tiếp tục hỏi, còn làm trong chùa người phát hiện? Chân Châu xoay đầu, dùng mỏ nhọn đi nhẹ nhàng ma Liễu Úy đầu ngón tay, động tác tất cả đều là lấy lòng. Liễu Úy cảm giác lòng bàn tay ngứa, nhưng Liễu Úy cũng không có dung túng, chỉ có chính ngươi trở về, là thầm thì không có pha giới, vẫn là nó không dám trở về. Chân Châu đem đầu lùi về cánh phía dưới, dầu dĩ che lại đầu, lặng lẽ nói, khặc khặc khặc khặc khặc, Liễu Úy, thầm thì đem chùa miếu dưỡng tới vắt sữa duy nhất một con mẫu dương cắn chết ăn, hiện tại bị Minh Ngộ đại sư quan vào lồng sắt, nói là muốn cho Liễu Úy tự mình đi tiếp, bằng không liền đem thầm thì ném ở Đại Hùng Bảo Điện. Nghe kinh Phật, nghe mãn 3 tháng mới phóng. Liễu Úy nhìn Chân Châu chột dạ tiểu bộ dáng, trường thở hắt ra, mới có chút mỏi mệt nói, nghe một chút kinh Phật, cũng là không tồi, thuyết minh nó cùng Phật có duyên, đây là chuyện tốt. Chân Châu không nói lời nào, chỉ làm nũng hướng Liễu Úy trên người cùng, nó không dám nói, kia mẫu dương nó cũng ăn, chỉ là ăn thiếu. Hơn nữa nó vóc dáng tiểu, trốn đến mau, không bị phát hiện. nhưng dưỡng chân châu nhiều ít năm, Liễu Úy như thế nào không biết nó thói hư tật xấu. Liễu Úy trong lòng sầu, xem ra lần sau thấy Minh Ngộ đại sư thời điểm, còn phải dắt chỉ Mẫu Dương qua đi, này đại kinh đô, chỗ nào tìm Mẫu Dương đi. Chân châu là hạ quyết tâm, chạy ra tới liền không chuẩn bị lại đi trở về. Đến nỗi thầm thì thế nào, nó là mặc kệ, đương nhiên, tưởng quản cũng quản không đến, dù sao, nó vẫn luôn không thích thầm thì, này chỉ xuẩn ưng, ném liền ném đi. Liễu Úy đảo cũng không lo lắng thầm thì sẽ thế nào, phòng. Chừng chính là bị quan chút thời gian, kinh Phật không sát sinh, làm nó ăn chút rau xanh, đương thanh thanh dạ dày. Chỉ là chân châu lại vẫn là đến trở về. Vuốt hắc điểu tròn tròn đầu, Liễu Úy nói, tối nay ở chỗ này ngủ, sáng mai liền trở về. Chân châu nức nở kêu một tiếng, hiển nhiên không muốn, toàn bộ điểu sụi lơ xuống dưới, chết sống bất động. Liễu Úy đẩy nó hai hạ, chọc chọc nó đầu, nói, thay ta chăm sóc trong chùa, quan trọng nhất chính là cái gì, còn nhớ rõ. Chân châu không tình nguyện, kiệt một tiếng, tỏ vẻ chính mình nhớ rõ, nhưng chính là không muốn lại trở về. Liễu Úy hống nó, ngoan, lần sau cho ngươi ăn ngon. Chân châu lúc này mới tới điểm tinh thần, nhưng vẫn là lười biếng, hoa ở Liễu Úy trong lòng ngực làm nũng. Liễu Úy cũng không đuổi đi nó, làm nó đêm nay liền ngủ ở gối đầu biên. Chân châu bay lâu như vậy, cũng đích xác mệt mỏi, dựa vào Liễu Úy cổ, liền phải ngủ qua đi. Sắp ngủ trước, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, ngửa đầu kêu một tiếng, khặc khặc. Liễu Úy sửng sốt một chút, nghiêng mắt, ân. Chân châu lại nói hai câu, khặc khặc khặc. Liễu Úy tinh thần điểm nhi, ngươi nói, ở khổ hải chùa phụ cận, nhìn đến quá bộ dạng khả nghi người. Chân châu gật gật đầu, đem đêm nay xuống núi trở về phía trước nhìn đến sự, đều nói một lần. Lúc ấy nó mắt thấy thầm thì bị bắt, biết chính mình khó thoát đại kiếp nạn, liền chuồn mất, nhưng nó tốt xấu còn có điểm lương tâm, trước tiên ở chùa miếu quan sát một chút, nếm thử quá, có thể hay không cứu ra thầm thì. Cuối cùng xác định cứu không ra sau, liền cũng không quay đầu lại bay đi. Nhưng là ở nó đi phía trước, cảm giác được chùa miếu phụ cận có người hiện lên, điều cảm ứng lực rất mạnh, đặc biệt là ở trên núi. Như vậy yên tĩnh hoàn cảnh hạ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, càng là trốn bất quá loài chim thần kinh. Nhưng là bóng người kia chợt lóe mà qua, chờ nó vẫy cánh đuổi theo thời điểm, lại cái gì cũng chưa tìm được. Nó lại vây quanh chùa miếu xoay vài vòng sau, xác định thật sự không ai, lúc này mới bay trở về trong thành. Chân châu nói mơ màng hồ đồ, Liễu Úy lại nghe đã hiểu. Liễu Úy bất giác nghĩ đến Minh Ngộ đại sư trên người thương, kỳ thật, làm chân châu đi trong chùa nhìn chằm chằm, chính là Liễu Úy đối với Minh Ngộ đại sư bị thương một chuyện, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đến bây giờ kia quật cường lão đầu nhi cũng không chịu nói cho Liễu Úy, đến tột cùng là như thế nào bị thương. Nhưng có thể bị võ lâm cao thủ gây thương tích, liền tất nhiên không phải tầm thường việc nhỏ. Liễu Úy cùng kia chùa miếu đã có một phen nhân quả, liền sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà hôm nay chân châu mang về tới tin tức này, quả nhiên ứng Liễu Úy trong lòng phỏng đoán. Có cái gì thế lực ở đối kia chùa miếu tiến hành động tác? Sẽ là cái gì đâu? Một cái phổ phổ thông thông chùa miếu mà thôi, có thể có thứ gì làm người cảm thấy hứng thú? Gần nhất sự tình quá nhiều, Liễu Úy thật sự mỏi mệt. Này, Liễu Úy ngủ thật sự trầm, có lẽ là trong lòng trang quá nhiều chuyện, ngược lại thực quý trọng này khó được thả lỏng. Nhưng này, đối nào đó người tới nói, lại rất dài lâu. Xa ở cực bắc cổ dung phủ tám tú phường nội, Vân Chức Mộng một bên thoát vũ ý, vừa đi vào phòng nội thất, tiểu nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ, mắt thấy chung quanh không ai, mới lặng lẽ nói một câu, cô nương, người nọ lại tới nữa. Vân Chức Mộng sửng sốt, cởi xuống khuyên tai, đè thấp thanh âm hỏi, khi nào tới? Tiểu nha hoàn nói, chính là cô nương mới vừa rồi khiêu vũ thời điểm, là từ đại môn tiến vào liền đi hậu viện, phường chủ trong phòng bốn tỳ tự mình tiếp. Vân Chức Mộng có chút lăng nhiên, phường chủ hồi phường bất quá 3 ngày, liền thấy người nó 3 ngày, nói đến, có phải hay không có điểm, hay là người nó cùng phường chủ là cái loại này quan hệ? tiểu nha hoàn không lựa lời. Vân Chức Mộng đôi mắt chừng, chụp hạ nha hoàn đầu, chớ có nói bậy, công tử đều 20 tuổi, phường chủ sao có thể cùng người nọ gian díu. Tiểu nha hoàn le lưỡi, đỏ mặt nói, người nọ vì sao mỗi ngày lại đây? Ta nghe nói, người nọ là vị vương gia, mấy ngày trước đây ta còn nhìn đến tôn đại nhân tự mình đưa người nọ ra nha môn, cũng không biết là thật là giả. Vân Chức Mộng lại không có trả lời. Người nọ cái gì thân phận, Vân Chức Mộng tất nhiên là rõ ràng. Quyền vương điện hạ, kinh đô vị kia ngôi cửu ngũ hiện giờ trong lòng thượng lớn nhất một cây thứ, vị này đi vào cổ dung phủ đã hảo một thời gian, vừa mới bắt đầu còn không thế nào thấy người, trừ bỏ tới khi ở tám tú phường ở mấy ngày, sau lại liền dọn đi rồi, nghe nói là mua tòa nhà, tính toán thường trú, chỉ là cách 7-8 thiên, là có thể nhìn thấy người này tới tám tú phường nghe một đoạn khúc nhi, lại là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Nhưng theo 3 ngày trước phường chủ hồi phường, người này đột nhiên liền thường xuyên xuất hiện. Ngày thứ nhất, ở phường chủ sân 3 cái canh giờ, ngày thứ 2, 2 cái canh giờ, hôm nay là ngày thứ 3, còn không biết muốn đãi bao lâu. Cô nương, ngài không phải thân thủ cấp phường chủ làm bánh yến, không bằng chúng ta này liền đưa qua đi. Vân Chức Mộng nhìn tiểu nha hoàn, sao, muốn đi nhìn lén? Tiểu nha hoàn nói, cô nương liền không hiếu kỳ sao? Nói đến, phường chủ tuy nói đã gần 40, lại ung dung thanh tuyển, phong vận xinh đẹp. Như vậy nữ tử, thêm chi lại quản hạt. Này toàn bộ nhi tám tú phường, khó tránh khỏi liền có cuồng phong lãng điệp, không thỉnh tự đến. Nói không chừng, phường chủ đang chờ cô nương đi giải cứu đâu. Vân Chức Mộng không quá thích tiểu nha hoàn như thế bố trí phường chủ, liền có chút không vui nói, đi đi đi, hồi ngươi nhà ở đi. Thiếu loạn giảng nói dối, nếu là chuyển tới phường chủ lỗ tai, ta cũng không giữ được ngươi. Tiểu nha hoàn sờ sờ chóp mũi nhi, không dám nói tiếp nữa. Vân Chức Mộng nhíu mày, tầm mắt không tự giác lướt qua cửa sổ, nhìn về phía phường chủ sân phương hướng. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò. Nàng nhớ rõ, ở Liễu Úy rời đi trước, vị kia vương gia liền đi tìm Liễu Úy. Tuy rằng không biết hai người nói gì đó, nhưng giống như Liễu Úy sẽ đi, cũng là vì hắn. Kỳ thật lúc ấy, Vân Chức Mộng là thật sự không nghĩ Liễu Úy đi. Nếu là Liễu Úy lại ở lâu một đoạn thời gian, liền có thể thấy phường chủ. Vân Chức Mộng tư cho rằng, phường chủ cũng là muốn gặp Liễu Úy. Còn có công tử, công tử cũng nên trở về, cùng Liễu Úy thấy thượng một mặt. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, ở đuổi rồi tiểu nha hoàn đi nghỉ ngơi sau, Vân Chức Mộng lại thật sự cầm bánh yến, đi hướng phường chủ sân. Sân nhìn trống rỗng, nhưng nàng biết được, chỉ cần nàng vượt lôi trì một bước, liền có người ra tới, đem nàng ngăn trở. Quả nhiên, nàng chân mới vừa dạo bước tiến lên cổng vòm, một đạo màu tím thân ảnh, liền không biết từ chỗ nào ra tới, dệt mộng cô nương. Vân Chức Mộng tập trung nhìn vào, nhìn rõ ràng người này thân phận, liền cười tiếp đón, tiểu tím. Dệt mộng cô nương là tới cấp phường chủ đưa điểm nhỏ. Vân Chức Mộng gật đầu, nhớ rõ phường chủ thích ăn cái này, làm một ít, liền tưởng đưa tới. Giao cho ta đi. Tiểu tím duỗi tay đi lấy. Vân Chức Mộng theo bản năng rụt rụt tay, nói, ta muốn hôn tự cấp phường chủ đưa đi. Tiểu tím nói, phường chủ ở gặp khách. Là vị kia ra sao? Vân Chức Mộng hỏi. Tiểu tím cười việc công xử theo phép công. Trong lời nói, lại mang theo xa cách. Dệt mộng cô nương cũng là phường chủ nhìn lớn lên, phường chủ tính nết, cô nương nên là biết, phường chủ không mừng người khác hỏi thăm không nên hỏi thăm việc, cô nương nhưng minh bạch. Vân Chức Mộng cắn cắn môi, tiến lên, chạm chạm tiểu tím cánh tay, ta liền trộm hỏi một chút, ngươi trộm nói cho ta, ta liền không quấn lấy ngươi, hảo tiểu tím, được không sao? Tiểu tím tránh đi một bước, không nói gì, lại nhìn Vân Chức Mộng phía sau. Vân Chức Mộng lập tức quay đầu, quả nhiên thấy phía sau, không biết khi nào đứng cái nữ tử áo đỏ, hồng tỷ tỷ. Tiểu tím kêu, Vân Chức Mộng cũng túm xuống dưới, kêu, hồng tỷ tỷ. Cô nương là tới cấp phường chủ đưa điểm nhỏ. Hồng tỷ nhi nhìn Vân Chức Mộng trong tay bánh yến, thanh lánh hỏi. Vân Chức Mộng gật gật đầu, nói, là, giao cho ta. Vân Chức Mộng cơ hồ cái gì cũng không dám nói, trực tiếp liền đem điểm tâm mâm để lên rồi. Hồng Tỷ Nhi tiếp, liền từ hai người bên. Người đi qua, vào sân, kia nói màu đỏ thân ảnh biến mất, liền nghe Tiểu Tím nói, dệt mộng cô nương, thời điểm không còn sớm, ngài đồ vật cũng đưa tới, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Này đuổi đi người nói thật là một chút đều không uyển chuyển. Vân Chức Mộng dầu di xoay người, yên lặng trở về này xương Hồng Tỷ Nhi, bưng bánh yến, một đường vòng qua tiểu gác mái, thượng nhị tầng đài, chuyển hữu, trải qua một cây hương trương thụ, lúc này mới gõ gõ kia cơ hồ bị thân cây ngăn trở một nửa cửa phòng. Tiến vào, bên trong truyền ra một đạo nữ âm, dịu hòa, mềm nhẹ. Hồng Tỷ Nhi đẩy cửa mà vào, liếc mắt một cái đối thượng một đôi thanh lệ con ngươi, phường chủ. Hồng Tỷ Nhi lại nhìn mắt bên cạnh ghế trên, còn ngồi ngay ngắn không tính toán đi khách không mời mà đến, nói, dệt mộng cô nương đi trở về. Phường chủ gật gật đầu, tầm mắt quay lại, lại lần nữa nhìn về phía bên người khách nhân, hỏi, vương gia mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Dung Hoàng xua xua tay, không vội không vội, chậm rãi nói, bổn vương không nóng nảy, đây là cái gì? Bánh yến sao? Đã lâu không ăn, bổn vương có thể ăn sao? Hồng Tỷ Nhi lúc này trên mặt lạnh băng biểu tình càng sâu, trừng mắt kia quyền vương ánh mắt, phảng phất ngay sau đó liền tưởng lấy cây chổi đem người đuổi đi. Phường chủ đảo không sao cả, làm Hồng Tỷ Nhi đem mâm đưa qua đi. Hồng Tỷ Nhi không tình nguyện đem mâm đưa qua đi, đặt ở trên bàn nhỏ, cũng chưa nói cấp vị này quyền vương bổ một ly trà, liền như vậy làm hắn ăn, làm ăn, sặc tử cũng mặc kệ. Dung Hoàng tựa cũng không ngại, cầm một mảnh, liền bỏ vào trong miệng, chờ ăn vào đi, mới nói, rốt cuộc là ngươi tám tú phường đầu bếp, làm này đó điểm nhỏ tốt nhất ăn, bổn vương ăn cổ dung phủ nhiều ra, liền thuộc ngươi nhà này tốt nhất. Phường chủ không nói chuyện, Hồng Tỷ Nhi âm dương quái khí nói, này điểm tâm là dệt mộng cô nương làm, đều không phải là xuất phát từ đầu bếp tay. Dung Hoàng cũng không xấu hổ, chỉ cười nói, kia xem ra bổn vương tùy tâm không phải này điểm tâm mùi vị, mà là ăn này điểm tâm địa phương, không bằng phường chủ lại tại đây tám tú phường cho bổn vương đằng một gian nhà ở, bổn vương lại thường trụ mấy ngày. Phường chủ khẽ cười nói, vương gia không phải mua tòa nhà, không phải phường chủ sai người đem bổn vương đuổi ra ngoài sao? Bổn vương không chỗ ở, tổng không thể ngủ trên đường, lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ mua bộ tiểu tòa nhà tạm thời. Tê tê, đó là bộ tam tiến tòa nhà, ngụ ý không nhỏ, rất lớn, chủ mấy chục cá nhân đều đủ. Dung Hoàng không có nói sai bị vạch trần quân bách, chỉ hỏi, gì, ngươi sao biết? Phường chủ chưa ngữ. Dung Hoàng đột nhiên cười thần bí, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ngươi chú ý bổn vương, chẳng lẽ ngươi trung tình bổn vương? Chính là, bổn vương sẽ thẹn thùng bất quá, nếu là ngươi nói, bổn vương liền miễn cưỡng từ đi. Ha ha ha. Phường chủ, Hồng Tỷ Nhi. Hồng Tỷ Nhi không thể nhìn được nữa, chung quy thay thế chủ tử ra tiếng, vương gia, canh giờ không còn sớm, phường chủ nên ngủ, ngài đến tột cùng có chuyện gì, có không mau chút nói xong. Tới nửa canh giờ, nói một đống vô nghĩa, cùng hôm qua ngày hôm trước giống nhau, quả thực là không thể hiểu được. Canh giờ còn sớm, sao có thể sớm như vậy ngủ? Dung Hoàng lại ăn một mảnh bánh yến, Hồng Tỷ Nhi tiếp tục chừng hắn. Dung Hoàng ở rốt cuộc cảm nhận được nơi này không chào đón chính mình sau, rốt cuộc thỏa hiệp, đem bánh yên buông, nói, trong kinh gần nhất sinh ra không ít án tử, liễu úy cũng liên lụy đến bên trong, bổn vương chính là hỏi một chút, lúc này, bổn vương quản, là mặc kệ. Phường chủ nghe được kia dị thường quen thuộc, rồi lại xa là hai chữ, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ngươi đãi như thế nào quản? Dung Hoàng chắc chắn nói, tóm lại, sẽ không làm ngươi nữ nhi xảy ra chuyện. Phường chủ, cũng chính là Kỳ Hạ Thu, tầm mắt đối diện Dung Hoàng hồi lâu, mới nói, úy nhi, có thai. Dung Hoàng gật đầu, bổn vương biết được, cho nên, đặt tới cùng ngươi vừa nói, vẫn là câu kia, tóm lại, sẽ không làm ngươi nữ nhi có việc. Kỷ Hạ Thu vững vàng con ngươi, Dung Hoàng lại nói, như thế, khả năng làm ngươi bức dứt cảm thiếu một ít. Kỷ Hạ Thu trầm mặc không nói nữa, vài thập niên lão bằng hữu, nàng tâm sự, chung quy không thể gạt được này đó lão hữu. Thấy nàng thần sắc ảm đạm, Dung Hoàng liền thu hồi kia phó cợt nhà bộ dáng, khó được. Nghiêm túc nói, năm đó việc, sai không ở ngươi, mấy năm nay, vì tiểu úy, ngươi cũng trả giá không ít, muốn ở cực kỳ nguy hiểm kinh đô lớn lên, chỉ dựa vào một cái liễu gia, lại như thế nào có thể bảo vệ tiểu úy. Chẳng sợ liễu lão phu nhân mọi cách giữ gìn, rốt cuộc cũng là nội trạch phụ nhân, nếu không có ngươi từ giữa chu toàn, tiểu úy tất là không thể bình an đến nay, bởi vậy, đối tiểu úy, ngươi cái này mẫu thân, thực sự coi như không thẹn với lương tâm. Kỷ Hạ Thu không cấm cười khổ một cái, lắc lắc đầu, ta không phải cái hảo mẫu thân, ngươi ta đều biết được, này đó an ủi chi ngôn, bất quá là lừa mình dối người thôi. Dung Hoàng lại nhíu mày, năm đó, ngươi tình cảnh, không người sẽ đi vì ngươi bắt mạch, ai ngờ ngươi cuối cùng sẽ sinh một đôi long phượng thai. Chết anh chỉ chuẩn bị một cái, chung quy không thể thương thiên hại lý lâm thời đi sát sinh. Không cứu tiểu úy, đó là cứu tiểu tự, mà tiểu tự lúc ấy cái kia bộ dáng, ngươi lại nơi nào sẽ phóng đắc thủ. Một cái sinh ra gầy yếu, hơi thở thoi thóp, hơi có vô ý, đó là chết yểu mà chết. Hai đứa nhỏ chỉ có thể tuyển một cái, làm mẫu thân, tự nhiên, liền lựa chọn nhược cái kia. Năm đó không có lưỡng toàn pháp, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tình thế thượng không năng lực làm được hai đứa nhỏ đều hộ, là nàng cô phụ liễu hoàn, là nàng chỉ phải tạm thời lưu lại tiểu úy. Nguyên tưởng rằng, thực mau liền có thể trở về đem nữ nhi mang đi, lại không nghĩ, kinh đô giới nghiêm, liễu phủ quy phục, liễu gia sớm đã thành kia ngôi cửu ngũ càn lăng đế nhãn tuyến, nàng mang không đi nữ nhi, không thấy được nữ nhi, chỉ có đau khổ cầu xin lão phu nhân. Nhưng vị kia lão nhân già lại hữu tâm vô lực, chẳng chọc lưu lạc các nơi mấy năm, mang theo tùy thời khả năng chết sớm nhi tử, trốn đông trốn tây, cũng là với 8 năm trước, mới có thể yên ổn này cổ Dung phủ. Mấy năm nay, chưa từng không nghĩ đem nữ nhi tìm về, đặc biệt là 5 năm trước lần đó. Nghe nói nữ nhi đào hôn ly kinh, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, háo mấy ngày, mới biết được nữ nhi đã độc thân đi trước khúc giang phủ. Làm mẫu thân, sẽ không nghĩ tự mình đi tiếp nữ nhi, nhận hồi cái này nữ nhi. Trên thực tế, nàng cũng đích xác đi nghĩ đến năm đó tình cảnh, Kỷ Hạ Thu liền một trận trong lòng cổ chấn. Khi đó, 7 tháng giang nam, mặt trời chói chang cao quải, nhiệt khí tận trời, khúc giang phủ, đã xảy ra một vụ án mạng. Mới vừa vào thành môn nàng, liền bị bên đường chen chúc vây xem các bá tánh, tê tới rồi nha môn cửa, đợi cho nàng mới biết, bên trong thành một viên ngoại chết thảm, phủ doãn đại nhân phải làm đình xử án. Kỷ Hạ Thu nguyên tưởng rằng này xử án người sẽ là khúc giang phủ phủ doãn phó tử thần. Đối với phó gia, Kỷ Hạ Thu cũng hơi có ký ức. Đã từng, tùy liễu hoàn sa phó biên quan trấn thủ một vị quan quân, đó là phó gia mỗi vị công tử. Nhưng là đãi vào nha môn, Kỷ Hạ Thu lại nhìn thấy, kia ăn mặc phủ doãn quan, phủ nam tử phó tử thần, chính cắn hạt dưa, dọn ghế, biểu tình bình tĩnh ngồi ở bên ngồi trên, phảng phất là tới xem diễn, mà chung quanh bá tánh lại ở lầm nhầm nghị luật. Liễu tiên sinh quả nhiên ra ngựa. Có liễu tiên sinh ở, chúng ta khúc giang phủ, nơi nào sẽ có cùng nhau oan án. Các ngươi nói, kia hung thủ là ai? Lần trước kia cọc án tử, nếu không có liễu tiên sinh thuyết minh, ai có thể nhìn ra được, ai có thể đoán được. Tóm lại, có liễu tiên sinh ở, chúng ta khúc giang phủ liền hoàn toàn không lo. Nhiều ít tiếng ca ngợi, lệnh Kỷ Hạ Thu đối vị kia đồng dạng họ Liễu công tử nổi lên tò mò chi tâm. Đãi kia một thân nam trang trang điểm, đầy mặt thanh tuấn thanh niên, đi ở trên triều đình tố y phiên động khi, Kỷ Hạ Thu mới phát hiện kia thế nhưng khả năng sẽ là tiểu úy Liễu úy, không có một câu vô nghĩa, nghiêm túc đối với Đường Hà Ngại phạm một phen thẩm vấn. Tự Châu Ngọc hùng hổ dọa người. Cuối cùng, ở hung thủ luôn mãi rảo biện hạ, Liễu Úy trong tay nắm đem bạc chất tiểu đao, đối với đường trước một khối nam thi, đương đỉnh mổ ra. Kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, đem Kỳ Hạ Thu hoàn toàn trấn trụ, sẽ là Tiểu Úy. Ngũ quan đảo thật sự cùng mỗi năm chứng kiến trên bức họa người có 7-8 phần tương đồng. Kỳ Hạ Thu lưu tại Khúc Giang phủ mấy ngày, mấy phen điều tra, rốt cuộc có thể xác định kia xử án người chính là chính mình nữ nhi, Tiểu Úy. Nguyên lai, Tiểu Úy là cái dạng này. Nguyên lai, Tiểu Úy đều không phải là chính mình cho rằng như vậy gầy yếu, yêu cầu bảo hộ. Nguyên lai, Tiểu Úy đã có thể du tẩu giang hồ, chu toàn triều đình, thậm chí lấy nữ tử chi thân, vào triều làm quan, gánh kia có phẩm ngỗ tác chi chức, càng bị bá tánh ca tụng vì Liễu thần y, sống thanh thiên. Nguyên lai, Tiểu Úy lại là như thế lợi hại, tựa như nàng phụ thân giống nhau, ưu tú đến thập phần bắt mắt. Ở điều tra rõ ràng nữ nhi sinh hoạt trạng thái an nhàn kia một khắc, Kỳ Hạ Thu chần chờ, không có chạm đi ra ngoài, không có nhận hồi nữ nhi, không nghĩ đánh vỡ nữ nhi bình tĩnh sinh hoạt. Ở kia lúc sau, lại cũng nhìn không được muốn vẫn luôn âm thầm chú ý nữ nhi, hướng Khúc Giang phủ phái đi rất nhiều nhãn tuyến. Biết Tiểu Úy chưa gả người, một thân nam cha, còn sinh hạ cái phụ bất tường hài tử, nhưng Kỳ Hạ Thu lại chưa xuất hiện, trừ bỏ Tiểu Úy quá đến hảo, không còn hắn cầu, một cái suốt 15 năm đều không có xuất hiện quá mẫu thân, lại nơi nào tới tư cách, đột nhiên xuất hiện, yêu cầu nữ nhi tha thứ. Kỳ Hạ Thu thật sự cho rằng, Liễu Úy có thể vẫn luôn như vậy bình an đơn giản sinh hoạt đi xuống, chẳng sợ Liễu Úy ngẫu nhiên gặp được Cẩu Hoàng đế, cùng Dung Lăng cùng về kinh đô, thậm chí trở về Liễu gia, Kỳ Hạ Thu cũng vẫn luôn tin tưởng, bằng nữ nhi bản lĩnh, sự tình sẽ không phát triển đến ngoài dự đoán. Bởi vì chính mình mấy năm nay hoàn toàn che giấu, mai danh ẩn tích, nổi lên tác dụng. Cái kia, Cẩu Hoàng đế, rốt cuộc tin tưởng chính mình là thật sự đã chết, cũng rốt cuộc chưa lại phái người khắp nơi tìm kiếm chính mình, chỉ cần chính mình thật sự chết, Liễu Úy liền an toàn. Rốt cuộc, Liễu lão phu nhân chỗ đó còn nắm giữ một cái về hoàng đế cùng thái phi chi gian nhược điểm. Cẩu Hoàng đế nếu vô duyên từ đi động Liễu Úy, lão phu nhân chắc chắn kia đồ vật cấp lấy ra tới, kia mới là Liễu Úy cuối cùng bảo mệnh phù. Kỳ Hạ Thu trước sau nhớ rõ chính mình cùng lão phu nhân hứa hẹn, chính mình sẽ an tĩnh trốn tránh, rời xa Liễu gia, rời xa Liễu Úy, rời xa kinh đô. Tuy rằng đã từng kia chỉ là miệng hứa hẹn, thực tế lại tam muốn đem Liễu Úy tiếp đi. Nhưng cuối cùng, Kỳ Hạ Thu vẫn là minh bạch lão phu nhân khổ tâm. Liễu Úy đi theo chính mình cái này mẹ đẻ, liền cả đời là cái đào phạm, ở Liễu gia lại có thể tiếp tục quá cẩm y ngọc thực, bình thường nữ nhi ra sinh hoạt. Liễu Úy là Liễu gia đại tiểu thư, là Liễu hoàn thân nữ, Liễu Úy có tư cách hưởng thụ Liễu gia hết thảy. Nhưng này hết thảy đều bị Kỳ Cẩn Kỳ Trà xuất hiện đánh vỡ. Kỳ Hạ Thu vạn không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ phái người tới tìm kiếm Tiểu Úy. Đại để tất cả mọi người cho rằng nàng Kỳ Hạ Thu đã chết, bao gồm Kỳ gia, bao gồm mẫu thân của nàng. Nàng cùng Liễu Tự giống như là không tồn tại với trên đời này người, nhưng nàng lại quên mất, nàng có thể chết, Tiểu Tự có thể không thấy người, nhưng này không đại biểu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trưởng bối sẽ không tưởng nàng ngoại tôn nữ. Kỳ gia xuất hiện, rối loạn Kỳ Hạ Thu đầu trận tuyến. Kỳ gia tộc nhân liên lạc bản đồ, trời xui đất khiến rơi vào rồi Liễu Úy trong tay. Liễu Úy có thể nào không âm thầm bắt đầu tìm kiếm? Kỳ Hạ Thu lúc ấy một lần nghĩ tới xuất hiện, tưởng chủ động nói cho kia hài tử nương ở, vẫn luôn đều ở. Nhưng Kỳ Hạ Thu cũng biết không thể xuất hiện, chỉ cần một lộ diện, thấy Liễu Úy, liền rất có thể rơi vào Kỳ gia đôi mắt, Cẩu Hoàng đế đôi mắt, mà liên quan, cái thứ nhất thụ hại, chính là Tiểu Úy. Năm đó Liễu Hoàn chi tử, Kỳ Hạ Thu bị nhốt kinh đô, nơi này đầu ra lớn nhất vấn đề, đó là hai chữ, nội gian. Kỳ gia nội có người của triều đình, đây là không thể nghi ngờ sự, chỉ là nhiều năm trôi qua, lại như cũ không biết, ai là kia nội gian. Người nọ thật sự che giấu đến quá sâu. làm mẫu thân, nhiều năm cũng chưa tận quá mẫu thân trách nhiệm, mà vừa xuất hiện, đó là muốn đem nữ nhi kéo vào đào vong vực. Sâu, như thế tàn nhẫn việc, Kỷ Hạ Thu làm không được. Dưới tình thế cấp bách, Kỷ Hạ Thu liên lạc Dung Hoàng. Kỷ Hạ Thu, Liễu Hoàn, Dung Hoàng, nhiều năm trước đó là bạn thân. Lúc trước Liễu Hoàn bỏ mình, Kỷ Hạ Thu thoát đi kinh đô, từ giữa xuất lực nhiều nhất, đó là Dung Hoàng. Mà chạy vong nhiều năm, Kỷ Hạ Thu chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua chính mình hành tung. Lần này, vì nữ nhi Tiểu Úy, rốt cuộc liên hệ Dung Hoàng. Dung Hoàng lập tức nhích người, trực tiếp tới cổ Dung Phủ, nhất đẳng, chính là một đoạn thời gian, chung quy, là đem Kỷ Hạ Thu đợi trở về. Trước kia đủ loại, trước mắt tình trạng, sở hữu sự liền thành một đường, làm Kỷ Hạ Thu càng thêm mỏi mệt. Kỷ Hạ Thu nhắm mắt lại, tinh tế ngón tay, bóp giữa mày, hung hăng ấn xuống, lại đau đầu. Dung Hoàng nhìn lên Kỷ Hạ Thu bộ dáng này, liền khẩn trương hỏi. Kỷ Hạ Thu xua tay, không có việc gì. Bổn vương thế ngươi ấn ấn. Dung Hoàng nói, đứng dậy liền phải đi qua. Kỷ Hạ Thu buông tay, nhìn chăm chú vào hắn, biểu tình nhanh chóng trở nên lãnh đạm xa cách một ít. Dung Hoàng vừa thấy nàng này biểu tình, rốt cuộc không có kiên trì, một lần nữa ngồi xuống, nói, ngươi như vậy, Liễu Hoàn sợ là chết không nhắm mắt. Kỷ Hạ Thu trễ một chút, nhớ tới chết sớm phu quân, trên mặt mới xuất hiện một tia động dung, cuối cùng nói, ngày mai, gọi người đến xem. Dung Hoàng suy một tiếng, nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có Liễu Hoàn trị được ngươi. Kỷ Hạ Thu không nói lời nào, trầm mặc nâng chung trà lên. Dung Hoàng nói, bổn vương xem ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi, có cái gì, ngày mai lại nói. Ngươi ngày mai còn muốn lại đây, ngươi không nghĩ nhìn thấy bổn vương? Dung Hoàng hỏi. Kỷ Hạ Thu trầm mặc. Dung Hoàng có chút khí, cuối cùng nói, tính, ngày mai không tới, lời nói liền hôm nay nói với ngươi xong. Kỷ Hạ Thu chăm chú lắng nghe. Dung Hoàng cũng không úp mở mở, nói, bổn vương tới tìm ngươi, nói đó là ngươi nữ nhi việc. Dung Lăng kia tiểu tử thúi, tuy rằng lãnh đạm một ít, người giảo hoạt một ít, lớn lên so với ta kém một ít, nhưng là tính cái có thể phó thác chung thân người. Người nếu là Tiểu Úy chính mình lựa chọn, ngươi nhưng thật ra cũng không cần lo lắng. Hiện tại cái thứ hai hài tử đều có, nghĩ đến hôn sự cũng là sớm muộn gì. Kỷ Hạ Thu nghe đến đó, cười một chút. Dung Hoàng nhíu mày, sao, ngươi không đồng ý? Kỷ Hạ Thu lắc đầu, nói, đồng ý, nhưng Tiểu Úy không phải. Cái bình thường hài tử, hoặc là nói, so bình thường hài tử càng mẫn cảm, sẽ không dễ dàng như vậy ỷ lại một người, chẳng sợ người nó cùng nàng, đã đến triền miên lâm ly nông nỗi, nàng trong lòng, lại vẫn như cũ sẽ vì chính mình lưu có một cái đường lui. Có ý tứ gì? Dung Hoàng càng nghe không rõ, không thể trông cậy vào nam nhân minh bạch nữ nhân tâm, lời này, quả nhiên là đúng. Kỷ Hạ Thu như vậy nghĩ, liền nói, mỗi cái thông minh nữ tử đều sẽ theo bản năng vì chính mình lưu một cái đường lui, tựa như động vật luôn là chính diện đối với rừng rậm uống nước. Tiểu Úy là cái độc lập hài tử, nàng độc lập nhân thực lực của nàng, người như vậy kiêng kỵ nhất đó là phản này chi đi dựa một người. Dựa đại biểu thả lỏng, đại biểu ỷ lại, đại biểu rất nhiều, mà đương ngươi thói quen đi dựa một người, ngươi liền sẽ càng ngày càng yếu ớt, phảng phất giá thú, thành gia cầm. Nghe đến đó, Dung Hoàng nghe hiểu, hắn nhìn Kỷ Hạ Thu, châm trước nói, tựa như ngươi giống nhau. Kỷ Hạ Thu một đốn, Dung Hoàng nói, mới vừa nhận thức ngươi khi, ngươi võ nghệ hẳn là ở ta phía trên, giảo hoạt linh động, tùy ý phóng đãng. Lúc ấy bổn vương liền tưởng, ngươi như vậy giá, tương lai ai dám lấy. Không ngờ, Liễu Hoàn thu phục ngươi, đem ngươi từ một con gia ưng, thuần thành gia tước, mà ngươi, thậm chí cam nguyện như thế, ngươi đoạn tuyệt cùng Liễu Hoàn nguyện trung thành triều đình thành đôi mặt chính Kỷ thị gia tộc, cùng Liễu Hoàn hồi kinh. Ngươi vứt bỏ sở hữu, đem đường lui cắt đứt, chẳng sợ con đường phía trước là huyền nhai, ngươi cũng cùng Liễu Hoàn cùng nhảy xuống. ngươi là tưởng nói, tiểu úy lựa chọn Dung Lăng, con đường này đi được cùng ngươi giống nhau, chỉ là, tiểu úy không có ngươi như vậy quả cảm, ngươi dám đem hết thảy đều đổ ở Liễu Hoàn trên người, tiểu úy, lại là không dám. Kỳ Hạ Thu rũ xuống mắt tới, nói, ta nghĩ nhiều, năm đó cũng giống tiểu úy như vậy thận trọng, như thế, liền không phải là cái này kết cục, phu quân, cũng sẽ không chết, trong phòng nhất thời rất là an tĩnh. Ở qua sau một hồi, Dung Hoàng mới nói, Liễu Hoàn có ngươi, không uổng công cuộc đời này. Kỳ Hạ Thu lại có chút thê thê. Dung Hoàng nhíu mày, còn tưởng nói cái gì nữa, Kỳ Hạ Thu lại không nghĩ để, chuyện cũ năm xưa, còn có gì hảo thuyết, nên quá khứ, đều đi qua. Dung Hoàng cũng nhìn ra Kỳ Hạ Thu tâm tình không mau, này liền xoay đề tài, lại nói tiếp, này đó nhưng thật ra việc nhỏ, Dung Lăng chính mình tức phụ nhi, hắn bản thân nhọc lòng đi, nhưng thật ra trung tự vũ việc, nói đến cái này Kỳ Hạ Thu lệ hạ con ngươi, hắn cần thiết chết. Dung Hoàng nhìn Kỳ Hạ Thu này quyết tuyệt bộ dáng, không khỏi, lại nghĩ tới năm đó mới gặp nàng này khi, nàng này đó là cái tàn nhẫn độc ác người. Dung Hoàng nói, bổn vương nhớ rõ, trung tự vũ mệnh, là ngươi 5 lần 7 lượt cứu giúp. Kỳ Hạ Thu trầm mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi sai rồi, Dung Hoàng không rõ. Kỳ Hạ Thu nói, là tiểu tự. Tiểu tự, Dung Hoàng kinh ngạc. Kỳ Hạ Thu nói, tiểu tự cũng không biết chính mình còn có cái tỉ tỉ, ta cũng chưa từng báo cho, chỉ sợ hắn hơi không chú ý, cành mẹ đẻ cành con. Tiểu tự cùng đơn xanh trọng trà thanh mai trúc mã, kia trung tự vũ lại là đơn xanh để qua muốn hộ người. Tiểu tự không biết cái gọi là cứu người nó mấy lần, ta nguyên cũng không cái gọi là, nhưng không nghĩ tới, kia trung tự vũ động tiểu úy. Dung Hoàng minh bạch, hảo, tiểu tự, ngươi quản, kia trung tự vũ đầu, quá chút thời gian liền cho ngươi đưa tới. Kỳ Hạ Thu lại hỏi, kia trung tự vũ hay không cùng phó gia liên hệ thượng? Không ngại. Dung Hoàng biết Kỳ Hạ Thu hỏi chính là cái gì, trung tự vũ đi Thanh Châu, đáp thượng phó gia thuyền, nhưng này tao thuyền, sớm hay muộn sẽ chầm. Dung Hoàng cười nói, phó thị gia tộc sắp thay đổi triều đại, phó tử thần cũng muốn đi trở về, một cái trung tự vũ, lại có thể thành cái gì khí hậu? Kỳ Hạ Thu không lên tiếng, mày lại túc khẩn, chỉ cần tưởng tượng đến tiểu tự thế nhưng trong lúc vô ý suýt nữa hại chính mình thân tỉ tỉ, làm mẫu thân, liền mặt có sắc mặt giận dữ, rốt cuộc, là quá sủng chứ, mất đi nữ nhi, liền đem đối hai đứa nhỏ ái, đều giáo huấn cho một cái, kết quả là, suýt nữa gây thành đại họa, xem ra, nàng là đến hảo hảo quản quản kia hài tử. Nói đến, tiểu tự đi đâu vậy? Dung Hoàng nghĩ đến lần trước thấy Liễu tự, vẫn là Liễu tự 5 tuổi thời điểm sự, có lẽ bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, kia hài tử lúc ấy liền bệnh ưởng ưởng, nói không được hai câu lời nói, phải ho khan một trận. Lúc ấy Dung Hoàng còn một lần cho rằng, kia hài tử sợ là trường không lớn, lại không nghĩ, hiện giờ, đều 20. Ở Nam Thủy, Kỳ Hạ Thu nói, Dung Hoàng đôi mắt giật giật, hỏi, mấy năm nay, ngươi đó là vẫn luôn Định Châu, Phong Châu, hai đầu chạy. Tiểu tự thân mình bẩm sinh không tốt, phương Bắc thời tiết cực đoan, hắn không thích ứng, liền nhiều cư trú ở Giang Nam. Kỳ Hạ Thu đại bộ phận thời gian cũng ở Nam Thủy phủ bồi nhi tử, rất ít thời gian sẽ ở cổ Dung phủ. Dung Hoàng nhìn Kỳ Hạ Thu nói, Phong Châu cùng Liêu Châu láng giềng, hai mà chỉ có 10 ngày không đến lộ trình, ngươi lại nhiều năm như vậy, cũng không chịu tới thấy bổn vương một lần. Kỳ Hạ Thu ngữ khí không nóng không lạnh, có thấy hay không lại như thế nào? Dung Hoàng nhíu mày. Kỳ Hạ Thu chỉ nói, ta minh bạch tâm ý của ngươi, chỉ là một mình ta cũng có thể quá hảo. Dung Hoàng nghe Kỳ Hạ Thu lời này, đứng dậy nói, bổn vương cần phải đi. Kỳ Hạ Thu đứng dậy, đưa tiễn, vương ra đi thong thả. Dung Hoàng nhìn Kỳ Hạ Thu này thanh đạm biểu tình, tạm dừng một chút, lại lần nữa dặn dò, nhớ rõ xem đại phu. Kỳ Hạ Thu hồi lấy cười, ôn hòa gật đầu. Dung Hoàng đi rồi, Hồng Tỷ Nhi đi đến, đầy mặt không vui khiển tiểu nha hoàn tiến vào, đem phòng trong thu thập một phen, đãi chung quanh không có người khác, mới nói, phường chủ, vị kia, vương gia, ngày mai sẽ không còn đến đây đi. Kỳ Hạ Thu một bên cởi màu trắng áo ngoài, một bên cười nói, sẽ không. Hồng Tỷ Nhi gật gật đầu, rốt cuộc an tâm xuống dưới. Kỳ Hạ Thu nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi dường như đối hắn, đặc biệt không mừng. Hồng Tỷ Nhi cũng không phủ nhận, nói thẳng, quân lấy phường chủ ong bướm cũng là không ít, lại chỉ có này một vị, nô tỳ nhất không xem trọng. Nga! Kỳ Hạ Thu không rõ lời này ý tứ. Hồng Tỷ Nhi nói, hắn quá phiền. Kỳ Hạ Thu cười, cái này lý do, nhưng thật ra đích xác vô pháp phản bác Dung Hoàng đến tột cùng có bao nhiêu phiền, nàng cùng Liễu Hoàn, tràn đầy thể hội. Năm đó Liễu Hoàn xa phó biên cảnh, bình loạn kháng địch, nàng cải trang nhập doanh, nguyên chỉ là vì vui đùa ấm ý vui đùa, lại không nghĩ, bởi vậy mê thượng kia rong ruổi vạn quân, lôi đình nếu phong người, cuối cùng, thậm chí vì hắn không màng tất cả, đến nay cũng không chút nào hối hận. Mà lúc ấy, Dung Hoàng cùng bọn họ tuổi giống nhau, chỉ tiểu một ít, nhưng lại vẫn là cái hài tử tâm tính. Dung Hoàng Liêu Châu phong vương, Liễu gia quân ở Liêu Châu cắm trại, Dung Hoàng làm phong chủ, tự nhiên là muốn hỏi đến một phen. Liễu gia quân phụng hoàng mệnh tiến đến đánh giặc, Dung Hoàng chính là lại không mừng kinh đô tới người, cũng không thể không nghẹn kia khẩu khí. Dung Hoàng không dám ở đại sự thượng khó xử Liễu Hoàn, lại tổng ái lặng lẽ tìm Liễu Hoàn phiền toái, làm rất nhiều âu trĩ, thả buồn. Cười việc, trong đó nhất nghiêm trọng một lần, là Dung Hoàng trộm thay đổi Liễu Viên hộ tâm khôi giáp, hại này suýt nữa ở trên chiến trường chết trận. Đương hơi thở thoi thóp Liễu Hoàn bị quân y nâng khi trở về, toàn bộ quân doanh đều sôi trào. Dung Hoàng cũng là ở khi đó, mới bừng tỉnh minh bạch chính mình rốt cuộc làm cái gì, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, sống sờ sờ bệnh nặng một hồi. Lành bệnh sau, lại vừa lúc gặp Liêu Châu chính biến, lúc ấy mắt thấy vị này thiếu niên quyền vương, liền muốn đầu mình hai nơi, thoái vị nhường hiền, thời khắc mấu chốt, lại là Liễu Viên vai trần, bọc băng vải, vẻ mặt sát khí mang theo thủ hạ binh đoàn, tiến đến trấn áp. Một hồi biến loạn như vậy ngăn chặn, Kỳ Hạ Thu hiện tại còn nhớ rõ Dung Hoàng ngay lúc đó biểu tình xấu hổ và giận dữ, tới rồi cực hạn. Mà không màng Dung Hoàng kia trương đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, Liễu Hoàn bàn tay vung lên, một chưởng chụp đến so với hắn lùn nửa cái đầu. Thiếu niên trên đầu, cười khe nói, dóa choáng váng sao, sách, văn văn nhược nhược, thật chưa hiểu việc đời. Dung Hoàng lúc ấy sửng sốt, ngay sau đó, gương mặt càng là đỏ bừng. Dung Hoàng biết, Liễu Viên cái này động tác, chính là nói cho hắn, hắn không trách hắn bướng bỉnh, cũng không tính toán thu hoạch vụ thu tính sổ, làm hắn, có thể yên tâm. Cũng chính là lần đó lúc sau, hai người quan hệ dần dần chuyển hảo, mà Kỳ Hạ Thu, vẫn là cái nữ giả nam trang, giấu ở Liễu Viên. Trong doanh trướng, luôn tưởng nhìn lén hắn tắm gội đại đầu binh, nhớ lại năm đó những cái đó hoang đường sự, Kỳ Hạ Thu ngực bắt đầu buồn đau. Hồng Tỷ Nhi xem phường chủ biểu tình càng ngày càng kém, vội vàng nói, nô tỳ không nói, nô tỳ đáng chết, không nên nói phường chủ bằng hữu nói bậy, cầu phường chủ trách phạt. Kỳ Hạ Thu lúc này mới hoàn hồn, vẫy vẫy tay, nói, không có việc gì, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hồng Tỷ Nhi hẳn là, trước khi đi, lại quay đầu lại, phường chủ, Kỳ Phong Diên trở lại Linh Châu sau, gửi phong thư trở về, ngài có không muốn nhìn? Kỳ Hạ Thu rũ rũ mắt, nói, thiêu đi. Hồng Tỷ Nhi gật đầu ứng, trong lòng lại tưởng, phường chủ quả thật là ngạnh hạ tâm địa. Kỳ thật, đối đãi Kỳ gia, phường chủ đã là phá lệ khoan dung độ lượng. Những người đó ngàn không nên vạn không nên, nhất không nên, là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đâu ra như vậy đại mặt, Kỳ gia năm đó từ bỏ phường chủ, từ bỏ công, từ cùng lưu lạc bên ngoài tiểu thư, này sớm đã thuyết minh, những người đó bản tính chính là như vậy vô tình, đối đãi vô tình người, hiện giờ cần gì phải khách khí. Hồng Tỷ Nhi rời đi sau, nhìn bên ngoài treo ở trên trời trăng tròn, hôm nay không phải 15, ánh trăng lại như vậy viên, đây có phải ý nghĩa, có một số việc, có một số người, cũng nên có cái viên mãn kết cục. A Tư, sáng sớm kinh đô, phá lệ lạnh. Liễu Tiểu Lê ngồi ở trên giường, xoa xoa đỏ lên chóp mũi. Hắn đôi mắt mơ hồ nhìn trước mắt chiếm hơn phân nửa biên giường mẫu thân, rầu rầu cái miệng nhỏ, đẩy mẫu thân một chút, cha. Liễu Úy ngủ, không tỉnh. Tiểu Lê lại đẩy một chút, cha. Liễu Úy vẫn là không tỉnh. Tiểu Lê ủy khuất suy sụp hạ mặt, liên tục đẩy mẫu thân vài đêm, trong miệng liên tiếp kêu, cha cha cha, đông. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn, rơi xuống Tiểu Lê trên đầu. Liễu Úy mở to mắt, đáy mắt lệ khí tấn hiện, nhìn ra ngứa nhi tử, lạnh mặt hỏi, làm gì? Tiểu Lê che lại đầu nhỏ, hốc mắt ướt rầm rề, đáng thương nói, cha ngươi như thế nào ở ta trên giường? Liễu Úy nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền đứng dậy, một bên ăn mặc xiêm y, một bên nói, ta không thể ngủ nơi này. A Tư, Tiểu Lê lại đánh cái hắt xì, xoa xoa mũi, nói, có thể. Lại hỏi, cha, ngươi tối hôm qua có phải hay không đoạt ta chăn? Liễu Úy cương một chút, lập tức nói, không có. Tiểu Lê nói, chính là, ta nửa đêm cảm thấy hảo lánh, hơn nữa ta giống như phát sốt. Liễu Úy quay đầu lại, nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thấy nhi tử trạng thái quả nhiên có chút không đúng. Liễu Úy khẩn trương duỗi tay thăm thăm nhi tử cái trán, thật sự nóng bỏng. Là chính ngươi đá chăn, Liễu Úy nói. Tiểu Lê gật gật đầu, hiển nhiên cũng tin thật là chính mình sai, nhưng hắn vẫn là ủy khuất. Cha, ta nên làm cái gì bây giờ? Liễu Úy nói, uống thuốc, nằm dưỡng bệnh. Tiểu Lê ngoan ngoãn nằm xuống, lùi về trong chăn. Ba ba nhìn mẫu thân. Liễu Úy đi đến ngăn tủ trước, đem Tiểu Lê ngày thường mân mê những cái đó dược bình, tìm ra mấy bình, lại cầm mấy thứ dược liệu, từng cái phóng tới trên bàn, nói, trong chốc lát ta làm người cho ngươi sắc thuốc, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chớ có đi ra ngoài chạy loạn, có nghe hay không? Tiểu Lê thành thật gật đầu, cha, ngươi không bồi ta sao? Sinh bệnh tiểu hài tử, luôn là phá lệ yếu ớt. Liễu Úy tạm dừng một chút, đi đến mép giường, vì nhi tử dịch dịch góc chăn, nói, ta hôm nay có quan trọng việc đi làm. Tiểu Lê nhấp môi cánh, hỏi, rất quan trọng sao? Trọng yếu phi thường. Tiểu Lê ánh mắt ảm đạm, ngay sau đó vẫn là gật đầu, kia cha ngươi sớm một chút trở về. Liễu Úy cười khẽ, sờ sờ đầu của hắn, bất quá, ngươi Dung Thúc Thúc sẽ bồi ngươi. Tiểu Lê kinh ngạc mở to mắt, Dung Thúc Thúc không phải cũng rất bận? Đúng vậy, nhưng hắn hôm nay sẽ bồi ngươi. Tiểu Lê cong cong con ngươi, gật gật đầu, hiển nhiên, Dung Thúc Thúc bồi, hắn cũng thỏa mãn. Liễu Úy cũng cười, Dung Lăng không phải muốn học sủng hài tử, kia liền hảo hảo học sáng sớm rời giường, đang ở mặc quần áo Dung Lăng, đột nhiên đánh cái hắt xì. Đẹp ánh mắt nhăn lại tới, hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời, lại không cảm thấy hôm nay phá lệ lánh. Chờ đến quần áo mặc tốt, Dung Lăng đang muốn đi tìm Liễu Úy, lại nghênh đón hoang mang rối loạn cô bé. Cô bé thở hổn hển nói, tam công tử, tiểu công tử bị bệnh, la hét muốn tìm cha, chính là công tử đã ra cửa, làm sao bây giờ? Nàng ra cửa. Dung Lăng trầm mắt, cô bé gật đầu, sốt ruột nói, tiểu công tử phát sốt, trên đầu nhưng năng, trên mặt cũng là, bao lâu ra môn? Cô bé hồi ức một chút, nói, chính là 15 phút trước. Lại tiếp tục nói, tam công tử, tiểu công tử hắn nói cái mũi cũng khó chịu, yết hầu cũng khó chịu, còn nói đầu đau, này nhưng như thế nào là, nàng đi lên nhưng nói gì đó. Cô bé nói chuyện luôn bị đánh gãy, nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình trả lời, công tử đi lên cái gì cũng chưa nói, chỉ nói muốn vào cung, sẽ sớm chút trở về. Tam công tử, ngài muốn hay không đi xem tiểu công tử, hắn thật sự rất khó ai. Tam công tử ngươi đi đâu nhi, tiểu công tử sân ở bên này. Mắt thấy Dung Lăng càng đi càng xa, cô bé kêu không trở về người tới, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều uể oải lên. Cô bé không biết, tiểu công tử sinh bệnh Dung Lăng sẽ phân phó người chiếu cố, sắc thuốc, nhưng Liễu Úy cùng trong bụng hài tử, có cái bất chắc lại là, cả đời không thể sửa đổi. Cô bé trở lại nhà ở, nhìn đến tiểu công tử nằm thẳng ở trên giường, đang dùng ngón tay làm các loại động tác, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nàng rũ đầu nói, tiểu công tử, tam công tử ra cửa. Tiểu Lê sửng sốt, từ trên giường ngồi dậy, cau mày nói, cha không phải nói Dung thúc thúc sẽ đến bồi ta sao? Cô bé bĩu môi, chính là ta cảm thấy, tam công tử không phải thực để ý ngươi. Tiểu Lê, lúc này Liễu Tiểu Lê còn không biết, cùng mẫu thân trong bụng tiểu bảo bảo so, hắn chính là cái rác rưởi, một cái quá hạn nhi tử, cùng một cái sắp ra đời tiểu bảo bối so, hắn, cái gì đều không phải. Cùng lúc đó, Liễu Úy ngồi ở trên xe ngựa, thúc giục Sa Phu mau chút. Xe ngựa vững vàng đi tới chung, Liễu Úy thường thường quay đầu lại, vén lên sau màn xe hướng bên ngoài nhìn xem. Xác định không ai đuổi theo, mới tùng một hơi nhưng thực mau lại ẩn ẩn bất an. Theo lý thuyết, Dung Lăng rất đau Tiểu Lê. Tiểu Lê bị bệnh, hắn bồi hẳn là tất nhiên, mà nay ngày Dung Lăng không ở, chính mình thiết lập án tới cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Vì cái gì trong lòng luôn là cảm thấy mau mau, hù, mà liền vào giờ phút này, xe ngựa đột nhiên bị Sa Phu kéo đình. Liễu Úy trong lòng một lột bộ, hướng tới bên ngoài hỏi câu, sao? Sa Phu không có trả lời, nhưng thay thế được trả lời, là màn xe bị một con nam nhân bàn tay to vén lên. Nhìn kia đứng ở xe ngoại, như thế quen thuộc nam nhân gương mặt, Liễu Úy cả người đều cứng lại rồi. Rồi sau đó, gian nan nói, ngươi, ngươi sao tới? Dung Lăng lên xe ngựa, màn xe mới vừa một buông, xe ngựa liền tiếp tục tiến lên. Hơi hiện hẹp hỏi thùng xe nội, hai người bốn mắt tương đối, Dung Lăng nhìn Liễu Úy đôi mắt, hỏi, đem bổn vương chi khai, là vì sao? Liễu Úy không nói lời nào, Dung Lăng nhíu mày, liền như vậy nhìn Liễu Úy. Dung Lăng ánh mắt quá nóng rực, Liễu Úy căng trong chốc lát, rốt cuộc khiêng không được, nói, Tiểu Lê là thật sự bị bệnh, ta không rảnh bồi, mà ngươi làm, nói tới đây, Liễu Úy lại đột nhiên mắc kẹt. Dung Lăng vững vàng con ngươi, hỏi, làm cái gì? Người này biết rõ cố hỏi. Liễu Úy có chút buồn bực, ngươi làm Tiểu Lê trưởng bối, bồi bồi hài tử, không cũng nên. Chỉ là trưởng bối. Dung Lăng lại hỏi, Liễu Úy không lời nào để nói. Dung Lăng cũng không ép, chỉ nói, ngươi nếu không lưu lại bồi Tiểu Lê, liền thuyết minh, Tiểu Lê không nghiêm trọng lắm, huống hồ, Tiểu Lê là người tập võ. Liễu Úy ngẩn ra, thầm than chính mình đại ý, nghĩ lợi dụng Dung Lăng làm cha chi tâm, lại đã quên, chính mình còn có làm mẹ người chi tâm. Tiểu Lê chỉ là có điểm sốt nhẹ, đêm qua chứ lạnh, uống hai tể chén thuốc liền hảo. Quả nhiên, Dung Lăng là cực kỳ khôn khéo. Hôm nay muốn làm cái gì? Dung Lăng hỏi xong, liền suy đoán, ngươi vẫn là cho rằng, này án sau lưng, có Trung Tự Vũ bóng dáng. Liễu Úy hít vào một hơi, Trung Quy nói, ít nhất muốn điều tra rõ. Dung Lăng nói, cho nên chi khai ta. Liễu Úy nhìn hắn, ngươi sẽ đồng ý ta lại cùng kia Trung Tự Vũ nhất lên quan hệ. Dung Lăng trầm giọng, sẽ không. Kia là được. Liễu Úy mặt có hiểu rõ. Dung Lăng sắc mặt không tốt, đáy mắt một mảnh sắc lạnh. Liễu Úy lại nói, ta tin tưởng ta trực giác, cho nên ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Này cọc án tử muốn tra thâm, hôm nay, ta đi tìm Hướng Dễ, mà Hướng Dễ nếu thật cùng Trung Tự Vũ có quan hệ, ngươi nên biết, Trung Tự Vũ võ nghệ bất phàm, ngươi nếu tùy ta cùng, chẳng sợ che giấu hành tung, cũng khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Huống hồ, ngươi hiện tại thân phận ở kinh thành nếu là bởi vì này bại lộ, ngược lại sẽ lầm ngươi đại sự. Trong xe bắt đầu trở nên yên tĩnh, Dung Lăng nhìn Liễu Úy, ánh mắt tối nghĩa. Liễu Úy cũng nhìn Dung Lăng, lại lòng có thấp thỏm. Đối mặt Dung Lăng, Liễu Úy phảng phất đã càng ngày càng không tự tin, như là bất luận cái gì sự cũng không dám làm trái Dung Lăng chi ý. Như có bất chắc, ngươi nên như thế nào? Hai người trầm mặc hồi lâu, lâu đến Liễu Úy cảm thấy Hoàng Thành Môn đã gần ngay trước mắt, mới nghe Dung Lăng như thế hỏi câu. Liễu Úy lập tức nói, ta sẽ cẩn thận. Nói, ngón tay vô ý thức xoa xoa bụng nhỏ. Này án tổng phải có cái kết thúc, nhanh nhất tiệp, cũng đơn giản nhất phương thức, đó là đối chất nhau. Đương nhiên, nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình, cả đời này đều không cho phép chính mình ở cùng cá nhân trên tay, tài thượng hai lần. Lần trước cổ dung phủ, Liễu Úy không có phòng bị, sơ sẩy đại ý, nhưng lần này, có bị mà đi, tự sẽ không làm chính mình lâm vào nguyên lành. Xuất phát trước duy nhất muốn suy xét, ngược lại là Dung Lăng đối nàng bảo hộ. Liễu Úy minh bạch Dung Lăng săn sóc cùng lo lắng, ánh mắt bất giác nhu xuống dưới, chậm rãi cúi người, cánh tay triển khai, đem hắn vòng eo nhẹ nhàng ôm lấy. Dung Lăng không nói gì, có thuộc về hắn cân nhắc. Dừng xe, Dung Lăng dương giọng, đối với bên ngoài Sa Phu nói, chỉ nghe, hù, một tiếng, Sa Phu kêu ngừng mã. Dung Lăng xem cũng chưa lại xem Liễu Úy liếc mắt một cái, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, xoay người, liền nhanh chóng chưa đi đến đám người. Liễu Úy vén lên màn xe, nhìn Dung Lăng bóng dáng biến mất phương hướng, biết hắn là sinh khí. Buông màn xe, Liễu Úy hít vào một hơi, rũ mắt nhìn chính mình bụng, chậm rãi vuốt, nói, kia có biện pháp nào, đã bắt đầu nôn nghén. Nếu là lại không đem này án chấm dứt, như thế nào có cũng đủ thời gian tĩnh tâm an thai. Ca ca của ngươi trời sinh trời nuôi, ngươi lại như vậy kiểu quý, như thế lăn lộn nương, kêu nương như thế nào cho phải. Một canh giờ sau, Liễu Úy vào cung, mới đi vào nội vụ phủ, liền thấy Hàng công công nghênh diện mà đến. Liễu Úy thấy Hàng công công mồ hôi đầy đầu, mục có cấp sắc, liền nói, bản quan đều biết được. Hàng công công nhẹ nhàng thở ra, biết Liễu đại nhân nói chính là đêm qua lá thư kia. Nhìn xem tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, Hàng công công lập tức đầy mặt ưu sầu nói, Liễu đại nhân, tạp ra tiền đồ cũng là toàn dựa vào ngài, nếu là thật bị đuổi đi đến kia Huệ Châu đi, tạp ra thế nào cũng phải chết ở chỗ đó không thể. Liễu đại nhân, ngài nhưng nhất định đến giúp tạp ra mới là. Liễu Úy nhắm mắt xua tay, ý bảo Hàng công công bình tĩnh, rồi sau đó mắt lộ ra nghiêm túc hỏi, Lâm đại nhân đâu? Đại nhân là nói kinh Triệu Doãn Lâm Thịnh, Lâm đại nhân. Hàng công công hỏi, Liễu Úy gật đầu. Hàng công công nói, Lâm đại nhân mới vừa rồi thượng triều trước thác phía dưới người tới truyền nói chuyện, nói là muốn gặp đại nhân ngài, nhưng ngài này không phải còn chưa tới. Tạp gia liền sai người báo cho, sao, đại nhân muốn gặp Lâm đại nhân. Liễu Úy nói, lại nói tiếp, Lâm đại nhân trước mắt con đường phía trước, sợ là cùng Hàng công công giống nhau. Đại nhân là nói, Hàng công công một đốn, ngay sau đó, càng là gấp đến độ không được, tạp gia gánh vác Thấm Dương công chúa chi án, Lâm đại nhân gánh vác Nguyệt Hải quận chúa một án, đôi ta quả thật là đồng bệnh tương liên. Kia nói như thế tới, hoàng thượng là thật sự tính toán, đem ta hai người, cấp đưa đến bên kia cảnh nơi đi. Liễu đại nhân, mắt thấy Hàng công công đều mau khóc ra tới, Liễu Úy trấn an nói, sự tình, cũng đều không phải là không có chuyển cơ, làm phiền công công, nhờ người đi Càn Ninh điện trước chờ, nếu là hạ triều, liền thông báo Lâm đại nhân một tiếng, nói Liễu mỗ có việc cùng hắn thương lượng. Là, Hàng công công đồng ý, này liền phân phó hai người đi. Liễu Úy tiếp theo vào thiên điện, nhìn trên bàn chính mình hôm qua lúc đi buông đồ vật, ánh mắt tối nghĩa, cầm lấy kia chi châm bạc, cây châm thượng còn có vết máu, là cầm nhi vết máu, vuốt ve cây châm bên cạnh, nàng có chút hoảng hốt. Liễu Úy ở thiên điện một người ngây người hồi lâu, bên ngoài người, cũng không biết Liễu đại nhân đang làm cái gì, chỉ nghe được bên trong lách cách lang cang, rất là bận rộn. Lâm Thịnh là ở một canh giờ sau, mới lại đây, tới không phải nội vụ phủ, mà là phía dưới tiểu đình hóng gió. Ngoại thần vô triệu không được đi vào cung, đây là quy củ, ai cũng phá không được. Hàng công công được tin tức, liền lại đây kêu Liễu Úy, lại vừa vặn nghe được bên trong, phanh, một tiếng, phảng phất có thứ gì quăng ngã nát. Hàng công công gõ gõ môn, hỏi, Liễu đại nhân, bên trong một chút không động tĩnh nhi, thẳng qua một hồi lâu, Liễu Úy mới đến mở cửa. Hàng công công xuyên thấu qua Liễu đại nhân, nhìn đến trong phòng có sương khói lan tràn. Liễu đại nhân ở bên trong làm cái gì? Thiêu đồ vật sao? Chuyện gì? Liễu Úy hỏi, thân mình một bên, ngăn trở Hàng công công tiếp tục tìm kiếm tầm mắt. Hàng công công thu hồi ánh mắt, nói, Lâm đại nhân đã ở Thanh Phong đỉnh chờ. Liễu úy ra cửa, xoay người tự mình đóng cửa lại, mới nói, công công phía trước dẫn đường. Hàng công công ở phía trước dẫn đường, đi rồi hảo xa, còn tò mò quay đầu lại nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm hồ nghi. Liễu úy nhìn thấy hàng công công ánh mắt, cái gì cũng không giải thích, chỉ nện bước càng lúc càng nhanh. Gặp được Lâm Thị, ba người liền ở Thanh Phong đỉnh hàn huyên lên. Bởi vì hai người đối Liễu úy đều xem như có cầu, Liễu úy cũng không câu nệ, nên nói, đều nói, không nên nói, một chữ chưa nói. Mà ba người đàm phán là, lúc, lại sớm có người, đem tin tức chuyển hướng Ngự Tiền. Nói đã bao lâu? Kim sắc long ỷ phía trên, kia đầy mặt tang thương ngôi cửu ngũ chính rũ mắt hà bút, phê duyệt tấu chương, giờ dỗi là lúc, mới thuận miệng dò hỏi bên người đại thái giám Thích Phúc. Thích Phúc nhìn nhìn canh giờ, nói, hồi bệ hạ, đã nửa canh giờ. Càn Lăng đế, ân, một tiếng, cuối cùng một cái chu tự dừng ở lụa mặt tấu chương thượng sau, đem này khép lại, lại hỏi, nói vẫn là những cái đó. Thích Phúc gật đầu, nói, kia Cẩm Nhi sợ tội tự sát, trước khi chết dù chưa rơi xuống lời khai, nội vụ phủ lại rất nhiều người toàn nghe được, này chính miệng thừa nhận, chính mình đó là giết người hung phạm, chỉ là người đã không có khí nhi. Này án đến đây, lại như là vô lấy kết luận, như thế, Liễu đại nhân cũng là phát sầu. Càn Lăng đế nghe vậy, nâng nâng mắt, nhìn Thích Phúc liếc mắt một cái. Thích Phúc lập tức đem bối cong càng sâu xuống dưới, biểu tình nghiêm nghị. Lâm Thịnh bên kia đâu? Thích Phúc lại nói, Nguyệt Hải quận chúa kia cọc án tử, hoàng thượng chưa duẫn này chuẩn Liễu đại nhân nhúng tay, Lâm đại nhân không thể nào khảo chứng, rốt cuộc cũng chỉ có thể chiều Liễu đại nhân lấy kinh nghiệm. Càn Lăng đế cười lạnh, đương nhiều ít năm quan, liền cái án tử cũng phá không được, còn cần đi thỉnh giáo cái hậu sinh. Thích Phúc chưa ngữ, bố trí hướng phía trước quan viên linh tinh nói, là từ trước đến nay không dám nói, chẳng sợ đây là hoàng thượng khởi đầu nhi, hắn cũng không thể phụ họa. Phụ họa, liền có vọng luận hướng phía trước chính sự hiểm nghi. Kia ba người thấu một đạo nhi, liền chỉ là phát cào nhau. Ngươi người nhưng nghe cẩn thận. Thích Phúc nói, hồi hoàng thượng, lão nô là làm người đem lời nói một chữ không lậu truyền quay lại tới, tưởng là, cũng không có người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng. Vậy ngươi cho rằng, bọn họ hay không biết được ngươi phái người giám thị? Thích Phúc cứng lại, lại lần nữa không hé răng. Càn Lăng đế suy một tiếng, mắng, lão xảo quyệt. Thích Phúc cười, vẫn là không nói lời nào. Càn Lăng đế đem ngự bút một gác, tiêu sái nói, thôi, chấm xá ngươi vô tội, nên nói cái gì, nói thẳng là được. Thích Phúc vội khom lưng tạ ơn, lúc này mới nói, Liễu đại nhân cơ trí thông tuệ, nhìn rõ mọi việc, nghĩ đến lão nô những người đó, là trốn bất quá Liễu đại nhân mắt, nhưng thật ra hàng công công cùng Lâm đại nhân mơ hồ, sợ là vạn sự không biết. Càn Lăng đế nói, tiểu hàng tử là nhàn nhật tử dài quá, tính nết ném, mắt thấy nhi cũng ném, đến nỗi Lâm Thịnh rốt cuộc là chấm, quá rộng hắn. Thích Phúc châm trước nói, quận chúa án tử, hoàng thượng thật sự là làm Lâm đại nhân một người ôm hà sao? Lão nô là sợ Lâm đại nhân năng lực không đủ, nhưng thật ra, ủy khuất quận chúa. Càn Lăng đế không lại lên tiếng, ngay sau đó lại cầm một phong tấu chương, mở ra, nhắc tới ngự bút. Thích Phúc biết hoàng thượng là không nghĩ nói, tự không dám hỏi lại, chỉ trong lòng cũng có suy đoán. Xem ra, chính mình quả thật là tưởng đúng rồi, hoàng thượng nơi nào là muốn cho Lâm Thịnh một người gánh vác quận chúa chi tử, hoàng thượng bất quá là dùng này chờ biện pháp, kéo dài thái phi nương nương hồi cung thôi. Gần nhất trong cung ra nhiều chuyện như vậy, ai không hiểu biết ai. Hoàng thượng cùng thái phi rốt cuộc là thân sinh mẫu tử, lại sao có thể không biết thái phi nương nương ra tâm. Thái phi sợ là, từ đầu đến cuối, muốn đều không phải chỉ có kia hư vô mờ mịt thái hậu chi vị, thái phi muốn, hẳn là càng nhiều. Nếu không, năm đó thái phi như thế nào tự mình ra mặt, bảo vệ bổn phải bị hoàng thượng nhổ cỏ tận gốc 15 vương gia đâu. Thái phi hẳn là lúc ấy liền cho rằng, vặn ngã hoàng thượng, nhất chọn người thích hợp, đó là 15 vương gia. Nhiều năm đi qua, 15 vương gia hiện tại thật là có tạo phản chi tâm, chính là không biết, 15 vương gia hay không chí. Ân báo đáp, còn nhớ rõ Thái Phi năm đó hộ mệnh tri ân. Gần nhất công chúa, quận chúa liên tiếp mà chết, Thích Phúc chẳng sợ hơi chút tưởng thâm một chút, cũng biết, nơi này, cùng Thái Phi tất nhiên thoát không được can hệ. Đến nỗi Thái Phi vì sao làm như vậy, không khó nghĩ thông suốt. Hoàng thượng phát hiện Thường Phi có thai, đối này xử trí, thuận tiện mượn việc này, đem tạo phản mũ khấu ở sớm đã ngó ngoe dục dịch quyền vương trên đầu. Quyền vương bên kia, quả thực bị hoàng thượng chọc giật, đem tạo phản chi tâm rõ như ban ngày. Mà Thái Phi lúc này liền đem trong kinh trộn lẫn, lôi kéo ra một ít nhiều năm trước chuyện cũ, này mục đích, bất quá chính là kích thích nào đó người đôi mắt. Mẫn phi mẫu tộc là ai? Tam vương gia mẹ đẻ là ai? Năm đó việc, bao nhiêu người tham dự trong đó? Phó gia hiện tại tạm cư Thanh Châu liền có thể thoát ly can hệ. Kia vài vị lão hầu gia trước mắt không lên tiếng vang, liền có thể vẫn luôn làm như không thấy. Nếu muốn soán vị, không tìm cái cớ sao thực hiện, mà danh chính ngôn thuận cớ, nói đến nói đi, vẫn là kia mấy cái. Chỉ là, Thích Phúc duy nhất không nghĩ ra chính là, vì sao nhiều năm như vậy đi qua, Thái Phi nương nương còn chưa nghĩ thông suốt. Năm đó nếu nói bất mãn Hoàng thượng đăng cơ, là bởi vì Thái Phi cảm thấy Hoàng thượng ngôi vị Hoàng đế, vốn nên thuộc về một cái khác nhi tử, kia hiện tại đâu? Tiểu vương gia đã chết đã bao nhiêu năm, Thái Phi vì sao chính là xem không khai? Đều là thân sinh, liền tính bất công, cũng không đến mức thiên thành như vậy. Huống hồ, một cái khác đều đã chết, ngươi không dựa vào còn sót lại cái này, lại đi trợ quyền vương cái loại này người ngoài, lại là vì sao? Chẳng lẽ thân sinh nhi tử so năm đó 15 vương gia hiện giờ quyền vương còn không bằng sao? Thích Phúc không nghĩ ra, Càn Lăng đế lại rất rõ ràng. Chính là bởi vì quá rõ ràng, cho nên Càn Lăng đế biết, có một số việc kéo đến không được. Chỉ là nghĩ đến kia phái đi ám sát, lại chưa thành công, ngược lại rút dây động rừng độc thủ, Càn Lăng đế liền nhíu nhíu mày. Lại một phần tấu chương phê duyệt xong, Càn Lăng đế đang muốn cầm lấy tiếp theo sách khi, đột cảm cổ họng phát đau, hắn che lại cổ, gian nan ho khan lên. Hoàng thượng, Thích Phúc kinh hãi, vội vàng từ tay áo túi móc ra một cái màu trắng bình sứ, từ bên trong run lên hai viên thuốc viên, đưa đến Càn Lăng đế trong miệng, nuốt xuống kia mát lạnh thuốc viên. Càn Lăng đế cảm giác ngực thoải mái chút, liền xua xua tay, nói, này dược rốt cuộc vì cấm dược, thiếu thực cho thỏa đáng. Thích Phúc đồng ý, vì Càn Lăng đế theo khí, hỏi, Hoàng thượng hảo chút, cần phải truyền triệu ngự y tới thăm. Càn Lăng đế lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng mỏi mệt, chậm rãi nhắm mắt lại, thân mình sau dựa vào to rộng long ỷ phía trên, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, thái tử bệnh tình, như thế nào? Thích Phúc khẽ cắn môi, có chút gian nan nói, ngự y nói, thái tử bệnh, cùng hoàng thượng ngài bệnh, sợ là canh giờ. Thích Phúc nói không được nữa, Càn Lăng đế lại là minh bạch, này bệnh, chính là di truyền bệnh, mà hắn này bệnh lại di truyền cho thái tử, chỉ là, hắn vận khí tốt, người đến lúc tuổi già mới bệnh tình quá độ, thái tử thượng ở tráng niên, lại sợ là muốn, đi trước một bước. Nghĩ đến này, lại nghĩ tới đối này ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi thái phi cùng quyền vương, Càn Lăng đế càng là mặt có tử khí, cuối cùng, lại là nói, đem chấm dược cấp thái tử đưa đi. Thích Phúc trong lòng đại chấn, ngoài miệng cũng chỉ có đồng ý, là hoàng thượng này dược bên trong bỏ thêm cái gì, Thích Phúc trong lòng biết rõ ràng, ngũ thạch tán, mà loại đồ vật này vốn chính là điếu vận mệnh ngoạn ý nhi, hoàng thượng muốn cho thái tử cũng dùng cái này, nếu là ăn nghiện rồi, liền tính sống lâu mấy năm lại như thế nào, người sợ là chỉ biết càng ngày càng tinh thần vô dụng, cuối cùng chỉ có thể lấy dược độ nhật, phí thời gian 5 tháng, cuối cùng trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thích Phúc không hiểu, nếu hoàng thượng biết rõ thái tử cũng là cái sống không lâu người, vì sao lại không đổi cái thái tử người được chọn, liền tính tam vương gia thân phận không thể, kia thất vương gia đâu? Thất vương gia như vậy ưu tú, quan trọng nhất chính là, thất vương gia thân mình khỏe mạnh, hiển nhiên là chưa di có này phụ chứng bệnh, hắn, hẳn là mới là kế thừa ngôi vị hoàng đế tốt nhất người được chọn. Này đó Thích Phúc cũng chỉ dám trong lòng ngẫm lại, lại nào dám nói ra tới. Càn Lăng Đế ăn lần này dược, ước chừng nghỉ ngơi nửa canh giờ, mới tính hoan quá mức nhi tới, mà lúc này, bên ngoài tiểu thái giám chợt tới báo, Thích Phúc đi ra ngoài nghe xong nghe, tiến vào khi, sắc mặt có chút không tốt. Sao? Càn Lăng Đế xem Thích Phúc biểu tình vi diệu, sắc mặt cũng thâm trầm xuống dưới. Thích Phúc do dự một chút, nói, Hoàng thượng, Liễu đại nhân cùng Hàng công công, Lâm đại nhân, đi đi thiên lao. Càn Lăng Đế nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ đến cái gì? Thích Phúc khẳng định Hoàng thượng trong lòng đáp án, là đi thiên lao, thấy Liễu thừa tướng, Liễu thành cùng hai vị công chúa một vị quận chúa án mạng, có cái gì quan hệ? Không quan hệ, cái gì quan hệ đều không có. Nhưng, Liễu thành lại cùng thường phi một án liên lụy rất nhiều. Nếu là đã tìm được rồi Liễu thành trên người, kia tất nhiên, là đã đem dấu vết để lại ngửa dòng tới rồi thường phi trên người. Càn Lăng Đế mày hung hăng nhăn lại, hiển nhiên, này đều không phải là Càn Lăng Đế nhạc thấy. Thích Phúc bạn giá nhiều năm, tự nhiên rõ ràng Hoàng thượng tâm ý, hắn ẩn hà trong lòng hoảng loạn, nói, lão nô này liền phái người đi đem ba người mời đến, không cần. Càn Lăng Đế ngăn cản hắn, Thích Phúc dừng lại bước chân, xem Hoàng thượng ánh mắt, càng thêm cất. Càn Lăng Đế ở trầm mặc sau một lúc lâu, già nua khuôn mặt thượng hiện lên một tia lạnh lẽo, ngay sau đó, chỉ nói một câu, tính xem này biến. Thích Phúc không dám làm trái, chỉ phải nghe. Bên kia, cấm cung thiên lao, Liễu Úy ở ngục tốt cùng với hạ, đi bước một hướng tới nội lao ngầm đi đến. Liễu Úy nện bước rất chậm, ngục tốt đi được cũng không mau, toàn bộ biến thành màu đen thông đạo, chỉ có hai người, tiếng bước chân. Tại đây yên tĩnh không gian, bị vô hạn phóng đại, lại phóng đại. Đại nhân, đi đến một nửa, ngục tốt hơi hơi nghiêng người, nói. Thừa tướng ở nhất bên trong giam phòng, đại nhân lại là không thể qua đi. Trong chốc lát đại nhân liền ở bên ngoài chờ, tiểu nhân đi đem thừa tướng đại nhân thỉnh ra tới. Liễu Úy gật gật đầu, làm phiền. Ngục tốt cười nói, đại nhân nơi nào lời nói, đại nhân là bên người hoàng thượng người. Tiểu nhân tự nên hầu hạ, đại nhân lại là khách khí, đảo chiết sát tiểu nhân. Liễu Úy không hề nói cái gì, rũ rũ mắt, nhìn về phía chính mình bên hông hổ lệnh. Nếu không có này khối lệnh bài, chính mình còn vào không được nơi này. Đến nỗi Lâm đại nhân cùng Hàng công công, không có lệnh bài, liền chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Liễu Úy xoay chuyển thân, nhìn này cấm cung địa lao cách cục, lại nghĩ đến Kinh Triệu Doãn nhà tù, Trần Cách Môn nhà tù, không thể không nói, chênh lệch, đích xác không nhỏ. Trần Cách Môn nhà tù, phòng thủ nghiêm mật, sốc vác đúc. Kinh Triệu Doãn nhà tù, ẩm ướt tối tăm, dơ bẩn nan kham. Mà này cấm cung địa lao, lại là bốn phương thông suốt, nếu không có người dẫn đường, Liễu Úy tưởng, chính mình có lẽ lại ở chỗ này lạc đường. Rốt cuộc là kia ngôi cửu ngũ tư lao, mà nếu như chủ, người trong lòng quỷ quyệt hay thay đổi, này kiến tạo địa lao liền cũng như ra một triệt. Bị nhốt ở như vậy địa lao, đó là cho ngươi nhà tù chìa khóa, ngươi muốn chạy ra đi, tưởng là cũng không dễ dàng. Liên tiếp xoay vài cái uốn lượn lối đi nhỏ, ngục tốt rốt cuộc ngừng lại, tới rồi, đại nhân liền tại nơi đây chờ, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Liễu Úy gật đầu, ánh mắt trước sau không gợn sóng. Ngục tốt tìm kiếm ánh mắt ở Liễu Úy trên người vòng hai vòng nhi, ngay sau đó mới kéo ra một phiến môn, đi vào, đãi bên người thiếu một người, lại nhìn này thâm thúy hắc động đường đi, lại là so vừa nãy, còn muốn khủng bố một ít. Ngục tốt đi rồi hồi lâu, Liễu Úy liền không chút sức mẻ đứng hồi lâu, thẳng đến một trận kéo dài tiếng bước chân, từ nơi xa chuyển đến, Liễu Úy theo thanh âm nơi phát ra chỗ, nhìn lại, kia nơi phát ra chỗ, đó là mới vừa rồi ngục tốt đi vào kia phiến môn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, liên quan xiềng xích thanh âm. Liễu Úy rũ mắt ổn ổn tâm thần, thực mau kia phiến môn lại lần nữa bị mở ra. Bên trong, lưỡng đạo màu đen cắt hình xuất hiện, đãi tầm nhìn rõ ràng, Liễu Úy nhìn cái minh bạch, là kia ngục tốt, kéo đôi tay hai chân toàn mang xiềng xích Liễu Thành, chính đi ra. Ngày xưa triều gia trọng thần, hiện tại, lại đầy mặt tang thương, cả người chật vật. Liễu Thành trên mặt râu đã không biết bao lâu không thổi qua, tóc cũng ngưng tụ thành một đoàn, cả người dơ hề hề, còn tản ra tanh tươi. Liễu Úy đã từng vô pháp tưởng tượng, Diễu Võ Dương Oai, ở Liễu Phủ một người dưới lão gia sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng Liễu Úy trên mặt lại không hiện, chỉ hơi hơi cúi đầu, nói câu, Liễu Đại Nhân, đã lâu không thấy. Liễu Thành ánh mắt thực tan ra, sớm bị tra tấn đến không có ngày xưa. Sắc bén, dáng vẻ này, nếu là bị ném tới trên đường, sợ là liền xin cơm khất cái đều phải kính nhi viễn chi. Thật sự là, bộ dáng này thoạt nhìn, lại là có chút si si ngốc ngốc. Liễu Thành vẫn đục hai mắt ở Liễu Úy trên người nhìn lại xem, như là mới nhận ra người này, hắn hơi há mồm, nhưng môi khô khốc lại phát không ra thanh âm. Đến cuối cùng, Liễu Thành cũng chỉ là nhìn Liễu Úy, mà nói không nên lời một chữ. Liễu Úy nhíu nhíu mày, nhìn về phía ngục tốt, thừa tướng đại nhân. Chịu quá hình. Ngục tốt lắc đầu, đại nhân hiểu lầm. Thừa tướng bị nhốt lại sau, hoàng thượng có cảm này nhiều năm nguyện trung thành, mệnh ta chờ lần nữa chiếu ứng, ta chờ lại sao dám hình trách thừa tướng. Chỉ là này lạnh lẽo vào đông, địa lao nhiệt độ không khí hay thay đổi, thừa tướng đại nhân chúng phong hàn, còn vẫn chưa hảo thấu, tự nhiên là có chút tiểu tụy. Này xem như có chút tiểu tụy, Liễu Úy thầm nghĩ, càn lăng đế tính toán phế đi Liễu Thành, mặc cho ai đều nhìn ra được, này Liễu Thành rõ ràng là bị tra tấn quá. Liễu Úy nhìn về phía kia ngục tốt, nói, bản quan có chuyện, muốn đơn độc hỏi thừa tướng đại nhân. Ngục tốt lại nhìn mắt Liễu Úy lệnh bài, gật đầu, này liền lôi kéo Liễu Thành tiếp tục đi phía trước đi. Liễu Úy xem kia ngục tốt phảng phất giống dắt cẩu giống nhau nắm ngày xưa nhất phẩm quan to, ánh mắt bất giác thâm chú. Ngục tốt đem Liễu Thành đưa tới một gian tiểu cách gian, đem Liễu Thành khóa ở bên trong, lại làm Liễu Úy đi vào. Liễu Úy đi vào, môn liền từ bên ngoài bị đóng lại. Liễu Úy nhìn kia tinh thiết đúc đại môn, lại nhìn xem tứ phía kiên cố hoa cương thạch, ở trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng. Liễu Thành liền ngồi ở đối diện, không tinh thần, khom lưng lưng còng. Liễu Úy hỏi, thừa tướng đại nhân, nhưng nghe được thanh tại hạ nói chuyện. Liễu Thành thong thả nhấc lên mí mắt, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, nhìn nhìn, lại bắt đầu phát ngốc. Hôm nay tại hạ lại đây, là có một chuyện dò hỏi thừa tướng đại nhân, còn thỉnh thừa tướng đại nhân đúng sự thật bẩm báo. Liễu Thành gật đầu, nhưng gật đầu bộ dáng lại lộ ra một cổ cứng đờ. Liễu Úy quay đầu nhìn mắt đại môn phương hướng, quay đầu sau, lại là đè thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói, là về Mẫn Phi. Này một cái chớp mắt, Liễu Thành thân mình liền cương một chút, vẫn luôn không có tiêu điểm đồng tử, cũng đột nhiên co rụt lại. Mà cùng thời khắc đó, trộm tới gần cửa sắt lắng nghe ngục tốt, lại nhân cái gì cũng chưa nghe được, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Đại nhân còn nhớ rõ Mẫn Phi? Liễu Úy dùng đồng dạng thấp thanh âm, tiếp tục hỏi. Liễu Thành như là hiện tại mới thanh tỉnh lại, cương đầu chậm rãi chuyển động, hắn nhìn về phía Liễu Úy, ánh mắt sâu đậm. Liễu Úy lại là ở trong lòng cười, liền biết này cáo già, bất quá là giả ngu mà thôi, có thể ngao thượng thừa tướng chi vị, lại sao có thể nhân một thời gian lao ngục tai ương, liền chưa gượng dậy nổi, thậm chí trở nên si ngốc. Xem ra thừa tướng đại nhân biết được, Liễu Úy chắc chắn nói. Liễu Thành lại thứ rũ xuống mắt, chậm gì gì lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không biết, cái gì cũng không biết. Liễu Úy đem lời nói giải thích, bên ngoài thế cục, thừa tướng đại nhân có lẽ còn không biết. Thường phi việc đã qua đi mấy tháng, thừa tướng hay không trong lòng tò mò, vì sao hoàng thượng chậm chạp không đem ngài thả ra đi? Cái này, nghi vấn, tại hạ, nhưng thật ra có thể vì thừa tướng giải thích nghi hoặc một vài. Liễu Thành không có xem người này, lỗ tai, lại chuyên tâm nghe. Liễu Úy nói, kỳ thật, thừa tướng đại nhân có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được, quyền vương trước tiên tác loạn, hoàng thượng đã vô pháp phóng thích thừa tướng đại nhân. Liễu Thành tiếp tục trầm mặc, nhưng Liễu Úy lại nhìn đến Liễu Thành đặt ở đầu gối đôi tay, hơi nắm thật chặt. Thừa tướng đã là hoàng thượng bỏ tốt kết. Cục là cái gì? Thừa tướng làm quan nhiều năm, tin tưởng là biết được. Không ngoài, chính là hai con đường, nếu không lấy chết tạ tội, nếu không thu sau hỏi trảm, người trước, nhưng làm đại nhân an an tĩnh tĩnh chết. Sau khi chết, có lẽ hoàng thượng ân từ, còn có thể đối xử tử tế thừa tướng nhất tộc, người sau, lại là vô cùng có khả năng, đề cập mãn môn. Nghe đến đó, tuy là lại bình tĩnh người, rốt cuộc cũng biểu hiện ra rõ ràng cảm xúc. Liễu Thành hung hăng nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng cách quần cũ nát vải dệt bóp chặt chính mình đầu gối, mu bàn tay thượng, nhô lên gân xanh. Bất quá, sự tình cũng đều không phải là hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Hiện giờ, tại hạ thụ mệnh điều tra Thấm Dương công chúa một án. Tra án khi, tại hạ phát hiện trong đó thủy thâm không rõ, thượng liên lụy Mẫn Phi, hạ liên hệ mấy vị công chúa, mà nếu muốn đem này án hoàn toàn phá án, thừa tướng đại nhân này một vòng, đó là không thể bỏ qua. Cho nên, tại hạ hy vọng thừa tướng có thể phối hợp. Án kiện chấm dứt, được lợi đều không phải là chỉ có tại hạ, còn có thừa tướng đại nhân ngài, thậm chí ngài một nhà. Hiện giờ, hoàng thượng thiếu một cái lý do, một cái bậc thang, phóng thích thừa tướng, nhưng nếu là án kiện phá, cái này lý do, tự nhiên liền có. Liễu Úy nói âm rơi xuống, tiểu gian lại khôi phục quỷ dị an tĩnh. Không biết qua bao lâu, lâu đến Liễu Úy còn tưởng rằng, Liễu Thành thật sự cắn chết một chữ đều sẽ không nói, mới nghe đối diện, khô cạn khàn khàn nam âm dùng cực nhẹ ngữ khí, hỏi, quyền vương tác loạn, hoàng thượng nếu là phóng bổn tướng, đó là nói cho thiên hạ, hắn quan sai rồi ta, mà ngươi, lại như thế nào có thể cho hoàng thượng một cái đẹp cả đôi đàng bậc thang? Liễu Thành tuy rằng thanh âm khó nghe, yết hầu không tốt, nhưng nói chuyện lại là nối liền, la dích cũng rõ ràng. Liễu Úy bất giác cười, thừa tướng đại nhân, đem trước sau cấp trộn lẫn. Liễu Thành rốt cuộc ngước mắt, con mắt nhìn chăm chú người này. Liễu Úy nói, không phải tại hạ phá án, lại cầu hoàng thượng phóng thích thừa tướng, mà là tại hạ vì thừa tướng ngài bình oan, cấp hoàng thượng một cái hiểu lầm quyền vương lấy cớ. Ngươi nói cái gì? Liễu Thành cho rằng chính mình nghe lầm, thanh âm bất giác lớn lên. Ngoài cửa đầu nghe lén ngục tốt lập tức dựng lên lỗ tai, sợ để sót. Hư, Liễu Úy vươn ra ngón tay, đè đè cánh môi, mới đối Liễu Thành nói, tai vách mạch rừng, thừa tướng nói cẩn thận. Liễu Thành hít một hơi thật sâu, biểu tình đã là không có phía trước trang điên ngốt, hỏi, ngươi đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tại hạ tự nhiên sẽ hiểu, thừa tướng không cần kinh ngạc. Y theo hiện tại bên ngoài thế cục, tại hạ nhưng bảo đảm, hoàng thượng thực tế cũng không muốn cùng quyền vương đại động can qua, ngay từ đầu tự nhiên là tưởng, thậm chí làm tốt chuẩn bị, đem thừa tướng đại nhân ngài đều đáp đi vào, nhưng hoàng thượng bản thân cũng không dự đoán được, quyền vương sẽ như thế không hề cố kỵ, lại là chờ xuất phát, binh mã đầy đủ hết, đã là ở dần dần công phá Liêu Châu phụ cận mặt khác châu huyện, thậm chí Huệ Châu bên kia cũng xuất hiện quyền binh. Huệ Châu, Liễu Thành rốt cuộc ý thức được chính mình thật sự bỏ qua quá nhiều, thần sắc không khỏi căng chặt lên. Liễu Úy nói, đem nói lại minh bạch một ít, đó là hoàng thượng trước mắt không nghĩ cùng quyền vương khai chiến, bởi vì hoàng thượng khai không dậy nổi, triều nội trống trơn, biên cảnh không người, hoàng thượng già rồi, tự cho là còn có thể đem quyền vương thanh trừ, lại không ngờ đến quyền vương đã trưởng thành đến cùng hoàng thượng sánh vai, thậm chí càng vì kiệt xuất nông nỗi, cho nên, hoàng thượng hối hận, nhưng hiện tại, hoàng thượng khuyết thiếu một cái bất chiến lý do cấp thiên hạ, mà cái này lý do, chỉ có thể từ thừa tướng ngài trên người tới tìm. Liễu Thành dùng cáo già ánh mắt nhìn. Người này, đối người này nói, nửa tin nửa ngờ, Liễu Úy cũng không vội với cầu thành. Qua hồi lâu, Liễu Thành mới hỏi, ngươi nói Mẫn Phi, bổn tướng sự, lại cùng Mẫn Phi có quan hệ gì đâu? Mẫn Phi chính là Thường Phi nương nương thân tỷ tỷ, Thường Phi nương nương sau khi chết, tại hạ ở Thường Dương cung tìm được rồi rất nhiều Mẫn Phi nương nương sinh thời họa tác. Tại hạ suy đoán, hung thủ là ám chỉ cái gì, nhưng về Mẫn Phi tin tức, trong cung truyền lưu rất ít, tuổi nhẹ, địa vị thấp, cũng không từng nghe quá. Thừa tướng làm quan nhiều năm, nghĩ đến, tất là nghe nói Mẫn Phi sự tích một vài, về Mẫn Phi chi tử, thừa tướng nhưng biết được cái gì. Liễu Thành nghe đến đó cuối cùng là nghe minh bạch. Liễu Thành cười một tiếng, nói, đều không phải là bổn tướng đi ra ngoài cùng Mẫn Phi án tử có quan hệ, mà là ngươi muốn dùng cứu bổn tướng đi ra ngoài, tới đổi lấy bổn tướng trong miệng Mẫn Phi chuyện xưa, này nãi giao dịch, hay không? Liễu Úy cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, thừa tướng nếu là như vậy cho rằng, đó là bãi, nhưng tại hạ đích xác tưởng cứu thừa tướng. Nga! Liễu Thành cười nhạo, vì sao? Ngươi ta xác từng có quen biết, ngươi đã cứu tiểu nhi, bổn tướng nhớ rõ. Không chỉ như vậy, Liễu Úy nói, đại nhân đại nữ nhi, là kêu Liễu Úy. Liễu Thành đồng tử co rụt lại, ngươi muốn nói cái gì? Liễu Úy nói, thừa tướng chớ có khẩn trương, tại hạ chỉ là cùng Liễu cô nương quen biết thôi, chịu Liễu cô nương chi thác, lần này hồi kinh, nếu là tại hạ hữu lực, tất tấn có khả năng cứu giúp thừa tướng. Liễu Thành sắc mặt thâm trầm nhìn người này, ánh mắt toàn là xem kỹ. Liễu Úy tắc phán đoán một chút canh giờ, nói, thừa tướng đại nhân, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tại hạ nhất muộn 15 phút sau liền phải rời khỏi. Nếu không có hàng công công cùng Lâm Thịnh vẫn luôn nói thầm, sợ thật sự sẽ cùng Liễu Thành cùng nhau bị đưa hướng Huệ Châu, Liễu Úy cũng sẽ không ở. Thấy hướng dê phía trước, chạy đến này cấm cung đại lao tới. Kỳ thật, Liễu Úy chính mình cũng tưởng giúp Liễu gia. Phía trước đảo không sao cả, nhưng lần này nếu thật bị xung quân Huệ Châu, lão phu nhân sợ là ở nửa đường thượng, liền không sống nổi. Chỉ cần là vì lão phu nhân, Liễu Úy cũng đến ra này phân lực. Dò hỏi Mẫn Phi việc bất quá nhân tiện, Liễu Úy muốn tại đây Liễu Thành trước mặt đánh cái đối mặt, miễn cho chính mình cứu người này lại nhận không rõ ân nhân là ai, quay đầu lại đi còn đối kia cẩu hoàng đế mang ơn đội nghĩa, kia chính mình nhưng thật ra uổng làm người tốt. Liễu Thành còn ở do dự dự, không chịu nói thẳng, Liễu Úy có chút ghét. Liễu Úy vừa rồi nói một nửa đều là thật sự, Càn Lăng đế không nghĩ khai chiến, đảo không phải sợ quyền vương này một phương diện, mà là danh không chính ngôn không thuận. Rốt cuộc, kia Hoàng Nhi còn ở Dung Lăng trên tay, Hoàng Nhi không xuất hiện, Thường Phi việc liền không thể chấm dứt. Thường Phi án tử không kết, Mẫn Phi án tử liền càng kết không rõ ràng lắm. Chuyện này tuyết cầu lăn đến càng lúc càng lớn, Liễu Thành là không quá trọng yếu một vòng, nhưng cũng là quan trọng nhất một vòng. Chính lúc này, đột nhiên bên ngoài có thanh âm. Liễu Úy nhíu nhíu mày, tầm mắt thúc giục Liễu Thành. Liễu Thành vẫn là không nói lời nào, mà ngục tốt đã đem cửa mở ra, cửa sắt kéo kẹt một tiếng. Liễu Úy quay đầu, đang muốn làm ngục tốt nhiều cấp chút thời gian, lại đang xem đến ngục tốt phía sau kia trung niên nam tử khi, con ngươi chấn động. Hướng dễ đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ không ngừng là Liễu Úy, còn có Liễu Thành. Cứ việc này chỉ cáo giả cực nhanh khôi phục phía trước trang điên ngốc bộ dáng, nhưng kia ngắn ngủi kinh ngạc, vẫn là bị Liễu Úy thu vào đáy mắt. Liễu đại nhân. Hướng dễ nho nhã lễ độ đứng ở nơi đó, nhìn thấy Liễu Úy, tựa hồ thực ngoài ý muốn, nói, thật là xảo. Liễu Úy nhìn Hướng dễ, trả lời, thật là xảo, Hướng công công cũng là tới gặp thừa tướng. Hướng dễ lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng kia thần thái chất phác Liễu Thành, gật đầu nói, Thái Phi nương nương có chút lời nói, thác tạp ra mang cho thừa tướng đại nhân. Hướng dễ dọn ra Thái Phi, Liễu Úy tự nhiên không hảo hỏi lại, đứng dậy nói, đã là như thế, Hướng công công xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Liễu Úy trực tiếp lướt qua Hướng dễ, tính toán đi ra nhà tù tiểu gian, nhưng ở hai người sai thân một cái chớp mắt, Hướng dễ đột nhiên mở miệng hỏi, nghe nói, Liễu đại nhân hôm nay đi tìm tạp gia. Liễu Úy một đốn, hôm nay chính mình không có đi tìm Hướng dễ, chỉ là làm hàng công công phái người đi hỏi thăm một phen Hướng dễ hành tung. Đã là hỏi thăm, tất nhiên là có người, nhưng Hướng Dễ lại là như thế nào biết được. Lại nói, đi người là nội vụ phủ, Hướng Dễ như thế nào chắc chắn là nàng sở phái đi. Liễu Úy vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn Hướng Dễ liếc mắt một cái. Hướng Dễ lại câu môi, thấp giọng nói, đại nhân cũng biết, đại nhân ra lệnh một tiếng, Hướng Mộ Thiên Sơn Vạn Thủy, cũng nhưng kiệt lực đi trước. Hướng Dễ thanh âm thực nhẹ, trong giọng nói mang theo một cổ tử tản mạn, ánh mắt lại rất thâm. Liễu Úy như cũ không nói chuyện, thu hồi tầm mắt, từ Hướng Dễ bên người rời đi. Liễu Úy đi ra ngoài, Hướng Dễ tiến vào, ngục tốt tướng môn lại lần nữa đóng lại, quay đầu lại đối Liễu Úy nói, Liễu đại nhân, bên này thỉnh. Liễu Úy nói, không cần, bà quan liền tại nơi đây, chờ Hướng công công. Ngục tốt hồ nghi đánh giá Liễu Úy, cuối cùng, không có cự tuyệt. Hai người như đồng môn thần giống nhau đứng ở cửa hai đầu, có ngục tốt ở, Liễu Úy không hảo nghe lén, mà đồng dạng, có Liễu Úy ở, ngục tốt cũng không hảo hành động. Hai người càng như là cho nhau kiềm chế, mà cách môn, bên trong, lại là một đinh điểm tiếng vang đều không có lộ ra. Liễu Úy nhĩ lực không giống bình thường, chẳng sợ không hảo tới gần đi nghe, hẳn là cũng mơ hồ có thể nghe được điểm đồ vật, nhưng bên trong tĩnh, an tĩnh đến quá mức quỷ dị, thật sự một chữ cũng nghe không đến. Xem ra, Hướng Dễ cũng rất cẩn thận. Hừ cười một tiếng, Liễu Úy đơn giản kiên nhẫn chờ đợi. Hướng Dễ ở bên trong chỉ dừng lại trong chốc lát, phảng phất thật sự chỉ là mang nói mấy câu, nói xong liền đi. Không đến 15 phút, Hướng Dễ liền ra tới. Nhìn đến ngoài cửa Liễu Úy, Hướng Dễ tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, hắn để sát vào hỏi, đại nhân chính là cố ý chờ ta. Liễu Úy lui về phía sau nửa bước, kéo ra khoảng cách, nói, công công không phải nói, bản quan ra lệnh một tiếng, ngươi tất đem hết toàn lực. Kia đại nhân tưởng đối tạp ra hà gì dạng lệnh đâu? Liễu Úy không có lập tức trả lời, mà là nhìn mắt tiểu gian bên trong. Liễu Úy thấy được Liễu Thành, mà Liễu Thành cũng chính nhìn về phía Liễu Úy, hai người tầm mắt đan xen. Ngay sau đó, Liễu Thành lại lập tức chuyển khai tầm mắt. Liễu Thành đang trốn tránh. Liễu Úy nhíu nhíu mày, thực khẳng định Hướng Dễ tất nhiên là đối Liễu Thành nói một ít về chính mình nói, nhưng chính mình bất quá là tâm huyết dâng trào tới gặp Liễu Thành, như thế nào liền chạm vào Hướng Dễ thần kinh? Chẳng lẽ Hướng Dễ mục tiêu còn bao gồm Liễu gia? Sự tình càng ngày càng phức tạp, nhưng việc cấp bách Liễu Úy muốn xác định chính là mặt khác một sự kiện. Công công thỉnh bái. Liễu Úy tránh ra nửa bước, làm cái thủ thế, làm Hướng Dễ đi trước. Hướng Dễ lại nắm chắc đúng mực, cũng không có đi đến Liễu Úy phía trước. Hai người xem như sóng vai, bất đồng thời gian tới, tương đồng thời gian đi. Ngục tốt một đường vì hai người dẫn đường. Tới địa lao bên ngoài, Liễu Úy không thấy được Hàng công công, cũng không thấy được Lâm Thịnh. Liễu Úy cần thiết lấy ánh mắt hỏi Hướng Dễ. Hướng Dễ nhưng thật ra không giấu giếm, nói thẳng nói, tạp gia luôn là có loại dự cảm, Liễu đại nhân có nói cái gì tưởng đơn độc đối tạp gia? Nói, một khi đã như vậy, người khác, tránh chút luôn là tốt. Liễu Úy không biết nên nói Hướng Dễ thiện giải nhân ý, vẫn là nói Hướng Dễ giáp tâm. Hàng công công, Lâm Thịnh cùng chính mình là một đầu người, Hướng Dễ tiến vào phía trước liền đem hai người đuổi đi đi. Này rõ ràng là muốn đem ba người cách ly khai. Nhưng này ban ngày ban mặt, Liễu Úy thật đúng là không cảm thấy Hướng Dễ có thể làm cái gì khác người đại sự, nhiều lắm, cũng chính là giảng một ít bí ẩn nói xong. Liễu Úy cũng đang có ý này, nhưng thật ra cùng Hướng Dễ tâm tư không mưu mà hợp. Hai người một đường thong thả hướng tới phía trước đi, trên đường một người cũng không nhìn thấy, cũng là, nơi này qua đi một chút đó là cấm cung đại lao, cái nào không có mắt sẽ ở gần đây đi lung tung. Nhưng chính là bởi vì quá tĩnh, này ban ngày ban mặt, rồi lại làm Liễu Úy cảm giác được một tia quỷ dị lánh. Nghe nói, Nguyệt Hải quận chúa đi. Đề tài này, là Hướng Dễ trước mở đầu. Liễu Úy nói, công công tin tức linh thông. Hướng Dễ cười, tưởng không linh thông cũng không được. Thái phi nương nương ở hồi cung nhật tử bị che ở cửa thành ngoại, như thế đại sự, tạp gia nếu nói nửa điểm không biết, sợ là đại nhân cũng không tin. Liễu Úy chưa ngôn, tiếp tục đi phía trước đi tới. Này đó nhàn thoại bất quá là trọng điểm trước trải chăn. Liễu úy không cảm thấy chính mình cần thiết lãng phí thời gian trả lời Hướng Dễ. Mà quả nhiên, Liễu úy không hé răng, Hướng Dễ cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân cảm thấy hung thủ là ai? Liễu úy hỏi, công công là đối Nguyệt Hải quận chúa chết cảm thấy hứng thú. Như vậy đại án tử, mỗi người đều sẽ có hứng thú. Nghe nói Kinh Triệu Doãn cùng đại nhân rất là nhâm thục. Này tóm tắt nội dung vụ án Kinh Triệu Doãn phụ trách. Nói vậy bên trong nội tình, đại nhân cũng là biết được. Liễu úy nhìn Hướng Dễ liếc mắt một cái, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hướng Dễ cũng trở về Liễu úy liếc mắt một cái, thần sắc lại thản nhiên đến cực điểm. Nguyệt Hải quận chúa là bị người quen giết chết. Lời vừa nói ra, Hướng Dễ sửng sốt một chút, ngay sau đó làm ra kinh ngạc biểu tình. Người quen, đại nhân sao biết? Hai người từng ngồi cùng bàn cộng thiện, không phải người quen, sao có tư cách? Hướng Dễ gật đầu, tựa hồ cảm thấy Liễu úy nói được có đạo lý, nhưng theo sau lại hỏi, kia đại nhân làm sao biết, cùng quận chúa ngồi cùng bàn dùng bữa người, chính là sát quận chúa người. Liễu úy mày nhíu lại, Hướng Dễ lại là cười, tạp ra thuận miệng nói, đại nhân không cần để ở trong lòng. Hướng Dễ càng là nói như vậy, Liễu úy càng là không có khả năng không bỏ trong lòng. Liễu úy cúi đầu trầm tứ lên. Trên thực tế, hiện trường vụ án Liễu úy không đi qua, quận chúa thi thể cũng không thấy quá. Này đó, đều là Dung Lăng đại lao, nhưng Liễu úy đối Dung Lăng có tin tưởng, không cảm thấy Dung Lăng tự mình kiểm nghiệm hiện trường, sẽ xuất hiện quá mức chí mạng sai lầm. Chính là, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, trước mắt bị Hướng Dễ vừa nói, Liễu úy đảo thực sự có chút do dự. Đại nhân không phải có chuyện muốn hỏi tạp gia? Hiện nay bốn phía không người, đại nhân nhưng hỏi. Liễu úy ninh mi, xem kỹ nhìn về phía Dễ đã lâu, lại không có mở miệng. Liễu úy không nói, Hướng Dễ đảo nói, đại nhân là muốn hỏi ta, quận chúa tử vong kia đoạn thời gian, ta ở đâu? Liễu úy không lên tiếng. Hướng Dễ đến gần Liễu úy một bước, trên cao nhìn xuống nhìn gần Liễu úy, đại nhân còn muốn hỏi, ta cùng với Cẩm Nhi hay không có khác dạng quan hệ? Liễu úy tiếp tục không nói gì. Hướng Dễ lại gần một bước, nói, Thấm Dương công chúa chi tử, Ngọc Bình công chúa chi tử, này đó, đại nhân đều muốn biết. Mà đại nhân trong lòng, ta mới là đệ nhất ngại phạm, ta nói nhưng đối. Hỏi cái này chút thời điểm, Hướng Dễ đã ly Liễu úy phi thường gần, gần đến hắn hô hấp đều phất động Liễu úy sợi tóc. Liễu úy một đôi con ngươi bất giác lệ lên, lại lần nữa lui về phía sau, không khỏe đem kia bị thổi quét sợi tóc dịch ở nhĩ sau. Hướng Dễ nhìn Liễu úy này động tác nhỏ, đáy mắt tràn đầy duyệt sắc, bỗng dưng một phen nắm lấy cánh tay của nàng. Liễu úy ánh mắt âm hàn, buông tay. Hướng Dễ lại câu môi cười, vươn một bàn tay chỉ dựng ở môi trước, thấp thấp nói, tường ngăn có nhĩ. Liễu úy ngưng thần, nhảy lên ngũ cảm, cảm thụ một chút, quả nhiên cảm giác được trong không khí có một di động, này chứng minh chung quanh đích xác có người. Đại nhân muốn biết cái gì, Hướng Mộ biết gì nói hết, được không? Người này nói có thể tin sao? Liễu úy ở trong lòng đại đại viết một cái không, lại nghe Hướng Dễ nói thẳng, tửu lầu trong vòng, cùng quận chúa ngồi cùng bàn cộng uống người, xác thật là ta. Liễu úy chấn động, không thể tưởng tượng nhìn Hướng Dễ. Hướng Dễ lại nghiêng người, đối với Liễu úy vành tai nói, nhưng Hướng Mộ tuyệt chưa mưu hại quá quận chúa tánh mạng. Liễu úy chán ghét cực kỳ người này, trực tiếp duỗi tay, một chảo khẩn nắm lấy Hướng Dễ cổ áo, đem hắn ném xa, mới lạnh lùng nói, ly ta xa chút. Hướng Dễ mới vừa rồi bị Liễu úy bóp lấy yết hầu, này vốn là chí mạng tử địa, nhưng Hướng Dễ lại thần sắc tầm thường, vẫn chưa có bất luận cái gì không khỏe, chỉ là cười khổ nói, đại nhân vành tai như vậy mẫn cảm. Hắn nhìn Liễu úy đã đỏ lỗ tai, cười càng là làm càn. Liễu úy cắn răng, thanh âm lạnh hơn chút, ngươi hay không thật cảm thấy bà quan vũ lực cập không thượng ngươi? Hướng Dễ lại lắc đầu, nói, đại nhân cũng biết ngươi cậy mạnh bộ dáng có bao nhiêu khả nhân. Ta biết. Liễu Úy trở về một câu, tiếp theo nháy mắt, thân thể một di, ngón tay uốn lượn, thẳng khoa Hướng Dễ cổ. Hướng Dễ vẫn là cười, tựa hồ đang cười Liễu Úy thiên chân, nhưng đương Hướng Dễ dần dần cảm giác được yết hầu thượng áp lực, muốn vận công chống đỡ khi, lại phát hiện chính mình xử không ra sư lực. Hắn nhíu nhíu mày, thần sắc lánh xuống dưới. Lúc này, liền nghe Liễu Úy nói, ngươi nói ta lỗ tai, vì cái gì là hồng đâu? Liễu Úy nói xong, đem Hướng Dễ chảo gần một ít, thấp giọng nói, công công muốn hay không lại để sát vào nhìn xem. Hướng Dễ lúc này mới nhìn chăm chú, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Liễu Úy trên lỗ tai kia đỏ ửng, tựa hồ không phải sinh lý hiện tượng, mà càng như là bôi một tầng đồ vật. Công công mới vừa rồi, nhưng nhìn thấy ta dịch tóc. Hướng Dễ minh bạch, bất giác liếm khẩn con. Ngươi, Liễu đại nhân động tác đảo mau. Công công cũng như thế cho rằng. Liễu Úy cười hỏi, kia cùng ở cổ dung phủ khi so sánh với, bản quan hay không tiến bộ. Hướng Dễ trên mặt biểu tình chút nào bất biến, thậm chí một cái phản bác tự đều không có. Liễu Úy biết, chính mình tìm được đáp án. Hướng Dễ, quả nhiên chính là trung tự vũ. Liễu Úy ánh mắt lại lần nữa lệ lên, trực tiếp không nói hai lời, một quyền đánh vào hắn trên mặt. Trung tự vũ giờ phút này đã không có nội lực, Liễu Úy lại nội lực tràn đầy. Liễu Úy này một quyền có thể nói chứa đầy chân khí, đánh qua đi khi, trung tự vũ trên mặt lập tức tuôn ra nan kham, bất quá hai nháy mắt, bị đánh quá địa phương, đã bắt đầu có sưng to chi thế. Nhưng kia sưng to lại không phải bị thương khiến cho ứ sưng, càng như là, có thứ gì bị đánh hỏng rồi. Liễu Úy thầm kêu thú vị, đem người một lần nữa để qua tới, kéo gần lại xem, hỏi, này lại là ai ra, ân. Trung tự vũ thần thái thản nhiên, chẳng sợ bị đánh hỏng rồi, mặt nà đang ở bành trướng, thoạt nhìn bộ dáng đặc biệt đáng sợ, nhưng hắn ánh mắt lại một chút đều không hoảng hốt. Trên thực tế, sẽ bị xuyên qua là hắn sớm đã dự đoán được, chỉ là, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Liễu Úy như thế muộn mới phát hiện. Hắn cho rằng, Liễu Úy ngay từ đầu liền sẽ phát hiện. Ngày đó buổi tối, hắn không phải nói rất nhiều trêu đùa nàng lời nói, chân chính Hướng Dễ, lại như thế nào như thế tùy tiện. Mỗ đêm hắn làm như vậy rõ ràng. Liễu Úy lại không nghĩ tới là hắn, này đảo làm hắn thất vọng rồi một phen. Bất quá hiện tại, cũng có thể, minh bạch tả hữu có người rình coi, trung tự vu không có lập tức xé mở mặt nạ, chỉ là dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm, hỏi, đại nhân rốt cuộc, còn có nghĩ biết được án tử chân tướng. Liễu Úy đích xác muốn biết, nhưng Liễu Úy hiện tại càng muốn đem người này đòn hiểm một đốn, lấy tiêu trong lòng chi hận. Chính là này trong hoàng cung, hiển nhiên không phải. Cái thích hợp làm ác hảo địa phương, Liễu Úy hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc, rồi sau đó từ tay áo trong túi móc ra một cái thuốc viên, cường ngạnh nhét vào trung tự vũ trong miệng. Trung tự vũ ăn, vẫn chưa phun ra, ngược lại nhai hai hạ, nuốt xuống đi, còn rất có tâm tình hỏi, này dược chính là ngươi thân thủ làm. Liễu Úy không nói một lời. Quả nhiên mỹ vị, Liễu đại nhân cũng biết, ngươi rất có làm hiền thê lương mẫu thiên phú. Liễu Úy không nói hai lời, giơ tay, lại là một cái trọng quyền, trực tiếp nện ở trung tự vũ ngoài miệng. Trung tự vũ khóe miệng mạn suốt huyết tí, nhưng hắn ý cười lại văn ti bất biến. Chính là, Liễu Úy trong lòng nghĩ, căm tức nhìn trung tự vũ, mà quả nhiên, không đến số nháy mắt, trung tự vũ ánh mắt bắt đầu tan rã, ngay sau đó, mí mắt cũng bắt đầu phát trầm. Nhưng tuy là như thế, trung tự vũ vẫn là cười, nhìn Liễu Úy ba hoa, xem ra không ngừng hương vị hảo, thân mật, hiệu dụng, cũng không kém. Liễu Úy còn không có mở miệng nói, trung tự vũ đã thân mình lệch về một bên, hoàn toàn nhắm mắt lại. Liễu Úy không có đỡ trung tự vũ, trực tiếp một ném, làm trung tự vũ ngã trên mặt đất, chỉ nghe được kia, phanh, thật mạnh một tiếng. Liễu Úy còn ngại không đủ dường như, duỗi chân ở trung tự vũ trên người hung hăng giẫm một chân. Giẫm xong vẫn là cảm thấy không đã hiền, lại ở khom lưng chảo trung tự vũ lên khi, trượt tay, đem trung tự vũ kéo tới, lại ngã xuống đi, kéo tới, lại ngã xuống. đi. Thẳng đến nghe được, đông, một tiếng, Liễu Úy nhìn đến hướng rễ sau đầu chảy ra máu, mới đem người lật qua tới vừa thấy, không ra đoán trước, nhìn thấy này đầu đâm ra huyết. Phá án phía trước, người này còn phải lưu trữ khẩu khí. Liễu Úy vận dụng nội lực lôi kéo Trung Tự Vũ một chân, trực tiếp ra bên ngoài kéo. Này dọc theo đường đi, liền nhìn thấy một vị áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt ưu nhã bạch y nam tử, một tay kéo một người mặc tứ phẩm uống thuốc đại nội thái giám, thong thả lại đây, mà đến gần, mới thấy rõ ràng, kia thái giám bị kéo túm lại đây khi, trên đường, lại vẫn nhiễm đầy đất huyết. Liễu Úy cảm thấy tâm tình thoải mái. Hàng công công cùng Lâm Thịnh ở lần trước tụ quá tiểu đình hóng gió chờ rồi lại chờ, trước chờ đến không phải Liễu Úy, mà là một tiếng cung nữ kêu sợ hãi. A, hai người cả kinh, vội vàng quay đầu vừa thấy, này vừa thấy, mới nhìn đến Liễu Úy. Một cái ăn mặc hồng nhạt xiêm y tưới hoa cung nữ, tắc một tay dẫn theo ấm nước, một tay che miệng, liên tục lui về phía sau, chỉ vào trên mặt đất kia hôn mê người. Thét chói tai kêu, hướng công công, lúc này hàng công công cùng Lâm Thịnh cũng đuổi lại đây, hai người đồng thời thấy được ngã trên mặt đất, phía sau một chuỗi huyết hướng dễ, kinh ngạc đến không khép miệng được. Liễu Úy đem hướng dễ cái kia kéo một đường chân ném xuống, cỏ cỏ tay, vẻ mặt lo lắng nói, mới vừa rồi bản quan cùng hướng công công xảo ngộ, không nghĩ còn chưa nói thượng hai câu lời nói, công công liền đột nhiên té xỉu. Bản quan lực nhược, bối bất động công công, chỉ phải đem công công kéo tới. Các ngươi còn chưa tới hỗ trợ, mau chút đem công công nâng dậy tới. Hàng công công cùng Lâm Thịnh liếc nhau, toàn không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn là khom lưng thân thủ đi đem hướng công công nâng dậy tới. Nâng dậy tới khi, hai người đều nhìn mắt hướng công công mặt sau nhi, muốn nhìn hướng công công là chỗ nào ở đổ máu, này vừa thấy. Lại nhìn đến hướng công công trên đầu đã bị kéo dơ miệng vết thương, kia miệng vết thương dữ tợn đến thảm không nỡ nhìn, còn nhân một đường cùng bụi đất lẫn lộn, mạo máu đen. Hai người xem đầu đau, nghĩ thầm Liễu đại nhân cũng là sư lực tiểu cũng sẽ không gọi người hỗ trợ, này kéo lại đây, còn không cho kéo mắc lỗi à, đại nhân, này, nâng dậy hướng dễ. Hàng công công cùng Lâm Thịnh hai mặt nhìn nhau. Này hướng công công theo lý thuyết là muốn đưa đi thái y viện. Nhưng nơi này ly thái y viện thật sự quá xa, tổng không thể bọn họ đưa đi. Nếu bằng không, trước đưa đến nội vụ phủ. Hàng công công đưa ra kiến nghị, Lâm Thịnh không hé răng, hiển nhiên khó xử. Nếu đưa đến nội vụ phủ, Lâm Thịnh liền không thể đi qua, nhưng Lâm Thịnh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Liễu đại nhân. Hàng công công nhìn ra Lâm Thịnh rồi rắm, liền nói, hoặc là sai người trước đem hướng công công đưa đi nội vụ phủ, chúng ta nói sự là chủ, này liền không thể tốt hơn. Liễu Úy nhìn Trung Tự Vũ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, có chút không yên tâm. Kia dược là Liễu Úy chính mình luyện chế, theo lý thuyết, dược hiệu 10 phần, Trung Tự Vũ không ngủ thượng hai cái canh giờ, là không mở ra được mắt. Nhưng Trung Tự Vũ võ nghệ bất phàm, nếu là xem nhẹ Trung Tự Vũ dừng một chút, Liễu Úy nói, kia liền chạy nhanh đi gọi người. Liễu Úy nói như vậy, hàng công công liền sai sử kia tiểu cung nữ đi gọi người. Không trong chốc lát, liền có 7-8 cái. Tiểu thái giám lại đây, hàng công công phân phó một phen, mấy cái tiểu thái giám vội lại đây đem hướng công công bám trụ, Liễu Úy thuận tay giúp một phen, mà không người nhìn thấy, Liễu Úy đầu ngón tay khẽ vuốt, ở mơn trớn Trung Tự Vũ sau cổ khi, một cây ngân châm đâm vào Trung Tự Vũ mạch đập, nhoáng lên mắt công phu nhi, kia kim tiêm đã biến mất không thấy. Này hướng công công thoạt nhìn tuổi thượng hảo, lại không nghĩ thân mình như vậy nhờ, mới vừa rồi một phen lăn lộn, lại là cũng không tỉnh lại, cũng không biết là không có gì quái bệnh. Hàng công công một bên hướng tiểu đình hóng gió đi, giống nhau tấm tắc nói nhàn thoại. Liễu Úy đi tới nói, cũng không cần như vậy nguyền rủa nhân ra. Có lẽ, hướng công công đây là được bệnh bất trị đâu. Ân. Hàng công công sửng sốt, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nói, chỉ đùa một chút thôi. Hàng công công khóe miệng bất giác trừ trừ, nhìn Liễu Úy gương mặt tươi cười, có điểm không thích hợp. Xem. Nhìn không ra Liễu đại nhân, còn sẽ nói giỡn. Liễu Úy tâm tình rất tốt, chưa nói cái gì. Mà Liễu Úy dáng vẻ này, lại khác thường đến hàng công công gáy thẳng lạnh. Lâm Thịnh nhìn, cũng có chút lòng có xúc động. Tổng cảm giác, Liễu đại nhân có điểm không thích hợp a. Tới rồi tiểu đình hóng gió, có tiểu thái giám đã thay đổi nước trà. Ngồi xuống sau, Liễu Úy đi thẳng vào vấn đề, đem lao chung tình huống nói một lần. Lâm Thịnh nghe xong, nhíu nhíu mi, nói như thế tới, kia. Thừa tướng đại nhân còn không biết Liễu gia một môn sắp bị trục xuất Huệ Châu. Liễu Úy thổi thổi trong chén trà lá trà côn nhi, nói, thừa tướng đại nhân lâu cư lao ngục, tin tức không linh thông cũng là bình thường, chỉ là mới vừa rồi tại hạ đánh giá, lại thấy thừa tướng đại nhân tình huống cũng không tốt. Như thế nào không tốt? Lâm Thịnh hỏi. Liễu Úy nhấp khẩu trà, mới nói, thất hồn lạc phách, ngu độn, nếu không có là tận mắt nhìn thấy, tại hạ tất nhiên vô pháp tưởng. Tượng, đã từng rong ruổi triều đình, khôn khéo phi thường thừa tướng đại nhân, sẽ biến thành bộ dáng kia, thật sự gọi người thổn thức. Thật sự như thế. Lâm Thịnh có chút hoảng, hàng công công biểu tình cũng không hảo, đều nói cấm cung nhà tù chính là nhân gian luyện ngục, xem ra, quả thực không giả. Nếu là Thấm Dương công chúa cùng Nguyệt Hải quận chúa án tử phá không được, nói không chừng Lâm đại nhân cùng Tạp gia cũng muốn bị quan tiến kia. Câu nói kế tiếp hàng công công không dám nói, rất sợ chính mình miệng quá đen, thật cấp nói chúng rồi. Lâm Thịnh nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Bỗng chốc, Lâm Thịnh lại nhìn Liễu Úy, như là ở trách cứ Liễu Úy ngăn trở hắn Huệ gia đào vong, hiện tại hảo đi, lưu lại lại có tác dụng gì? Này án tử, vẫn là một chốc phá không được. Liễu Úy nhìn hai người nôn nóng không thôi biểu tình, lại là nửa điểm đều không vội. Đem chén trà buông, Liễu Úy nhìn xem tả hữu, biết được phụ cận có không ít tai mắt, liền không dám đem nói nhiều, chỉ nói, tuy nói thừa tướng đại nhân tình huống không tốt, nhưng thừa tướng đại nhân chỉ là hồ đồ, đều không phải là mất trí nhớ, có một số việc, nhưng thật ra cho tại hạ đáp án. Lâm Thịnh tức khắc trước mắt sáng ngời, chính là về Nguyệt Hải quận chúa. Hàng công công cũng mặt lộ vẻ vội vàng, thừa tướng đại nhân biết được giết hại Thấm Dương công chúa phía sau màn hung thủ thân phận. Lâm Thịnh không tán, trừng mắt nhìn hàng công công liếc mắt một cái, nói, hàng công công, thừa tướng đại nhân nhập lao mấy tháng, làm sao biết Thấm Dương công chúa một án? Hàng công công cũng nhìn lại Lâm Thịnh, nói, nếu là liền Thấm Dương công chúa một án đều không hiểu được, liền càng sẽ không biết được Nguyệt Hải quận chúa một án. Lời nói không phải nói như vậy, Nguyệt Hải quận chúa có lẽ chỉ là cái lời dẫn, nói đến nói đi, vẫn là muốn nói đến Nguyệt Hải quận chúa thân phận thượng, Huệ Vương cô nhi, có lẽ là có cái gì cùng Huệ Châu có quan hệ. Thấm Dương công chúa là Thái Phi nương nương nhất ái công chúa, Lâm đại nhân sao không nói việc này cũng cùng Thái Phi nương nương có quan hệ. Hàng công công cưỡng từ đoạt lý, Lâm đại nhân không thể nói lý mới là thật. Mắt thấy hai người thế nhưng xảo đi lên, Liễu Úy tạp chập lưỡi, hỏi, các ngươi tranh cái gì? Hàng công công cùng Lâm Thịnh đồng thời một đốn, lại đồng thời nhìn về phía Liễu Úy, nói, Liễu đại nhân, thừa tướng đại nhân đến tột cùng nói gì đó, ngươi nhưng thật ra mau chút nói a. Liễu Úy lắc đầu, lại là đứng dậy, hướng đỉnh ngoại đi. Hai người thấy thế, vội đứng dậy đuổi kịp, biên cùng biên hỏi, Liễu đại nhân ngươi nói a, ngươi sao không nói, mau nói a. Liễu Úy chính là không nói, một đường đi trở về nội vụ phủ. Tới Tây Môn khi, Lâm Thịnh lông mày đều phải thiêu cháy, trong miệng kêu, này đạo môn Lâm mộ không thể tiến, Liễu đại nhân, ngài đừng cái nút. Liễu Úy quay đầu lại, xem lại không phải Lâm Thịnh, mà là Lâm Thịnh sau lưng, mỗi một cây cành lá tốt tươi lão cây tùng, mới nói, canh giờ không còn sớm, Lâm đại nhân còn thỉnh sớm chút hồi nha. Hôm nay nghe lỗ tai người quá nhiều, không hảo nói nhiều. Ngươi, Lâm Thịnh chỉ vào Liễu đại nhân, khí mặt đều đỏ, vẻ mặt muốn mắng thô tục biểu tình. Hàng công công hừ cười một tiếng, mặc kệ Lâm Thịnh ở Tây Môn bên ngoài cấp dậm chân, ngược lại đi theo Liễu Úy đi vào. Đãi đi vào nội vụ phủ, hàng công công mới thật cẩn thận nói, Liễu đại nhân mới vừa rồi không nói, hay không nhân có nói cái gì không dễ làm Lâm đại nhân nói. Không sao, hiện tại bốn bề vắng lặng, đại nhân nhưng nói. Liễu úy nghiêng mắt nhìn hàng công công liếc mắt một cái, thấy này đầy mặt chờ mong, lại chỉ Vân Đạm Phong khinh hỏi, hướng công công ở đâu gian phòng? Ân. Hàng công công khó hiểu, Liễu úy chỉ này nội vụ phủ sân, tả hữu nhiều lần, bên này, vẫn là bên này. Hàng công công hoảng hốt giơ tay, ngón tay vô ý thức chỉ một phương hướng, nói, giống như hình như là đông xương phòng. Đa tạ. Liễu úy nói xong, xoay người liền nhắm hướng đông xương phòng mà đi. Mắt thấy Liễu úy rời đi, hàng công công rồi rắm một phen, vẫn là theo đi. Tới đông xương phòng khi, Liễu úy nhìn đến cửa phòng mở rộng ra, bên trong, hai cái tiểu thái giám ở hầu hạ, lại không nhìn thấy ngự oai nhìn đến Liễu úy tới, hai cái tiểu thái giám vội khom người thỉnh an. Liễu úy xua tay, hỏi, hướng công công như thế nào? Tiểu thái giám nói, hồi đại nhân, hướng công công cái gáy có thương tích, như là không nhẹ đâm thương, huyết đã ngừng, chỉ là cái gì? Một cái khác tiểu thái giám đầy mặt khó xử, ấp a ấp úng nói, chỉ là, hướng công công mặt, Liễu úy xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy Trung Tự Vũ mặt cùng phao đa phát dường như, lại sưng lại trướng, nhìn cười ý, Liễu úy nghiêm túc nói, thái y nói như thế nào? Tiểu thái giám nói, thái y nói hướng công công sợ là có hủy dung chi thế. Thái y người đâu? Liễu úy lại hỏi. Tiểu thái giám lắc đầu, hướng công công chính là thái phi nương nương bên người nhất đắc lực. Nếu là hướng công công biết được bản thân mặt thành như vậy, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Xem bệnh ngừ y không muốn gây chuyện, để lại phương thuốc, liền đi rồi. Liễu đại nhân, lẽ ra này hướng công công cũng không phải chúng ta nội vụ phủ, không bằng, chúng ta sấn công công tỉnh lại. Phía trước, đem công công đưa trở về. Liễu úy nói, người đã mang theo trở về, liền không thể nói tiễn đi liền tiễn đi. Chúng ta sao cũng đến có cái cách nói. Tiểu thái dám nghe Liễu đại nhân nói như vậy, cũng biết không thương lượng, liền không hé răng, nhưng lại tò mò, cũng không biết này hảo hảo người, sao đột nhiên liền thành như vậy. Chính là gặp được thích khách. Liễu úy tự tại nói, mới vừa rồi bản quan cùng hướng công công xảo ngộ, cùng hành tẩu khi, công công đột nhiên té xỉu, đầu là khi đó đụng vào mà, nhưng mặt, lại không biết vì sao, mạc danh liền bắt đầu sưng to, trong đó nguyên do, bản quan cũng là không rõ. Tiểu thái dám thở dài, chỉ hy vọng, hướng công công tỉnh lại, chớ có nổi trận lôi đình mới hảo. Rốt cuộc là có uy tín danh dự nhân vật, mặt biến thành dáng vẻ này, từ nay về sau nhưng như thế nào quá. Đừng tưởng rằng thái giám liền không cần có gương mặt đẹp ra, ở quý nhân trước mặt làm việc, ngươi lớn lên khó coi. Không phải bẩn quý nhân mắt, cho nên thông thường dung mạo bình thường người, là liền tiến cung cơ hội đều không có, đi vào cung, đều là dung mạo tư chất không kém, người còn cơ linh, mà trong đó hôn đến tốt. Ai mà không một bức vững vàng ổn thỏa, trắng non sạch sẽ bộ dáng. Hai cái tiểu thái giám chính thổn thức, mặt sau bước chân chậm nửa nhịp hàng công công rốt cuộc đuổi theo tiến vào. Hàng công công tiến vào khi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được thượng hướng dễ, tức khắc. Khiếp sợ, này đây là hướng công công. Nếu nói mới vừa rồi ở ngự hoa viên hướng dễ trên mặt còn chỉ là hơi sưng, kia hiện tại đó là sưng vù. Cũng không trách hàng công công liếc mắt một cái suýt nữa không nhận ra tới. Liễu úy chậm rãi đi đến giường biên, ngồi xuống, nhéo Trung Tự Vũ thủ đoạn, đem khởi mạch tới. Hàng công công biết được Liễu đại nhân tinh thông hạnh lâm chi thuật, liền hỏi, như thế nào? Mạch đập vững vàng, nghĩ đến nội bộ không ngại, chỉ là này. Mặt, sợ sẽ là vấn đề lớn nhất. Hàng công công nghĩ, săn sóc nói, không bằng trước đem trong phòng gương đều thu hồi tới. Liễu úy lại nói, trước đám người tỉnh lại nói. Hàng công công gật gật đầu, lại nhìn xem còn xử bất động hai cái tiểu thái giám, khụ một tiếng, nói, các ngươi đi ra ngoài. Hai cái tiểu thái giám thành thật rời đi. Hàng công công thấy hai người đi xa, mới tự mình đi đóng cửa lại, quay đầu lại chạy đến Liễu úy trước mặt, hỏi, Liễu đại nhân, trong tù, Liễu thừa tướng đến tột cùng cùng ngài nói gì đó, ngài nhưng thật ra nói à. Liễu úy nhìn xem tả hữu, xác định chung quanh không ai, liền những cái đó thám thính tai mắt cũng ở trăm thước ở ngoài, mới ngước mắt nhìn về phía hàng công công. Liễu úy đè thấp thanh âm, hỏi, công công thật sự muốn biết. Hàng công công cấp thẳng dậm chân, đó là tự nhiên, đại nhân, ngài mau chút. Hàng công công lời còn chưa dứt, Liễu úy đột nhiên đem tầm mắt nhanh chóng chuyển hướng trên giường người. Hàng công công sửng sốt, nhìn Liễu úy này thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, có chút khó hiểu, đại nhân. Hàng công công, Liễu úy tầm mắt ngắm nhìn ở trung tự vũ trên người, tràn ngập linh khí con ngươi vẫn không nhúc nhích, ngươi trước đi ra ngoài. Chính là đại nhân, đi ra ngoài. Liễu úy ngữ khí một trọng, hàng công công liền sợ. Hàng công công do dự một phen, cuối cùng rốt cuộc vẫn là, ai ra, một tiếng, nổi giận đùng đùng ra nhà ở, sau khi rời khỏi đây, còn như là trả thù giống nhau, riêng giữ cửa quan thật sự vang. Liễu úy không để ý này đó, Liễu úy chỉ là vẫn luôn nhìn thượng trung tự vũ, nhìn sau một hồi, mới thong thả ung dung nói, quả thực không có đoán sai, về điểm này dược, mê không được ngươi lâu lắm, đó là hơn nữa ta châm, cũng chỉ có thể làm ngươi ngủ thượng nửa canh giờ, xem ra, trước tiên trở về tìm ngươi là đúng. Thượng người vẫn không nhúc nhích, chỉnh gian trong phòng an tĩnh dị thường, phảng phất Liễu úy chỉ là ở lầm bầm lầu bầu, không cần giả ngu. Liễu úy nói, ngón tay chậm rãi tham nhập tay áo túi, ở bên trong sờ soạng cái gì. Thượng nam tử tựa hồ cũng cảm thấy giả bộ ngủ không có gì ý tứ, hắn chậm rãi trợn mắt, một trương trướng lạn mặt, xứng với hắn cặp kia thanh minh đen nhánh đôi mắt, phá lệ không đáp. Trung tự vũ tử ngồi lên, động thời điểm, tựa hồ bởi vì tác động miệng vết thương, mà hơi hơi nhíu mày. Đãi ngồi dậy, trung tự vũ mới duỗi tay sờ sờ cái gáy, một sờ, liền sờ đến huyết, hắn cười một chút, nói, ra tay rất trọng. Trọng, Liễu úy suy một tiếng, ta còn cảm thấy nhẹ. Trung tự vũ ngước mắt, nhìn Liễu úy, hắn thâm thúy con ngươi ẩn chứa cái gì, lại là mơ mơ hồ hồ, làm người thấy không rõ. Đương nhiên, Liễu úy cảm thấy, ở như vậy một khuôn mặt làm nổi bật hạ, ngươi nếu muốn nhìn rõ ràng hắn đôi mắt, cũng là kiện rất gian nan sự. Rốt cuộc, ngươi lực chú ý, sẽ tất cả tại hắn lạn trên mặt. Liễu úy cảm thấy, đã từng chính mình làm hồi tướng phủ đại tiểu thư khi kia trương lạn mặt, thật sự làm được quá không đủ giống như thật, chỉ vì lúc ấy kinh nghiệm thiển. Nếu là khi đó liền gặp qua trung tự vũ gương mặt này, nói vậy chính mình tạo nghệ, cũng không đến như vậy. Chơi đến thú vị sao? Trung tự vũ lười lười nhác nhác hỏi. Hỏi xong, trung tự vũ cũng không đợi Liễu úy trả lời, trực tiếp duỗi tay, bám vào chính mình trên mặt, ngón tay vừa động, giây lát, trên mặt liền sinh ra một chỉnh khối. Da, kia da bị hắn một hiên, bên trong, lại là một khác khuôn mặt, một trương trắng non thanh tuyển, văn nha ôn nhuận mặt, trung tự vũ mặt. Liễu úy biểu tình lập tức liền thanh minh đi lên. Người này, là rõ ràng thừa nhận. Liễu úy kinh ngạc một cái chớp mắt, thực mau liền từ ghế trên đứng lên, không nói hai lời, trực tiếp duỗi tay gắt gao nhéo người này cổ áo, đem hắn kéo vào. Liễu úy tàn nhẫn nói, ta biết, này không phải ngươi mặt, ngươi cũng không gọi trung tự vũ, nhưng nhìn gương mặt này, ta thật sự hận, hận đến chỉ nghĩ đem ngươi xé nát. Trung tự vũ rõ ràng đã là trói gà không chặt, nội lực toàn vô, nhưng lại không hoảng loạn. Hắn gần gũi nhìn Liễu úy mặt, nhìn Liễu úy ngũ quan, ánh mắt, ôn hòa cực kỳ, ngươi cũng chỉ có sấn lúc này, chơi uy phong. Liễu úy nói, sao, phép khích tướng? Không, sự thật thôi. Liễu úy trong lòng rất hận, nhưng lại không thể không thừa nhận, người này nói chính là thật, nếu không có kia phong ấn nội lực. Dược hiệu còn ở, chính mình đích xác nại hắn không được. Nhưng, nếu dược hiệu còn ở, lãng phí chẳng phải đáng tiếc.